Chương 3776, Cực hạn chi đao. Cái tên này xác thực rất mạnh. Thứ Phong nội tâm âm thầm chấn động. Không thể không nói, Đới Hồng Nham có thể trở thành Vô Niệm Tông thủ tịch đệ tử, xác thực thực lực rất mạnh. Đới Hồng Nham giờ khắc này khí thế trên người, đủ để bất kỳ mệnh hồn cảnh bắt trọng võ giả, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Thế nào? Nếu như bây giờ hối hận, ta có thể cho ngươi cái cơ hội hối hận, sau đó cùng ở ta bên người, làm một người nô buộc. Toàn thân linh lực khuấy động, khí thế bàng bạc, Đới Hồng Nham nhìn Từ Phong, đầy hứng thú nói. Phảng phất, dưới cái nhìn của hắn, để Từ Phong cho hắn làm nô buộc, đã là thiên đại ân huệ. Hối hận. Một trận chiến thì lại làm sao? Từ Phong giơ lên cực quang ma đao, linh lực phun trào thời gian, màu máu đỏ sắt lục áo nghĩa, ngưng tụ ở cực quang ma đao bên trên. Trên người linh lực không ngừng lưu động, song sinh mệnh hồn nổi lên, mang đến đều là hàng loạt khí thế. Phảng phất là cuồng phong lớn sóng đang cuộn trào, ánh đao không ngừng bắn ra đi, hình thành đô là mãnh liệt ánh đao làn sóng. Không ít người đều âm thầm chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới Từ Phong đao pháp, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Khó trách hắn có thể chém giết Sử Hải, còn dám cùng Đới Hồng Nham hò hét, chính là không biết, thực lực của hắn, đến cùng như thế nào. Một ít người nhìn chằm chằm Từ Phong trên người đao thế, âm thầm tặc lưỡi, dù sao Từ Phong khí thế trên người, xác thực rất mạnh. Cứ việc Đới Hồng Nham khí thế càng hơn một bậc, nhưng là Từ Phong đao thế, cũng không hề yếu. Người cũng không nghĩ, có thể chém giết Sử Hải, thực lực của hắn, làm sao có khả năng yếu. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, nói ra, Sử Hải ở La Trạch Lĩnh, cũng coi như là có chút danh tiếng. Bây giờ, Sử Hải đều bị Từ Phong chém giết. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong nắm giữ chém giết mệnh hồn cảnh cựu trọng thực lực. Người bên cạnh nhất thời mở miệng nói, cũng không ai biết, đến cùng Sử Hải là bị hắn làm sao chém giết. Vạn nhất Sử Hải cùng người lưỡng bại câu thương, hắn ở bên một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi đây. Cái này cũng là nói không chừng, dù sao không phải là tận mắt nhìn thấy. Có người đối với Từ Phong chém giết Sử Hải, vẫn là ôm chần chờ thái độ. Dù sao, mắt thấy mới là thật thai nghe là giả. Đến đây đi. Đới Hồng Nham một tiếng hét lớn, trên người linh lực làn sóng, nháy mắt ở trước người của hắn ngưng tụ, phảng phất là sóng biển. Trong khoảnh khắc, làn sóng hướng về Từ Phong đống nhiên bao phủ tới, hình thành đô là bẻ gãy cảnh khô khí thế. Vô cùng vô tận báo gió không ngừng bao phủ, Đới Hồng Nham linh lực mức độ đậm đặc, quả nhiên khủng bố như vậy. Một trường đống nhiên đánh ra nháy mắt, giống như là bài sơn đảo hải giống như vậy, hướng về Từ Phong đấu đá mà đi. Một ít người nhìn Đới Hồng Nham thi triển ra công kích, đều là trợn mắt ngoác mồm, đây thật sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng thực lực sao. Từ Phong khỏe miệng hơi nỉ non. Cầm lấy cực quang ma đao, không có bất kỳ chần chờ, thi triển ra chính là cực quang thí sát đao pháp. Vô cực quang trảm. Đao pháp nháy mắt chém ra đi, ánh đao biến đến mức dị thường hung hăng, hình như là mười mấy trượng ánh đao, phải đem hư không đều cho xe rách. Cấp 2 đao chi áo nghĩa cùng cấp 2 đỉnh cao sắt lục áo nghĩa khủng bố, vào đúng lúc này, triển lộ ra. Hình thành vô cùng vô tận làn sóng cùng ánh đao thời gian, đã hướng về cuồng phong lớn sóng trường ấn, đông nhiên xung kích đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Trường ấn cùng ánh đao, điên cuồng va chạm đồng thời, thật giống phát sinh xì xì thanh âm, trong hư không đều là khí lưu, hướng về xung quanh không ngừng khuyết tán ra. Rầm. Hai bóng người đồng thời đứng tại chỗ, khí sóng từ từ tiêu tan, nhưng không có người nào bị đến bất cứ thương tổn gì. Phong Sắc nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, đầy mặt đều là âm trầm, nói, hắn lại chính là ác đao. Nếu như đến hiện tại, Phong Sắc còn không rõ, bảng tổng sắc mặt trên ác đao, đến cùng là ai, hắn tiểu đúng là bạch hạt lăn lộn nhiều năm như vậy. Thật là đáng chết, mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, có thể cùng Đới Hồng Nham chiến đấu thế lực ngang nhau, thực lực của hắn cùng thiên phú, không khỏi quá nghịch thiên rồi chứ. Phong Sắc nội tâm đều là phẫn nộ. Đới Hồng Nham, xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Mới vừa rồi còn đại ngôn không xấu hổ, muốn ta cho ngươi làm nô buộc, ngươi bây giờ còn cảm thấy được, ngươi có tư cách đó sao? Từ Phong nhìn chằm chằm Đới Hồng Nham, ngôn ngữ đúng là không lưu tình chút nào mặt. Mỗi câu, đều giống như lợi kiếm, không ngừng đâm vào Đới Hồng Nham nội tâm. Đới Hồng Nham vừa nãy hung hăng cực kỳ, có thể đều là do mọi người khen hạ hải khẩu. Hiện tại, dĩ nhiên không cách nào chém giết Từ Phong. Này đối với hắn mà nói, bản thân liền là sỉ nhục. Còn bị Từ Phong như vậy quang minh chính đại nói ra, nội tâm của hắn làm sao không phẫn nộ đây? Hừ, vừa nay bất quá là thăm dò mà thôi, đón lấy mới thật sự là quyết đấu. Đới Hồng Nham lạnh lùng nói, mạnh mẽ như vậy đều chỉ là thăm dò, ta thật sự rất tò mò, đến cùng Đới Hồng Nham thực lực, mạnh bao nhiêu? Có người nhìn chằm chằm Đới Hồng Nham, khiếp sợ nói ra, chỉ là thăm dò sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, cười nói, đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm nữa, tiếp tục để ta xem một chút, ngươi thăm dò thực lực của ta, mạnh như thế nào đây? Còn thật có chút mong đợi. Ngươi! Đới Hồng Nham kém một chút không có bị Từ Phong cho tức giận thổ huyết, có thể một mực Từ Phong thực lực, còn rất lợi hại. Hắn vừa nay xác thực không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có bảo lưu bao nhiêu thực lực, hắn đây là lòng biết rõ. Chủ yếu là Từ Phong ba loại cấp 2 áo nghĩa, mang tới uy lực thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong đao pháp triển khai ra, trong đó cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, giống như là cùng đao pháp, triệt để dung hợp giống như vậy, khủng bố như vậy. Nếu ngươi muốn gặp gỡ thực lực chân chính của ta, ta tiểu để cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt đối cường giả. Đới Hồng Nham âm thanh vang dội, bước chân di động, trên người cấp 2 tử nước áo nghĩa, không ngừng tỏa ra hào quang màu tím. Thử quy hộ cương. Đới Hồng Nham toàn thân linh lực, hướng về xung quanh cơ thể lưu động mà đi, dĩ nhiên hình thành một đạo màu tím bóng mờ. Cái bóng mờ kia nhưng vô cùng rắn chắc, giống như là bao vây ở Từ Phong xung quanh cơ thể giống như vậy, hình thành đều là khí thế mãnh liệt. Đới sư huynh cuối cùng là sử dụng tới hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng, tử quy hộ cương sao. Có vô niệm tông thanh niên, nhìn Đới Hồng Nham xung quanh cơ thể, cái kia màu đỏ tím dường như mai rùa một loại tồn tại, cũng không nhịn được chấn động. Tử quy hộ cương, tuyệt đối là vô niệm tông, xếp hạng trước 3 mạnh nhất thánh linh kỹ năng một trong. Tử quy hộ cương một khi tu luyện thành công, cơ hồ là đao thương bất nhập, bất kỳ công kích nào ở tử quy hộ cương trước mặt, đều là hưởng công vô ích. Nghĩ muốn phá khai tử quy hộ cương, trừ phi là nắm giữ đan nguyên cảnh tu vi, mới có hy vọng. Một khi Đới Hồng Nham triển khai tử quy hộ cương, tiểu mang ý nghĩa Đới Hồng Nham, tiểu là vô địch tồn tại. Tiếp đó, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá mở ta thánh linh kỹ năng. Ngươi không cách nào phá mở, cũng chỉ có thể đủ bị ta vẫn đè lên đánh. Giờ chết của ngươi đến rồi. Đới Hồng Nham cao giọng nói ra. Nếu phòng ngự đủ mạnh mẽ, cái kia nghị muốn phá khai cũng không khó. Chỉ cần đao pháp của ta đầy đủ nhanh, đầy đủ cực hạn, coi như là bầu trời, cũng có thể xé rách, có sợ gì chỉ là một cái mai rùa. Từ Phong khuôn mặt đều là kiên định, cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực bắt đầu phun trào. Cả người linh lực không ngừng xúc thế, trên người áo nghĩa cũng ở xúc thế, hết thể đều ở thủ thế chờ đợi. Chương 3777, một đao phá khai. Đại ngôn không xấu hổ, ngươi thật sự cho rằng, phá khai ta cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, có dễ dàng sao như vậy? Đới Hồng Nham nghe thấy Từ Phong lời nói, cảm thấy được đối phương thật là lớn nói không xấu hổ, còn dám như vậy nói hổ nói tả. Hắn Đới Hồng Nham, có thể trở thành vô niệm tông thủ tịch đệ tử, có thể ở La Trạch lĩnh tung hành, không phải là dựa vào miệng lưỡi. Thực lực vi tôn. Thực lực, mới là vương đạo. Cái kia phải thử một chút mới biết. Cầm lấy cực quang ma đao, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Lần này, hắn bỗng nhiên một đao, mạnh mẽ chém ra đi. Tê liệt bá đao. Cực quang thí sát đao pháp thứ 2 chiều, ánh đao biến đến mức dị thường hung hăng, thật giống hư không cũng bị xé nứt. Trong khoảnh khắc, một đao cứ như vậy chém ra đi, hướng về Đới Hồng Nham Tử Quy Hộ Cương chém ra đi. Đới Hồng Nham đứng ở nơi đó, trên người tử nước áo nghĩa, không ngừng hiện ra, ở xung quanh thân thể của hắn, dường như từng vòng dòng nước, đang không ngừng khuấy động, biến e rằng so với cường hãn. Tử Quy Hộ Cương bên trên khí thế, cũng ở thẳng tắp kéo lên. Đới Hồng Nham bước ra một bước, một trường hướng về Tử Phong tập kích tới. Căn bản không quản Tử Phong đao pháp. Dưới cái nhìn của hắn, Tử Phong đao pháp, căn bản không thể, sẽ rách hắn Tử Quy Hộ Cương. Xẹt xẹt. Ánh đao hung hăng xung kích ở Tử Quy Hộ Cương bên trên, bộc phát ra là kim loại va chạm âm thanh. Hàng loạt ánh đao, hướng về xung quanh không ngừng khuyết tán ra, mà Tử Quy Hộ Cương, căn bản không có bất kỳ xé rách dấu vết. Tử Phong tê liệt bá đao, dĩ nhiên không cách nào ở Đới Hồng Nham Tử Quy Hộ Cương bên trên, lưu lại dù cho là từng chút một dấu vết. Xẹt xẹt. Tử Phong hai tròng mắt co rút lại, này Đới Hồng Nham Tử Quy Hộ Cương, dĩ nhiên hung hăng như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Tử Phong tự nhiên không biết, Đới Hồng Nham Tử Quy Hộ Cương cùng hắn tử nước áo nghĩa, cơ hồ là 100% phù hợp. Điều này sẽ đưa đến, hắn sử dụng tới Tử Quy Hộ Cương thời điểm, tử nước áo nghĩa trình độ kinh khủng, triệt để bày ra. Các cạc, ta liền nói ngươi phá không mở ta Tử Quy Hộ Cương, ngươi nhưng một mực không tin, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Nói xong, Đới Hồng Nham bàn tay, đã hướng về Tử Phong, một trưởng hung hăng đánh ra đến. Tử Phong hai tròng mắt co rút lại, liên tiếp không ngừng rút lui, nhưng vẫn là bị bàn tay, oanh kích trên bờ vai. Bả vai phát sinh rắc rắc cầm thanh, xương cốt thật giống đều bị bàn tay, cho oanh kích trở thành nát tan. Hoa! Tử Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến é rằng so với khó coi. Tiểu tử, không muốn không tự lượng sức, làm người vẫn là muốn có tự mình biết mình. Đới Hồng Nham dễ cợt nói ra, nếu như hắn không có chút thực lực, lại làm sao có khả năng trở thành Vô Niệm Tông thủ tịch đệ tử đâu. Tất cả những thứ này, đều ở Tử Phong như đã đoán trước. Chiến đấu còn không có kết thúc đây. Ta không hẳn thật sự thua với ngươi. Cực quang vô hạn thí sát đao. Tử Phong trên người linh lực, đổ xuống mà ra, cực quang ma đao bên trên đao quang, không ngừng ngừng tụ xung kích. Hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định, máu tươi trên khỏe miệng, bị hắn đưa tay ra cánh tay, trực tiếp lau chùi sạch sẽ. Trở lại. Lại là một đao, chân chính cực quang thí sát đao pháp cường hãn nhất một đao, cũng là mãnh liệt nhất một đao. Đao quang kiếm ảnh không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đô là cực hạn vô cùng đao pháp, đã vô cùng vô tận. Bá lạc. Đới Hồng Nham hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe sát ý lạnh như băng. Ta nói ngươi không cách nào phá mở ta thánh linh kỹ năng, ngươi tiểu không cách nào phá mở, cần gì phải không tự lượng sức đây. Tử Quy Hộ Cương không ngừng vận chuyển, khí thế trên người tràn ngập, hắn nghĩ muốn nhân cơ hội chém giết Tử Phong. Tử Phong cực quang ma đao, tự nhiên là không cách nào phá mở hắn Tử Quy Hộ Cương, hắn liền có thể lấy lần thứ hai phản kích Tử Phong. Căn bản sẽ không cho Tử Phong bất kỳ sống sót cơ hội. Trở lại. Tử Phong chợt quát một tiếng, giống như là không sợ chết. Cầm lấy cực quang ma đao, ánh đao phun trào. Hướng về Đới Hồng Nham thân thể, lần thứ hai chém ra một đao đi. Không ít người cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái tên này muốn chết phải không? Ai nấy đều thấy được, Đới Hồng Nham đây là chờ hắn đi chịu chết. Đón lấy Đới Hồng Nham công kích, tất nhiên là chí mạng yếu hại a. Mắt thấy Tử Phong, còn dám ra tay, nghĩ muốn phá khai Đới Hồng Nham Tử Quy Hộ Cương, một ít người đều là không nhịn được tiếc hận. Xì xì. Cực quang ma đao xung kích ở Đới Hồng Nham Tử Quy Hộ Cương bên trên, lần thứ hai bùng nổ ra xì xì thanh âm. Tử Quy Hộ Cương vẫn là hào quang màu tím lưu động, hiện ra được vô cùng khủng bố, chút nào không cho Tử Phong cơ hội. Nghĩ muốn phá khai ta Tử Quy Hộ Cương, ngươi thực sự là đang nằm mơ, đi chết đi cho ta. Lần này, Đới Hồng Nham hai tay của, đã biến được tăng thêm sự kinh khủng, song trưởng hướng về Tử Phong, đồng thời đánh ra đến. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là điên cuồng cùng tàn nhẫn. Cũng không lui lại. Người nào nói phá không mở ngươi tử quy hộ cương, thực sự là cười nhạo. Từ Phong vừa dứt lời. Khí thế trên người bốc lên, tràn ngập đều là cuồng bạo linh lực, điên cuồng hội tụ đi ra. Chỉ thấy hắn một cái tay, cầm lấy cực quang ma đao, trên thân đao, hình thành đô là kinh khủng ánh đao. Cái tên này điên rồi. Hắn không quản đới hồng nham công kích, nghĩ muốn lưỡng bại câu thương. Thực sự là ngớ ngẩn, làm sao có khả năng lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ hắn cảm thấy được, chính mình không có gì lạ một đao, có thể phá khai đới hồng nham tử quy hộ cương. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên điên cuồng như thế, không ít người đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy được Từ Phong quá kích động. Phong Sắc cười cợt, nói, xem ra, căn bản không cần ta ra tay, hắn cũng sẽ bị đới hồng nham chém giết. Đới hồng nham đầy mặt dữ tợn, nói, nghĩ muốn lưỡng bại câu thường, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách. Đới hồng nham cảm thấy được, hắn tử quy hộ cường, căn bản không phải Từ Phong có thể phá vỡ. Vành. Đới hồng nham hai tay của hành kích ở Từ Phong hai một bên bả vai, xương cốt nát bấy âm thanh không dứt bên hai. Thế nhưng, kèm theo hành thanh âm, xuất hiện còn có một đạo rắc rắc âm thanh, thanh âm kia hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Còn kèm theo ánh đao, hình như là sẽ rách thân thể, mọi người liền gặp được máu tươi phun mạnh. Hoa. Đới hồng nham trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là kinh hãi cùng hoảng sợ, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại sao? Đới hồng nham bụng, đều là kinh khủng khe hở, máu tươi không ngừng từ bụng, chảy ra. A. Tiếng kinh hô khuấy động ra, đới hồng nham điên cuồng rút lui. Từ Phong cũng bị chấn động được bay ra đi. Nặng nề đập xuống đất, hai một bên bả vai, đã triệt để mất đi trí giác. Trên mặt đất đều là to lớn hố, đâu đâu cũng có vết rạn nứt. Đới hồng nham sắc mặt tái nhợt, nào dám có bất kỳ bất cẩn. Điên cuồng lấy ra đan dược, hướng về trong miệng nuốt phục đi vào. Nhưng là, hắn bụng vết đau, nhưng rất khủng bố. Ngươi chờ ta. Ta sẽ muốn ngươi chết. Không nơi táng thân. Đới hồng nham nơi nào còn dám trong này dừng lại. Hắn trên người tích phân, đủ để mộ thiên khánh đám người. Liều lĩnh nghĩ muốn giết hắn. Đới hồng nham, đừng vội chạy, ngươi tích phân lưu lại. Đúng như dự đoán, mộ thiên khánh đã trước tiên, hướng về đới hồng nham ra tay. Nếu Từ Phong cùng đới hồng nham, lưỡng bại câu thương. Mộ thiên khánh cùng Phong Sắc đám người, có thể đều sẽ không khách khí. Ngươi chờ. Đới hồng nham điên cuồng trốn vọt, trong tay hiện ra một viên quỷ dị linh phủ, đột nhiên trong đó bóp nát. Chương 3778, Mộ Thiên Khánh phải chết. Dĩ nhiên để cái tên này chạy. Mộ Thiên Khánh hung tợn nói một tiếng, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Mắt thấy đới hồng nham, cứ như vậy ở trước mắt trốn vọt mà đi. Nội tâm của hắn, tự nhiên là vạn phần phẫn nộ. Mộ Thiên Khánh cảm thấy được, vừa nay chính là chém giết đới hồng nham cơ hội tốt nhất. Mấy chục dặm có hơn. Đới hồng nham sắc mặt tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là trắng xám, khuôn mặt biến được dữ tợn. Trong tay linh phủ, đã triệt để nát tan, vô ảnh vô tung biến mất, linh lực không ngừng khuếch tán. Đới hồng nham bụng miệng vết thương, còn đang không ngừng chảy máu, một cái tay của hắn, ôm bụng địa phương, bên trong ngũ tạng lục phủ, đều sắp rơi ra ngoài. Món nợ này, ta nhất định sẽ với ngươi chậm giải toán. Tất cả những thứ này, đều là các ngươi buộc ta. Từ Phong, dù cho là ta trở thành ma tộc, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Đới hồng nham nói xong, trên người linh lực điên cuồng lưu động, chỉ thấy hắn từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một bình đen nhánh chất lỏng. Ma huyết. Nếu là có người nhìn thấy một màn này lời, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là ma tộc dòng máu, dĩ nhiên xuất hiện ở đới hồng nham trong tay. Đới hồng nham sâu sắc hít một hơi, giữa hai lông mày đều là vẻ nghiêm túc, nói, coi như là nhập ma, vậy thì như thế nào? Ta muốn giết chết bọn họ, mới có thể để ta nội tâm thông minh. Đới hồng nham trong tay huyết dịch, chính là một cái ớt ma tộc cường giả, đưa cho hắn ớt ma tộc dòng máu. Phải biết, tầm thường ma phó, chỉ là có thể luyện hóa ma khí mà thôi, cũng không có thể trở thành ma tộc. Để đọc chuyện. Nhưng là, thôn phệ ớt ma tộc máu tươi phía sau, đới hồng nham thì sẽ hoàn toàn ma hóa, trở thành thứ thiệt ma tộc. Coi như là trả giá thật lớn, cũng là sẽ không tiếc. Đới hồng nham rất rõ ràng, nếu như không thôn phệ ma huyết, hắn coi như có thể sống sót, cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Lựa chọn duy nhất, chính là thôn phệ ớt ma tộc máu tươi, đem thân thể đều sửa đổi thành ớt ma tộc thân thể. Hào hào hào. Đới hồng nham nghiến răng nghiến lợi, đem vật cầm trong tay ma tộc huyết dịch, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, phảng phất toàn thân đều đang thiêu đốt. Thân thể của hắn trong kinh mạch mặt, đều là hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Đau. Đới hồng nham chỉ cảm thấy, toàn thân huyết nhục, thật giống trong nháy mắt, đều bị xé nứt. Loại đau khổ này, đúng là đau thấu tim gan. Trong khoảnh khắc, trong thân thể hắn mặt máu tươi, đều đang lưu động, mang đến đều là khí thế mãnh liệt. Loại đau khổ này, dùng được đới hồng nham toàn thân của mình, cứ như vậy ở trên mặt đất, không ngừng rung động. Trong hai mắt đều là tuyệt vọng, hàm răng cũng đã đem miệng môi của hắn, cho cắn vỡ vụn mở. Ta không thể chết được. Quyết không thể chết. Đới hồng nham không muốn chết, hắn đồng ý nuốt phục ma huyết, chính là vì sống sót, báo thù rửa hận. Hắn muốn giết chết Tử Phong cùng Mộ Thiên Khánh đám người, hắn muốn báo thù. Hào hào rào. Linh lực không ngừng phun trào, đới hồng nham trong thân thể ma huyết, hào hào lưu động, hình thành kinh khủng sóng trùng kích. Đới hồng nham run rẩy không ngừng, trong hai mắt đều là đen nhánh ánh sáng. Theo ma huyết lưu động, máu tươi của hắn cũng thay đổi thành màu đen kịt, trong con ngươi ánh sáng cũng dần dần bắt đầu biến mất. Thay vào đó, đều là ma tộc đặc biệt trong mắt đen nhánh. Theo đới hồng nham bị ma huyết từ từ đồng hóa, hắn trên người khí tức bắt đầu lưu động. Cái kia loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cảm giác, thật sự là làm hắn rất thư thái. Các ngươi chờ ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Đới hồng nham dãy rủa, ngồi khoanh chân, bụng vết thương, chợt bắt đầu từ từ chữa trị. Đây chính là ma tộc thân thể cùng nhân tộc thân thể khác nhau. Nhân tộc thân thể, nhất định muốn cứ thế mãi tu luyện, mới có thể thu được tăng lên. Hừ, kém một chút quên, còn có tên tiểu tử kia đây. Mộ Thiên Khánh hướng về Tử Phong rơi xuống địa phương, đông nhiên lao ra. Đó là một cái to lớn hố. Tử Phong tiểu ở bên trong, ngồi khoanh chân. Mộ Thiên Khánh hai con mắt nơi sâu xa, mang theo sắc ý, nói, hừ, nếu ngươi ở bên trong tu luyện, cái kia ta tiểu để cho ngươi mai táng ở bên trong đi. Mộ Thiên Khánh cũng không nghĩ Tử Phong có thể sống sót, lúc này toàn thân linh lực phun trào, chung quanh cao ngất đá tảng, đã vô số bùn đất, đều rối rít hướng về trong hố lớn mặt, nháy mắt bao trùm xuống. Hào hào rào. Mộ Thiên Khánh thực sự là vô cùng tàn nhẫn, một khi Tử Phong ở bên trong, bị này chút đá tảng cùng bùn đất vùi lấp. Coi như thực lực của hắn thật sự rất cường hãn, nhưng là bị đóng chặt ở bên trong, cũng sẽ chắc chắn phải chết. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì đây? Mỗi một người đều không chuẩn bị ra tay, nếu như các ngươi không ra tay, giết chết hắn, chờ sẽ chết chính là chúng ta, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, cũng không cần ta làm thêm lắm lời. Mộ Thiên Khánh chỉ mỗi mình quay về hố lớn bên trong, không ngừng đem đá tảng hướng về Tử Phong đập đi. Còn quay về chung quanh Bành Hiên đám người, quát một tiếng nói ra. Bành Hiên đứng ở nơi đó, đầu lông mày hơi vặn lên. Cười nói, ta trước sẽ không xuất thủ, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Các ngươi muốn giết ai, cái kia là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Bành Hiên không có chút cảm giác nào được, Tử Phong cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ. Hắn dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta và ngươi liều mạng. Thái Khanh khí thế trên người bạo phát, hắn đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, lúc này hướng về Mộ Thiên Khánh ra tay. Mộ Thiên Khánh lạnh lùng nói, vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng, cũng dám động thủ với ta, ngươi sợ không phải theo Tử Phong, có chút bành trướng. Mộ Thiên Khánh bước ra một bước, một trường hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Khí sóng lan lộn, Thái Khanh một ngụm máu tươi, tiểu phun ra ngoài. Cũng là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Hắn thậm chí ngay cả Mộ Thiên Khánh một trường, đều không thể chống đỡ. Nặng nề bay ngược ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại tắc thành ngươi. Mộ Thiên Khánh quay về Thái Khanh nói ra. Chết có gì đáng sợ? Chết có ý nghĩa? Thái Khanh giờ khắc này nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là kéo dài thời gian, cho Tử Phong thời gian khôi phục. Đã như vậy, ta tắc thành ngươi. Mộ Thiên Khánh nương thân mà lên, lúc này bàn tay bỗng nhiên oanh kích, hướng về Tử Phong đã xung kích đi ra ngoài. Thình thịch. Mộ Thiên Khánh liên tiếp không ngừng tập kích đi ra ngoài, dùng được Thái Khanh không ngừng rút lui, trong miệng máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, phun ra tung tóe. Bình một tiếng. Thái Khanh ngã trên mặt đất, thoi thoát. Chỉ còn lại, một hơi, đã là người sắp chết. Ta lưu ngươi một hơi, để ngươi xem một chút, ta làm sao để Tử Phong chết ở bên trong. Mộ Thiên Khánh nói xong, toàn thân linh lực phun trào, chung quanh đá tảng cùng bùn đất, đều rối rít lan lộn, hướng về trong hầm mặt mà đi. Vành! Tiêu ở Mộ Thiên Khánh cho rằng Tử Phong hẳn phải chết thời gian. Hố lớn bên trong, một đạo khí thế kinh khủng, bước lên. Một bóng người, từ bên trong lao ra. Tử Phong khí thế dồi dào, nơi nào còn có nửa điểm bị thương dáng dấp. Tử Phong vừa nãy, phục dụng mấy viên đan dược. Chính là vì khôi phục linh lực cùng chữa thương. Lấy hắn năng lực hồi phục. Lại thêm Thái Khanh thời gian trì hoãn, đã đầy đủ. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng trung kỳ. Mộ Thiên Khánh trợn mắt lên, đầy mặt ngạc nhiên. Hôm nay, ngươi phải chết. Tử Phong nhìn ngã trên mặt đất, chỉ còn một hơi Thái Khanh, quay về Mộ Thiên Khánh, lạnh lùng nói. Chương 3779, thích phân đệ nhất khen thưởng. Bá lạc. Tử Phong bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Thái Khanh bên người. Nhìn Thái Khanh cả người thương thế. Tử Phong sắc mặt biến được âm trầm. Lúc nãy, bên ngoài phát sinh tất cả, hắn đều là trong lòng biết rõ. Tự nhiên biết, Thái Khanh chính là vì cho hắn kéo dài thời gian. Như không phải Thái Khanh kéo dài thời gian. Hắn không cách nào tăng lên tới mệnh hồn cảnh 2 tầng trung kỳ. Tử Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra số viên đan dược, hướng về Thái Khanh trong miệng nhét vào. Ngươi yên tâm, nếu ngươi theo ta, đón lấy chính là ta cho ngươi cơ hội báo thù. Nếu hắn muốn giết ngươi, ta tiểu để hắn chết. Nói xong, Tử Phong đứng thẳng người, hai mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm đối diện Mộ Thiên Khánh. Nếu ngươi nghĩ muốn giết ta, đón lấy tiểu để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cùng sức mạnh, có thể giết ta đây. Bá lạc một tiếng, cực quang ma đao xuất hiện ở Tử Phong trong tay, trên người linh lực không ngừng lưu động. Tiếp theo nháy mắt, cực quang ma đao bên trên, chính là đao quang lấp lóe, khí thế bằng bạc. Tử Phong trên người ba loại cấp 2 áo nghĩa, cũng là triển lộ ra, cực quang ma đao chỉ vào Mộ Thiên Khánh. Mộ Thiên Khánh nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, cũng mang theo một tia sợ hãi. Hắn biết rõ, thực lực của chính mình, cùng Tử Phong có chênh lệch không nhỏ. Đới Hồng Nham làm Vô Niệm Tông thủ tịch đệ tử, đều bị Tử Phong trọng thương, kém một chút không cách nào chạy trốn. Huống chi thực lực của hắn, so với Đới Hồng Nham cũng còn có chênh lệch không nhỏ, cùng Tử Phong chiến đấu với nhau, cơ hồ là thất bại cục diện. Mộ Thiên Khánh nội tâm cũng đều là phiền muộn, nếu như sớm biết Tử Phong khôi phục nhanh như vậy, hắn cũng không dám như thế nhảy. Ai có thể nghĩ tới, Tử Phong thoi thóp khí tức, ngắn ngủi thời gian bên trong, liền biến được mạnh như vậy. Mộ Thiên Khánh cười ha ha, nói, mọi người đều là vì truyền thừa mà đến, cần gì phải lưỡng bại câu thương đây. Nào có biết Tử Phong cười nói, Mộ Thiên Khánh lưỡng bại câu thương ta đều không sợ. Huống chi là ngươi đây. Động thủ đi, đảm dám đụng đến ta người ở bên cạnh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, trên người linh lực phun trào, cực quang ma đao màu máu đỏ ánh đao, không ngừng phun ra, khủng bố như vậy. Tử Phong trong hai mắt đều là kiên định, hoàn toàn là muốn cùng Mộ Thiên Khánh, không chết không thôi tình huống. Cần gì chứ? Mộ Thiên Khánh rõ ràng, không nghĩ cùng Từ Phong chiến đấu. Đáng tiếc, nên tiếp hắn chính là. Từ Phong đã ra tay. Vô cực quang trảm. Từ Phong không chỉ có động thủ, thi triển ra thánh linh kỹ năng, vẫn là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cực quang thí sát đao pháp. Hắn có thể không nguyện ý cùng Mộ Thiên Khánh dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Mộ Thiên Khánh. Hắn còn có những chuyện khác. Bá lạc. Ánh đao đông nhiên bạo phát, đã hướng về Mộ Thiên Khánh. Một đao tràn ngập cực quang và khí thế, chém giết ra ngoài. Mộ Thiên Khánh không nghĩ tới, Từ Phong động thủ như thế kiên quyết, lúc này sắc mặt biến được tái nhợt cực kỳ. Hắn biết rõ, chính mình có thể không phải là đối thủ của Từ Phong. Đới Hồng Nham ở Từ Phong trước mặt, đều phải trọng thương. E sợ toàn bộ Thanh Mục Thánh vực bên trong. Sợ là không có người nào là Từ Phong đối thủ. Trừ phi mấy người đồng thời động thủ. Phong Sắc, Bành Hiên, các ngươi còn đang nhìn làm cho sao? Chẳng lẽ muốn nhìn hắn đem ta chém giết, từng cái đem bọn ngươi chém giết? Mộ Thiên Khánh chuẩn bị động thủ đối phó Từ Phong thời gian, quay về Phong Sắc cùng Bành Hiên đám người, quát một tiếng. Phong Sắc hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn tựa hồ cùng Từ Phong, cũng không nhiều lắm thâm cừu đại hận, cần gì phải cùng Từ Phong lưỡng bại câu thương đây? Huống chi, hắn coi như là trợ giúp Mộ Thiên Khánh, cũng không có chút nào chỗ tốt, hắn có thể không nguyện ý động thủ. Phong Sắc vốn là cái không lợi lộc không dậy sớm người. Phong Sắc hoàn khoanh tay, cười nói, Mộ Thiên Khánh, chúng ta vì sao phải ra tay đây? Thực sự là buồn cười. Ngươi! Mộ Thiên Khánh kém một chút không có tức giận thổ huyết. Đến Vu Bành Hiên, hắn thì càng thêm không sẽ động thủ. Hắn tiểu thích nhìn những người khác, lưỡng bại câu thương. Bá lạc, mắt thấy Từ Phong ánh đao, đã kéo dài, hung hăng tập kích đến, mang đến đều là khí thế ác liệt. Phảng phất trong hư không, đều bị ánh đao, trực tiếp xé rách đi ra, hình thành cực kỳ kinh khủng đao thế. Mộ Thiên Khánh không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể toàn lực ứng phó, một trường hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Mộ Thiên Khánh hoàn toàn biến sắc. Thật sự là Từ Phong ba loại cấp 2 áo nghĩa, thật sự quá khủng bố. Chỉ là chống đối đao thứ nhất pháp, Mộ Thiên Khánh tiểu liên tiếp không ngừng rút lui, trong tròng mắt đều là vẻ không cam lòng. Đáng chết. Đồng thời, Mộ Thiên Khánh nội tâm cũng mang theo ảo não, cảm thấy chiếm được mình, vừa nãy không nên đối với Từ Phong động thủ. Sớm biết Từ Phong thực lực, khủng bố như vậy, thương thế khôi phục nhanh như vậy. Hắn cũng sẽ không tự lượng sức. Xẹt xẹt. Theo đao thứ hai hung hăng tập kích mà ra, Mộ Thiên Khánh điên cuồng rút lui, ánh đao từ trên người hắn, hung hăng tư giết tới. Máu tươi từ trên người hắn chạy xuôi hạ xuống, hắn đầy mặt âm trầm khủng bố, không ngừng hướng về phía sau rút lui. Từ Phong. Dừng tay như vậy làm sao? Ta trước lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là lỗi của ta lầm. Ta nguyện ý cho ngươi bồi thường. Mộ Thiên Khánh quay về Từ Phong, xuề bàn tay ra, ra hiệu Từ Phong đừng lại động thủ. Nhưng mà, Từ Phong cười cợt. Ngươi thực sự là ngớ ngẩn. Chỉ cần ta giết chết ngươi, trong tay ngươi chiếc nhẫn chứa đồ đều là của ta, ta còn cần ngươi cho ta bồi thường. Vừa dứt lời, cực quang ma đao nâng lên, đao thứ ba đã chém rơi xuống. Cực quang vô hạn thí sát đao. Từ Phong cực quang thí sát đao pháp thứ ba chiêu triển khai mà ra, phảng phất thiên địa đều bị cực quang ma đao, cho xé rách ra. Cái kia loại kinh khủng giết chóc khí thế, quả thực đem cực quang ma đao, đã từ phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa uy thế, đều triệt để triển lộ ra. Không. Mộ Thiên Khánh phát sinh tiếng gào thét, điên cuồng rút lui, không muốn cùng Từ Phong đao pháp cứng đối cứng. Nhưng là... Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, nhưng đưa hắn chèn ép gắt gao, căn bản không cho hắn chút nào cơ hội tránh né. Hoa! Mộ Thiên Khánh phun ra một ngụm máu tươi, cực quang ma đao mang theo ưu việt ánh đao, cứ như vậy chém ở lồng ngực của hắn. Máu tươi ròng ròng đi ra nháy mắt, Từ Phong tay trái, ngưng tụ trở thành màu vàng nóng được nằm đấm, đã hướng về Mộ Thiên Khánh, một quyền đập đi. Lùi! Đáng tiếc! Mộ Thiên Khánh lui về phía sau tốc độ quá chậm, cứ như vậy bị Từ Phong màu vàng nằm đấm, xung kích ở trên lồng ngực. Thanh âm xương vỡ vụn, để không ít người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Từ Phong thực lực, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Mộ Thiên Khánh dĩ nhiên, liền Từ Phong một bộ đao pháp, đều không thể đón lấy. Có thể tưởng tượng, Từ Phong đao pháp cùng cảnh giới, đã tới như thế nào kinh khủng hoàn cảnh. Đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi. Mộ Thiên Khánh quay về Từ Phong phát sinh cầu khẩn âm thanh. Đáng tiếc, Từ Phong thờ ơ không động lòng. Vành. Mộ Thiên Khánh thân thể, đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn tròn, còn lưu lại một khẩu khí. Cũng là một người sắp chết. Dầm. Từ Phong đưa tay ra, năm ngón tay mở ra. Đem Mộ Thiên Khánh chiếc nhẫn chứa đồ, trực tiếp nhiếp vào trong tay. Không. Mộ Thiên Khánh cảm nhận được chiếc nhẫn chứa đồ của mình, bị Từ Phong cướp đi. Càng thêm tức giận. Hỏa công tâm nháy mắt, cứ như vậy một hơi vận lên không được, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong tích phân, nháy mắt tăng cường. Xưng hô bảng tổng sắp đệ nhất. Chương 3780, mệnh hồn cảnh 3 tầng. Phong sát sắc mặt tâm trầm, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Từ Phong thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mộ Thiên Khánh cùng hắn chính là đồng môn. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Mộ Thiên Khánh thực lực, coi như không có hắn cường hãn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại, Từ Phong lại có thể chém giết Mộ Thiên Khánh, cũng đủ để thuyết minh, Từ Phong coi như không thể giết chết hắn, cũng có thể trọng thương hắn. Lúc này, sắc mặt có chút âm trầm, liền muốn hướng về bên một bên, lặng lẽ trốn. Tiêu ở Phong sắc bước ra bước thứ nhất ngáy mắt. Đứng lại, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Từ Phong nhìn chằm chằm Phong sắc, lạnh lùng nói. Trong thanh âm mặt, ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo. Không ít người đều là sững sờ, dồn dập nhìn về phía Phong sắc. Này mới phát hiện, Phong sắc dĩ nhiên nghĩ muốn trốn vọt. Chẳng ai nghĩ tới, đường đường Kình Lôi Tông đệ tử thứ ba, Phong sắc dĩ nhiên sợ sệt Từ Phong. Phong sắc bị Từ Phong như thế thét to, sắc mặt biến được càng thêm âm trầm, hắn nơi nào nghĩ đến, Từ Phong sẽ bá đạo như vậy. Đã như thế, hắn đúng là mất hết mặt mũi. Bành Hiên đẩy mặt xem kịch vui dáng dấp. Ngươi đừng tưởng rằng chém giết Mộ Thiên Khánh, liền có thể lấy chém giết ta, ngươi thật muốn cá chết lưới rách, ta cũng không sợ. Phong sắc nghĩa chính ngôn từ nhìn Từ Phong, giữa hai lông mày đều là phẫn nộ. Nếu như hắn thật sự không sợ, lấy Phong sắc tính khí, chỉ sợ cũng không phải như vậy cùng Từ Phong nói lời hung ác, mà là trực tiếp động thủ, chém giết Từ Phong. Nếu ngươi không ý kỵ, vậy ngươi vừa nãy làm sao nghĩ muốn, lặng lẽ trốn đây. Từ Phong khỏe miệng kèm một nụ cười. Phong sắc là cái gì tính khí, hắn làm sao không rõ ràng. Trước, ở Thanh Mục cổ thành thời điểm, Phong sắc tiểu từng nói với hắn lời hung ác. Ngươi! Phong sắc phát hiện mình, dĩ nhiên không nói gì đối mặt. Lúc này, sắc mặt tâm trầm. Hừ! Ta khuyên ngươi làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Bằng không, đến thời điểm thật sự cá chết lưới rách, mọi người rất khó coi. Phong sắc lạnh lùng nói. Nếu như Từ Phong thật muốn cá chết lưới rách, hắn cũng chỉ có thể liều mạng thoát thân. Lại nơi nào có tư cách, cùng Từ Phong cá chết lưới rách đây. Ngươi khoan hay nói, ta tiểu nghĩ cá chết lưới rách, động thủ đi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực khuấy động, khí thế như cũ cực kỳ cường hãn. Giữa hai lông mày để lộ ra đến đều là sát ý nồng nặc. Đối với Phong sắc người như vậy, hắn thật vẫn không chuẩn bị, cứ như vậy tiện nghi buông tha đối phương. Xì xì. Không ít người nhìn Phong sắc cái kia giết lợn một loại sắc mặt, đều là không nhịn được xì một tiếng bật cười. Ai nấy đều thấy được, Phong sắc vốn cũng không nghĩ cùng Từ Phong cá chết lưới rách, có thể một mực thực lực, lại không bằng Từ Phong, chỉ có thể như vậy. Hiện tại, Từ Phong nhưng như vậy quang minh chánh đại nói ra, chẳng phải là trần trụi đánh Phong sắc nét mặt già nua sao. Từ Phong, ngươi cũng đừng như vậy, mọi người đều không nghĩ cá chết lưới rách. Không bằng như vậy, trong tay ta mặt cũng có một cái bảo bối, coi như là ta đối với ngươi trước thái độ bồi thường, làm sao? Phong Sắc nhìn Từ Phong dáng dấp, đúng là hận được nghiến răng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Từ Phong, nghĩ đến trước hắn lấy được cái này, có chút quỷ dị màu đen mảnh vỡ. Cái kia mảnh vụn cũng không biết là món đồ gì, dĩ nhiên không ngừng thôn phệ linh lực của hắn. Hắn nhưng không có bất kỳ năng lực ngăn cản, chỉ có thể đem cái kia mảnh vỡ, cất vào đến. Hắn nghĩ tới đây, thầm nghĩ, nếu như Từ Phong không biết lợi hại, không ngừng nghiên cứu cái viên này mảnh vỡ, chẳng phải là linh lực đều bị thôn phệ hầu như không còn, đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Nghĩ tới đây, nội tâm hung tợn nói, Từ Phong, ngươi dám như vậy để ta mất mặt, ta tiểu để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bảo vật gì, muốn nhìn một chút, đến cùng có hay không có ngươi mệnh đáng giá. Từ Phong quay về Phong Sắc nói ra. Phong Sắc cầm trong tay mặt mảnh vỡ lấy ra, hướng về Từ Phong trực tiếp ném qua đi, nói, ngươi tự xem một chút đi. Cái này mảnh vỡ nhưng là quãng thời gian trước, ta ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong tìm được, có giá trị không nhỏ. Từ Phong Sắc trong tay tiếp nhận mảnh vỡ, hai mắt hơi nheo lại, nhưng cũng rất rõ ràng. Phong Sắc có thể lấy ra như vậy mảnh vỡ, đã là đối phương lớn nhất thành ý. Huống hồ, đối với Từ Phong tới nói, chém giết Phong Sắc cũng không khó. Bất quá, hiện tại giết, cũng không nhiều làm ý tứ. Lúc này gật gật đầu, nói, sau đó ghi nhớ kỹ, không nên chọc ta. Con mắt muốn sáng sủa chút, nếu không thì không phải còn con này mảnh vỡ, có thể để cho người còn sống. Hừ! Phong Sắc lạnh lùng hừ một tiếng. Phất tay háo mà đi. Mắt thấy Phong Sắc ly khai, không ít người đều biết. Tiếp tục ở lại chỗ này, cũng không nhiều làm ý tứ. Từ Phong chém giết Mộ Thiên Khánh phía sau, tích phân đã vượt qua đới Hồng Nham, trở thành bảng tổng sắp đệ nhất. Bành Hiên cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Từ Phong nhìn Bành Hiên một chút, nhưng không ý định động thủ. Đối phương trước thật cũng không có động thủ với hắn. Nếu không có co ân oán, hắn tự nhiên lười phải đối phó Bành Hiên. Ào ào rào. Vừa lúc đó, từng trận cuồng phong nhưng bỗng nhiên tịch cuốn lại. Chung quanh hoa cỏ cây cối, đều đang điên cuồng cổ động. Bảng tổng sắp chợt bắt đầu biến mất. Không ít người đều thất kinh. Lập tức, bọn họ có chút hâm mộ nhìn về phía Từ Phong. Chỉ thấy Từ Phong vị trí, hàng loạt hào quang màu vàng, không ngừng phun trào. Hướng về Từ Phong đỉnh đầu, đông nhiên chiếu xuống, dùng được Từ Phong cả người xương cốt, đều biến được có ánh trong suốt. Này! Bành Hiên vốn đã đi ra vài bước, nhưng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía kim quang tắm rửa bên trong Từ Phong, trong thần sắc đều là ước cao tình. Tiểu tử này vận khí thật sự rất tốt. Bành Hiên cũng không nghĩ tới, khảo hạch này mới bắt đầu thời gian không bao lâu, cũng đã kết thúc. Phải biết, đới Hồng Nham ở bảng tổng sắp số 1, thời gian lâu như vậy, đều không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại là Từ Phong, vừa trở thành bảng tổng sắp số 1, tiểu bắt đầu đạt được lợi ích. Xì xì. Cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, đới Hồng Nham nhìn đỉnh đầu biến mất bảng tổng sắp, giữa hai lông mày đều là âm trầm. Trời giết Thanh Mục Thánh Vực, liền ngươi đều đang đùa bỡn lao tử, chờ ta triệt để khôi phục, ta sẽ phá hủy này Thanh Mục Thánh Vực. Đới Hồng Nham nội tâm thực sự là phiền muộn cực kỳ. Nếu như sát hoạch sớm kết thúc một chút, cố gắng hắn thu được thưởng. Thực lực tiểu sẽ tiến thêm một bước. Đến thời điểm, cũng sẽ không bị Từ Phong đánh bại. Đặc biệt là hắn nhìn hào quang màu vàng chiếu xạ địa phương, chính là vừa nay hắn cùng Từ Phong chiến đấu phương hướng. Nội tâm hắn cũng đã rõ ràng. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Toàn bộ người đều cảm giác được khoan khoái cực kỳ. Thân thể bên trong 300 cái linh mạch, đều là khí thế mãnh liệt. Hắn song sinh mệnh hồn nổi lên, hai đạo nồng nặc vầng sáng, bắt đầu điên cuồng chịu đựng hào quang màu vàng gột rửa. Ai nấy đều thấy được, Từ Phong song sinh mệnh hồn, đang không ngừng tăng lên, cũng là mang ý nghĩa Từ Phong tu vi, ở tăng lên. Nếu như Từ Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng, chẳng phải là chém giết đới Hồng Nham đám người, đều rất dễ dàng. Ta cảm thấy đến muốn là hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng, hoàn toàn có thực lực, cùng đan nguyên cảnh 1 tầng 1 trận chiến. Mọi người thấy Từ Phong, cũng chỉ còn lại ước ao tình. Đối với cường giả, còn ai dám sản sinh đấu kỵ đây? Chương 3781, Thanh Mục Thánh Vực Trung ương. Cường giả vi tôn. Võ giả tầm thường đối với, so với mình thiên phú hơi hơi cao một chút người, tự nhiên có thể sinh ra lòng ganh tị. Nhưng là, đối với vượt xa chính mình, dù cho là cả đời, đều hít khói người, tự nhiên không cách nào sản sinh lòng ganh tị. Chỉ có thể sinh lòng kính nể. Mà, giờ khác này mọi người thấy Từ Phong, chính là như vậy cảm giác. Từ Phong trong mắt, lập lòe ánh sáng. Thắm kim quang. Hắn cảm giác được, phảng phất là vô cùng vô tận linh lực, hướng về thân thể của hắn, điên cuồng tràn vào. Hắn song sinh mệnh hồn, điên cuồng hấp thu cùng thôn phệ cái kia chút linh lực, đến tăng lên tu vi của chính mình. Theo trên người khí tức không ngừng tăng lên, song sinh mệnh hồn bên trên ánh sáng, biến được càng thêm mãnh liệt. Từ Phong tu vi, bắt đầu từ từ tăng lên. Thánh chủ, người của chúng ta, đã tìm được Thanh Mục Thánh Vực vị trí trung ương, đồng thời phát hiện phong ấn nơi. Một cái ớt ma tộc cường giả, hắn cung kính đi tới ớt hiên trước người, bẩm báo gần đây điều tra tình huống. Bọn họ ớt ma tộc lần này tới đến Thanh Mục Thánh Vực, mục đích to lớn nhất, chính là tìm được phong ấn vị trí. Chỉ cần phá khai Thanh Mục Thánh Vực phong ấn, đến thời điểm bọn họ ớt ma tộc ở ma vực cường giả, liền có thể lấy thông qua không gian khe hở, đi tới linh thần đại lục. Ất Hiên nghe vậy, trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười, nói, làm rất tốt, chỉ cần có thể phá khai phong ấn, sau đó ta tiểu sẽ trở thành ất ma tộc tộc trưởng, đến thời điểm các ngươi đều sẽ theo ta thăng chức rất nhanh. Ất Hiên rất rõ ràng, chỉ cần phá khai cái này phong ấn, đây đối với ất ma tộc chính là thiên thu vạn đời công lao. Hắn ở ất trong ma tộc danh vọng cùng địa vị, tất nhiên là thẳng tắp kéo lên, đến thời điểm căn bản không có cái khác ớt ma tộc đối thủ cạnh tranh, có tư cách cùng hắn cạnh tranh nhất ma tộc địa vị cao nhất. Đa tạ thánh chủ. Ớt ma tộc cường giả, trong thần sắc mang theo vui sướng, quay về ớt hiên cung kính túi người chào nói. Người phía trước dẫn đường, chúng ta này phải đi nơi phong ấn, ta ngược lại muốn xem là như thế nào phong ấn. Có thể mang chúng ta ớt ma tộc mấy trăm năm tâm huyết, đều cho phong ấn đây. Ất Hiên nhưng là biết được, ớt ma tộc các thời kỳ cường giả, vì phá khai cùng linh thần đại lục phong ấn, không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao bao nhiêu tinh lực, mắt thấy phá khai ma vực cùng linh thần đại lục hàng rào. Ớt ma tộc liền có thể lấy quy mô lớn tiến nhập linh thần đại lục thời gian, nhưng xuất hiện một cái nhân tộc cường giả. Dĩ nhiên dựa vào sức một người, đưa bọn họ ớt ma tộc nhọc nhằn khổ sở mở ra cánh cửa không gian, hoàn toàn phong ấn. Được rồi. Ớt ma tộc cường giả, mang theo ớt hiên, hướng về Thanh Mục Thánh Vực Trung ương đi đến. Vù vù. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Từ phong đỉnh đầu song sinh mệnh hồn, hai đạo kim sắc vầng sáng, đã biến thành ba đạo. Mệnh hồn cảnh 3 tầng. Từ phong mở mắt ra. Cảm nhận được thân thể bên trong, bàng bạc linh lực, cùng sức mạnh kinh khủng, đều cảm thấy hưng phấn. Có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng, đối với Từ Phong tới nói, có thể là rất tốt sự tình. Bất kể là đối với hắn sắp tiến về phía trước rộng lớn Dương Thành, tham gia tử các sát hoạch, hay hoặc là trước mắt Thanh Mục Thánh Vực bên trong, làm sao đối mặt cái khác người cạnh tranh, đều là lợi ích to lớn. Cách đó không xa Thái Khanh cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, nội tâm đều là chấn động, có lẽ muốn không được bao dài thời gian, tu vi của hắn thì sẽ vượt qua ta. Thái Khanh đúng là kinh ngạc, người khác ở mệnh hồn cảnh tu vi, nghĩ muốn đột phá cảnh giới, thiên nan và nan. Truy! Nhưng là, Từ Phong có vẻ như ngắn ngủn mấy tháng trước, vẫn chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Trong nháy mắt, cũng đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng, như vậy tốc độ tu luyện, đơn giản là để vô số võ giả thẹn thùng. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, từ trên mặt đất mặt ngồi dậy. Thái Khanh hướng về hắn đi tới, cười nói, chúc mừng công tử, tu vi lại tiến thêm một bước. Thái Khanh hiện tại cảm thấy được, mình lựa chọn tùy tùng Từ Phong, sợ là đời này nhất quyết định chính xác. Có thể chứng kiến một cái truyền kỳ đản sinh, này là hạng nào chuyện vinh hạnh. Từ Phong gật gật đầu, nói, xem ra người chung quanh cũng đã đi gần như, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Từ Phong phát hiện, trước ở xung quanh vây xem người, cũng đều theo tu vi của hắn tăng lên, dồn dập rời đi. Ừm. Thái Khanh cùng Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Hào hào hào. Cuồng phong gào thét mà qua, đen nhánh ánh sáng, từ lưới hồng nham trên người bộc phát ra. Hai con mắt của hắn biến được triệt để đen kịt, trên người khí tức cũng đã triệt để khôi phục. So với phía trước tu vi và thực lực, còn muốn cường hắn hơn. Bây giờ đới hồng nham, chân chính là thứ thiệt ma tộc, huyết dịch cả người cũng đều biến thành đen kịt. Từ Phong, ngươi chờ ta, chỉ cần bị ta gặp phải, sẽ là của ngươi giờ chết. Đới hồng nham trong thanh âm đều là âm lãnh vẻ, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kinh khủng sát ý. Đối với Từ Phong, hắn đúng là hận thấu xương. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đã từng bị hắn coi làm kiến hôi Từ Phong, dĩ nhiên suýt chút nữa thì mạng của hắn. Hắn đứng dậy thời gian, toàn bộ thanh mục thánh vực, đột nhiên lay động một phen. Mà, xa xa vòm trời bên trên, đột nhiên hiện ra một đạo hào quang màu vàng óng, hình như là một đóa hoa như vậy, hiện ra được xinh đẹp cực kỳ. Cuối cùng, đóa hoa tỏa sáng, biến thành vô cùng vô tận cuồng phong. Hướng về xung quanh khuấy động mà đi. Nơi đó dĩ nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tất nhiên có bảo vật. Đới hồng nham không chần chờ, hướng về cảnh tượng kỳ dị trong trời đất địa phương lao ra. Cũng trong lúc đó, Từ Phong đôi mắt nhìn phía xa, đóa hoa kia tỏa sáng. Mang trên mặt vẻ trầm ngâm, nói, ngươi cảm thấy được nơi đó là địa phương nào, vì sao xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thái Khanh hơi nhíu lại đầu lông mày, công tử, ta cảm thấy được nơi đó tất nhiên có bảo vật, hoặc là có gì đó cổ quái. Nếu rất tò mò, cái kia tiểu qua xem một chút. Từ Phong bước chân, hướng về cảnh tượng kỳ dị trong trời đất địa phương đi đến. Thánh chủ, nhân tộc người cường giả kia cực kỳ giàu hoạt, dĩ nhiên thả ra tín hiệu, chẳng phải là vô số người, đều sẽ hướng về ở đây mà đến. Ất ma tộc cường giả sắc mặt tâm trầm, bọn họ thật vất vả tìm được thanh mục thánh vực nơi phong ấn. Lại không nghĩ rằng, vừa mới chuẩn bị phá khai phong ấn, nhưng xuất hiện tình huống trước mắt, đâu đâu cũng có biển lửa. Quan trọng nhất là, vừa nãy cái đóa kia màu lửa đỏ tín hiệu hoa, đã bị bọn họ xúc động, trực tiếp kích phát. Cũng là mang ý nghĩa, tiếp đó sẽ có rất nhiều nhân tộc cường giả, đi tới thanh mục thánh vực trung ương. Ừ, coi như hắn nghĩ muốn để những nhân tộc kia, trước tới xử lý phong ấn, ta ngược lại muốn xem, ai lại là đối thủ đây. Ất Hiên mang trên mặt nồng nặc tự tin, hắn nhìn về phía bên người Ất Ma tộc, lập tức truyền cho ta mệnh lệnh, sở hữu tiến nhập thanh mục thánh vực Ất Ma tộc, đều tới nơi này hội hợp, ta có chuyện dặn dò. Ất Hiên rất rõ ràng, hắn phải từ từ đi tìm phong ấn vị trí. Nhất định muốn cái khác Ất Ma tộc đến đây kiềm chế. Tuân lệnh. Ất Ma tộc cường giả, tự lập tức đi truyền lệnh lệnh. Thanh mục thánh vực trung ương, một tòa liệt hỏa chói chang bên trong cung điện. Đâu đâu cũng có hỏa diễm ngưng tụ xích sắt. Cái kia chút xích sắt hình thành một loại phong ấn phù ấn. Cứ như vậy, gắt gao khắc họa ở trong hư không. Chương 3782, lại giết Ất Ma tộc. Thanh mục thánh vực. Theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, đưa đến kết quả, chính là tiến nhập thanh mục thánh vực. Hầu như toàn bộ cường giả, đều hướng về cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vị trí, nhanh chóng áp sát quá khứ. Ai cũng hiểu, tiến nhập thanh mục thánh vực chính là vì La Trạch truyền thừa mà tới. Bây giờ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tự nhiên ai cũng hướng về này một bên hội tụ. Từ Phong nếu nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đối với La Trạch truyền thừa, mặc dù hắn ý nguyện không phải rất mãnh liệt, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Vù vù. Công tử, này một bên nhiệt độ thật cao, làm sao sẽ như vậy khô nóng? Thái Khanh vận xoay người linh lực, mới có thể trung hòa cái kia loại nóng bỏng nhiệt độ cao, dùng được thân thể linh lực vận chuyển thông thuận không ít. Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Thái Khanh, đối với chống đối nhiệt độ đan dược, Từ Phong nhưng là quanh năm chuẩn bị. Dù sao, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều hy vọng, thu được những thứ khác thiên địa kỳ hỏa, dung hỏa quyết tu luyện A, cần hỏa diễm mới có thể, phát huy ra huy lực lớn nhất. Phục hạ này hai viên đan dược, nói vậy ngươi khô nóng, tất nhiên sẽ hỏa dịu rất nhiều. Từ Phong đem đan dược đưa cho Thái Khanh. Thái Khanh nội tâm đều là vui mừng, theo Từ Phong, hầu như đem cấp 6 thánh linh đan, đều trở thành đồ ăn vặt ăn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thật giống Từ Phong cho hắn đều là, người khác hít khói thánh linh đan. Thái Khanh trước nhưng là tán tu võ giả, so với hắn bất luận người nào đều biết, đến cùng tán tu võ giả tài nguyên, là hạng nào thiếu thốn. Lúc bình thường, hắn nghĩ muốn dùng cấp 6 thánh linh đan, đều phải tính toán tỉ mỉ, mới dám đi mua. Hơn nữa, này chút cấp 6 thánh linh đan, đều là dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng không biết bất cứ lúc nào dùng. Từ khi tùy tùng Từ Phong sau đó, hắn không chỉ có bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều ở dùng cấp 6 thánh linh đan. Hơn nữa này chút thánh linh đan phẩm chất còn rất xa vượt qua trước hắn mua những đan dược kia. Đa tạ công tử. Thái Khanh phát hiện, phục hạ những đan dược này phía sau, kinh mạch của hắn lâu dần, còn sẽ thu được chỗ tốt không nhỏ. Hai người hướng về đằng trước không ngừng đi tới, xung quanh thỉnh thoảng tiểu truyền đến, từng trận là tả âm thanh. Nếu thanh mục thánh vực xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cái khác tiến nhập thanh mục thánh vực người, cũng đều hướng về này một bên hội tụ. Bất cứ lúc nào nhìn thấy có người tới đây một bên, ngược lại cũng đúng là chuyện rất bình thường. Cứu mạng A. Đi tới, trước mặt Tùng Lâm, đột nhiên truyền đến, từng trận thê thảm tiếng gào thét. Từ Phong hai mắt ngưng lại, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng sắc ý, chỉ vì hắn cảm nhận được, một đạo để hắn hết sức chán ghét khí tức. Ất ma tộc. Từ Phong nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, hắn kém một chút bị Ất ma tộc giết chết. Nếu không phải là đoạn đông lưu các tử các cường giả xuất hiện, hắn thật sự chết như thế nào đều không biết. Hiện tại, ở thanh mục thánh vực bên trong, dĩ nhiên có Ất ma tộc lẫn vào trong đó, còn giống như ở giết người, hắn tự nhiên hết sức phẫn nộ. Thái Khanh đều là sắc mặt kinh ngạc, hắn tùy tùng Từ Phong thời gian dài như vậy, còn không có phát hiện Từ Phong tức giận như thế. Lúc này theo Từ Phong, hướng về tiếng cầu cứu truyền tới địa phương, nhanh chóng xông lên phía trước. Chỉ thấy hai cái Ất ma tộc, chính cầm lấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử, đem đối phương quần áo, đều cho xé thành phấn vụn. Cái kia tuổi thanh xuân nữ tử cả người đều là vết máu, thê thảm tiếng gào thét, không ngừng truyền tới. Cắc cắc cạc. Vẫn là nhân tộc nữ nhân có mùi vị, ta liền thích nhân tộc nữ nhân. Một cái Ất ma tộc cường giả, trong hai mắt đều là tham lam dục vọng, nhìn trước mặt tràn đầy vết thương thân thể, hắn phảng phất đang thưởng thức tác phẩm của mình giống như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Khác một cái Ất ma tộc, trên mặt đều là cười dâm đãng. Đặc biệt sao phí lời, ta đã sớm không thể chờ đợi. Hừ, không nghĩ tới các ngươi Ất ma tộc dư nghiệt, thật sự chính là bám dai như địa, trước ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, các ngươi không có bị tử các cường giả cho hủy diệt, bây giờ còn dám ở đây bên trong ngang ngược. Từ Phong đến về chỗ cũ, nhìn thấy cách đó không xa xốc xếp mấy bộ thi thể, giữa hai lông mày đều là sát ý. Những thi thể này đều vô cùng thê thảm, hiển nhiên đều là trước mắt hai cái Ất ma tộc kiệt tác. Hả? Hai cái Ất ma tộc tồn tại, nhất thời xoay người, nhìn về phía Từ Phong thời gian, đen nhánh trong tròng mắt mặt, lập lòe vẻ trào phúng. Bọn họ còn tưởng rằng ai dám trong này quát lớn bọn họ, rốt cuộc là tu vi gì cường giả. Nào có biết, lại là một chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa còn chỉ là mệnh hồn cảnh ba tầng tu vi. Đến cùng dũng khí từ đâu tới, còn dám quản việc không đâu. Ồ, nguyên lai còn theo cái mệnh hồn cảnh 9 tầng, lẽ nào đây chính là ngươi quản việc không đầu dũng khí sao? Một cái ớt ma tộc nhìn Từ Phong, khoe miệng vung lên, mang theo châm chọc hỏi. Từ Phong thản nhiên nói, giết các ngươi giống như là bóp chết một con kiến giống như vậy, ta ngược lại muốn xem, các ngươi ớt ma tộc xuất hiện ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong, vì chuyện gì mà đến? Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn tổng cảm thấy được, ớt ma tộc xuất hiện ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong. Cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Không biết sống chết tiểu tử, còn dám ăn nói ngông cuồng, tiểu để cho ngươi sống không bằng chết. Nguyên bản hai cái ớt ma tộc, đều chuẩn bị động thủ. Dù sao, bọn họ cảm thấy được. Từ Phong sau lưng Thái Khanh, tất nhiên sẽ ra tay. Nào có biết, Thái Khanh không có bất kỳ động thủ dục vọng. Ngược lại là Từ Phong, trong tay xuất hiện cực quang ma đao. Bước ra một bước ngay mắt. Một đao đã hướng về ớt ma tộc chém giết ra ngoài. Ta tới giết ngươi. Bên tay trái ớt ma tộc, cả người ma khí khuấy động, tu vi chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ. Hắn đen nhánh ma khí, ở trên lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ trở thành ưu việt luồng khí xoáy, hướng về Từ Phong đông nhiên mãnh liệt mà tới. Xì xì. Ánh đao hung hăng chém rơi xuống, cùng đen nhánh luồng khí xoáy, hung hăng xé rách đồng thời, khí thế mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán ra. Vô cực quang trảm. Ánh đao đem màu đen luồng khí xoáy, nháy mắt cho xé rách ra, hướng về ớt ma tộc đầu, xu thế không thể đỡ chém xuống đi. Ớt ma tộc hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên lợi hại như vậy, trong lúc vội vàng, mau mau tránh né chống đối. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, Từ Phong trên người, cấp 2 trọng lực áo nghĩa, trực tiếp buộc phát ra, đưa hắn chèn ép gắt gao. Không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao, hướng về đỉnh đầu của hắn, hung hăng chém xuống đến, hư không đều bị xé nứt. Xẹt xẹt một tiếng. Cực quang ma đao từ ớt ma tộc phía bên trên đầu, chém xuống, máu tươi đen thui, nháy mắt chảy xuôi một chỗ. Một cái khác ớt ma tộc đầy mặt kinh hãi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, giữa hai lông mày đều là kinh khủng. Hắn chính là rất rõ ràng, thực lực của hai người bọn họ, đều là nửa cân tám lạng, lại không nghĩ rằng, Từ Phong dễ như ăn cháo, tiểu đem đồng bạn của hắn chém giết. Chạy! Nội tâm hắn nơi nào còn có chiến đấu dục vọng, không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào, liền trực tiếp trốn vọt. Hừ! Cái gì đều không lưu lại, tiểu muốn chạy. Từ Phong nương thân mà trên. Tốc độ của hắn, lại thêm cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu ngăn trở đường đi của đối phương. Ất ma tộc cường giả đầy mặt tái nhợt, nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn không hiểu. Vì sao trên đời, dĩ nhiên có như vậy biến thái người. Vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Còn có thể mạnh như vậy xu thế chém giết đối thủ. Chương 3783, Xích Thủy Tôi Thể. Tiểu tử loài người, ngươi đừng làm loạn, chúng ta ớt ma tộc cường giả rất nhiều, ngươi nếu như giết chết ta, ngươi chết như thế nào đều không biết. Ớt ma tộc cường giả, cũng đúng là không biết làm sao uy hiếp Từ Phong, mới có thể để chính mình bình yên vô sự sống sót. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha. Thực sự là xin lỗi. Muốn nói như vậy tới, sợ là chúng ta nhân tộc cường giả càng nhiều, các ngươi ớt ma tộc dám to gan giết ta, chẳng phải là chết như thế nào đều không biết. Đáng tiếc, các ngươi ớt ma tộc, như cũ đang khắp nơi giết người, trắng trợn không kiêng rẻ, lại đang làm gì vậy đây? Từ Phong không phải là đứa trẻ 3 tuổi, mặc cho đối phương dăm ba câu, cũng sẽ bị hù dọa đến. Ngươi! Ất ma tộc cường giả trong hai mắt, lập loè lạnh lùng sắc ý, lúc này quát lên một tiếng lớn, nói, nếu ngươi nghĩ muốn lưỡng bại câu thương, ta tiểu liều mạng với ngươi. Nói xong, Ất ma tộc cường giả, hướng về Từ Phong đống nhiên tập kích tới. Cả người ma khí khuấy động, đen nhánh lợi chảo. Hướng về Từ Phong trái tim, hung hăng lấy ra đi. Hiển nhiên là, nghĩ muốn một đòn chí mạng. Đáng tiếc. Từ Phong đã sớm chuẩn bị. Cực quang ma đao quét ngang đi ra ngoài, hình thành mãnh liệt ánh đao, đem ớt ma tộc lợi chảo, trực tiếp cho đánh bay. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, cực quang ma đao chặt chẽ đón lấy, lại là một đao, đống nhiên chém đúng ra. Khi sóng hướng về xung quanh không ngừng khuấy động, ớt ma tộc cường giả, không ngừng rút lui, nghĩ muốn tránh né Từ Phong đao. Từ Phong cũng không muốn trực tiếp giết chết đối phương, hắn nghĩ muốn lợi dụng tử cực ma đồng, cùng với lực lượng linh hồn, điều tra đối phương, nghĩ phải tìm một ít ớt ma tộc, đi tới thanh mục thánh vực bí mật. Xoạt xoạt xoạt. Cực quang ma đao không ngừng chém ra đi, ớt ma tộc cường giả điên cuồng rút lui. Nhưng cũng không chống đỡ được Từ Phong đao pháp. Phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp rút lui. Trong hai mắt, lập lòe đều là chấn động. Người cũng không thể chết. Từ Phong trọng thương ớt ma tộc cường giả phía sau, một cước hung hăng đạp ớt ma tộc, đưa hắn kinh mạch trên người, cho triệt để đập vỡ tan. Lập tức, đem đối phương trực tiếp bắt. Chỉ thấy con mắt của hắn bên trong, từng trận hào quang màu tím, không ngừng lưu động đi ra. Cách đó không xa Thái Khanh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết tại sao, hắn thoáng nhìn Từ Phong con ngươi nháy mắt, huyết dịch của cả người, thật giống đều ở nghịch lưu, toàn bộ người thật giống như đều đứng bên bờ vực tan vỡ. A. Ất ma tộc cường giả phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai tròng mắt không ngừng phóng đại, máu tươi đen thui, từ bên trong chảy ra. Từ Phong lợi dụng tử cực ma đồng kinh sợ, không ngừng từ đối phương đầu góc bên trong, trực tiếp thôn phệ đối phương ký ức. Ngồi khoanh chân, hắn không có bất kỳ chần chờ, bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh phụ trợ, lấy ra đối phương ký ức. Còn phục hạ không ít đan dược, cùng với Từ Phong tâm cảnh, đặt đến tâm như bản thạch cảnh giới. Bằng không, tiêu hóa cùng thôn phệ ma tộc ký ức, thật sự chính là một cái, khiến người lúc nào cũng có thể tâm tình tan vỡ nguy hiểm sự tình. Xuyệt. Khoảng chừng quá khứ gần nửa canh giờ, Thái Khanh mới sâu sắc hít một hơi, từ vừa nãy cái kia loại trong rung động mặt, phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn ngồi xếp bằng Từ Phong, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, công tử mới vừa con ngươi, rốt cuộc là tình huống thế nào, dĩ nhiên khủng bố đến tình trạng như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Hắn đi nhanh lên đến cách đó không xa cô gái kia trước người. Mới phát hiện cô gái kia đã ngất đi. Mau mau lấy ra một ít đan dược, đưa vào cô gái trong miệng. Vù vù. Từ Phong mở mắt ra, sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí. Hai con mắt nơi sâu xa, ánh mắt không ngừng biến hóa. Đầu góc bên trong hiện ra là Nguyên Minh, đã thượng kỳ đối với phân phó của hắn. Trong nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra hai người kia đều là từng người mang ý xấu riêng, rõ ràng cho thấy nghĩ muốn lợi dụng ta. Đặc biệt là thượng kỳ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sợ là đã bị trở thành nhất ma tộc chó săn, lại muốn ta phá khai phong ấn. Nghĩ tới đây, Từ Phong nội tâm đều là sợ hãi khôn cùng. Như không phải gặp phải ớt ma tộc cường giả. Từ đối phương ký ức bên trong, thu được đối phương ký ức. Biết ớt ma tộc mưu tính mấy trăm năm âm mưu, chính là muốn đánh mở không gian vách ngăn. Sau đó bị La Trạch đem vách ngăn phong ấn. Bây giờ, nhiều năm qua đi, ớt ma tộc như cũ chưa từ bỏ ý định. Lần này tiến nhập thanh mục thánh vực, chính là vì phá khai thanh mục thánh vực bên trong phong ấn. Bất quá, La Nguyên Minh tuy rằng cũng muốn lợi dụng ta, nhưng chắc là không phải ớt người của ma tộc. Từ Phong nội tâm cũng không thiếu nghi hoặc. Đó chính là, La Trạch truyền thừa, thật sự cần linh hồn sư, mới có thể thu được sao. Vào lúc này, Từ Phong không có tiếp tục trì hoãn thời gian, hắn biết sự tình cấp bách. Nếu như chờ Ất Hiên, đem phong ấn cho hủy bỏ. Đến thời điểm, toàn bộ Ất ma tộc cũng có thể, từ không gian này trong cái khe, đi tới Linh Thần Đại Lục. Đây đối với Linh Thần Đại Lục tới nói, đều là tai nạn khổng lồ. Từ Phong đương nhiên phải ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thái Khanh, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian. Từ Phong quay về Thái Khanh dặn dò một tiếng. Được rồi. Thái Khanh đáp một tiếng, sẽ đến Từ Phong bên người. Công tử, nàng thương thế so sánh nghiêm trọng, ta cho nàng phục hạ một ít đan dược. Vết thương trên người đổ cũng khôi phục gần như, bất quá đằng trước ngươi ánh mắt, dẫn đến nàng ngất đi. Thái Khanh quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong này mới nghĩ đến, chính mình vừa nãy vận dụng tử cực ma đồng thời gian. Không có tránh ra Thái Khanh cùng cô gái kia. Hắn lúc này xuất hiện ở nữ tử trước người. Phát hiện đối phương đổ cũng dáng dấp không tệ, chẳng trách bị ất ma tộc cường giả nhìn chằm chằm. Lúc này, kiểm tra một phen phía sau. Vấn đề không lớn lắm, chỉ là ngất đi, nói vậy muốn không được bao dài thời gian, là có thể tỉnh lại. Nói xong, Từ Phong đơn giản bố trí một cái trận pháp phía sau, nói, đi thôi. Dù sao, ở đây người đến người đi, còn có ất ma tộc. Nếu như không có trận pháp, cố gắng nữ tử còn không có tỉnh lại. Tiêu đã chết. Từ Phong cùng Thái Khanh, nhanh chóng hướng về Thanh Mục Thánh Vực Trung ương mà đi. Trước mắt Tùng Lâm, đều bị Từ Phong nhanh chóng xẹt qua. Hắn không muốn ở chỗ này, trì hoãn thời gian. Hào hào hào. Từ Phong cùng Thái Khanh, xuyên qua Tùng Lâm, liền gặp được một mảnh, cháy hừng hực hỏa diễm, tùy ý có thể thấy được đều là biển lửa. Mà, biển lửa trung ương, hình như là một mảnh cung điện to lớn, có vẻ hơi đen kịt cùng ấm lãnh. Từ Phong nội tâm thầm nói, nói vậy tòa này đen nhánh cung điện, tự là năm đó ất ma tộc xây dựng lên đến. Năm đó ất ma tộc cường giả, chính là chuẩn bị dùng Thanh Mục Thánh Vực, làm đại bản doanh, từ nơi này đi ăn mòn linh thần đại lục. Lại bị La Trạch hung hăng phong ấn. Cũng không biết phong ấn ở nơi nào, ta muốn ra chỉ phong ấn, độ khó cũng rất lớn. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hướng về trước mặt biển lửa, cất bước mà đi. Trung quanh hỏa diễm, đều đang kịch liệt thiêu đốt. Hình như là rời sông lấp biển hỏa diễm, cực kỳ chấn động. Đi trước một bước nhìn một bước. Đi tới biển lửa thời gian. Từ Phong phát hiện, cách đó không xa còn có một chút bóng người truyền lực. Đều là hướng về trung ương, tòa kia âm lãnh cung điện đi người. Hả? Đó là cái gì? Từ Phong ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cách đó không xa, cháy hừng hực trong ngọn lửa, dĩ nhiên lờ mờ có lưu động nước. Chương 3784, mệnh hồn thân thể. Lẽ nào đó là trong truyền thuyết xích thủy? Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập ánh sáng. Phải biết, hắn quang thời gian trước. Điểm thiện ác đạt đến 3 vạn, tựu trong thiên địa thánh đàn, đổi mệnh hồn thân thể phương thức tu luyện. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn đều đang suy tư, làm sao mới có thể dựa theo mệnh hồn thân thể yêu cầu, rèn luyện thân thể. Phải biết, hỏa diễm hắn có rất nhiều loại, nhưng không cách nào đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng. Đặc biệt là mệnh hồn thân thể rèn luyện phương thức, vô cùng phức tạp, hơn nữa yêu cầu rất cao. Trong đó có 3 loại phương thức, có thể tôi luyện mệnh hồn thân thể. Đệ nhất loại, chính là tìm được cửu thiên lôi địa. Mà, cửu thiên lôi địa đừng nói ở La Trạch lĩnh nơi như thế này. E là cho dù là ở toàn bộ linh thần đại lục, đều là vô cùng chân quý tu luyện thánh địa, sợ là liền tử các lớn như vậy thế lực, đều không có cửu thiên lôi địa. Từ Phong đi đâu tìm cửu thiên lôi địa. Thứ hai loại, chính là tìm kiếm xích thủy nơi, liền có thể lợi dụng xích thủy tối thể. Từ Phong nghĩ phải tìm được xích thủy, cũng hết sức khó khăn. Hắn vẫn còn đang suy tư, chờ đến thời điểm đi từ các thời điểm. Có lẽ còn có cơ hội tìm được xích thủy. Không nghĩ tới, đi tới nơi này Thanh Mục Thánh Vực bên trong. Dĩ nhiên phát hiện xích thủy. Từ Phong tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, còn có loại thứ ba tôi thể phương thức. Đó chính là tìm kiếm hàn độc nơi. Bất quá, hàn độc nơi tuy rằng không phải hết sức quý giá, nhưng cũng có thể gặp không thể cầu. Quan trọng nhất là, hàn độc nơi tôi luyện mệnh hồn thân thể, sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện tạp chất. Nên tính là 3 loại rèn luyện phương thức bên trong. Kém cỏi nhất một loại. Bây giờ, tìm được xích thủy nơi, cũng coi như là rất tốt cơ duyên. Cho tới cửu thiên lôi địa. Từ Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá. Từ Phong phát hiện xích thủy nơi đồng thời. Có vẻ như, cách đó không xa cũng có mấy bóng người. Hướng về xích thủy nơi hội tụ tới. Viên Chấn chính là Kình Lôi Tông thứ ngũ đệ tử. Hắn bên người theo 3 bóng người, nghĩ đến đều là Kình Lôi Tông người. Viên sư huynh, cái ao này có chút quái lạ. Viên Trấn bên người một người thanh niên, từ trong tay lấy ra mấy viên linh tinh, hướng về xích thủy bên trong ném vào. Xì xì xì. Chỉ thấy xích thủy bên trong, đột nhiên phát sinh xì xì thanh âm, cái kia chút linh tinh nháy mắt bị ăn mòn trở thành nát tan. Viên Trấn sắc mặt đều rung một cái, trước mắt hiện ra được đen nhánh chất lỏng, hắn mặc dù không biết là cái gì. Nhưng là, nhìn liền linh tinh cũng có thể trong khoảnh khắc ăn mòn, trở thành nát tan, biến mất hầu như không còn chất lỏng. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, trước mắt chất lỏng tất nhiên thật không đơn giản, có thể là không sai linh tài cùng bảo vật. Đừng động nhiều như vậy, nếu chất lỏng có công hiệu như vậy, vậy chỉ thu lên, chờ đi ra ngoài sau đó mới nói. Viên Trấn cũng không biết, loại chất lỏng này đến cùng có tác dụng gì, bất quá thu hồi đến, sau đó đi La Trạch lĩnh phía sau, lại đem loại chất lỏng này bán ra, hắn đúng là sẽ. Chấm đã. Từ Phong cùng Thái Khanh đi tới xích thủy nơi bên một bên, nhìn Viên Trấn đám người, liền muốn bắt đầu phá khai xích thủy nơi, lúc này mở miệng ngăn cản nói. Viên Trấn ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Phong thời gian, trong tròng mắt lập lòe trào phúng cùng xem thường. Hắn tự nhiên nhận thức Từ Phong, trước ở luận đạo trà hội bên trên, hắn từng trải qua Từ Phong quyền pháp cùng đạo pháp. Cuối cùng, hắn nghĩ muốn chém giết Từ Phong, lại bị Lăng Hoành ra tay ngăn cản, còn dẫn đến hắn chịu đến thương thế không nhẹ. Hiện tại, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, đơn giản là tự tìm đường chết. Ta còn tưởng rằng là ai? Hóa ra là ngươi cái này chỉ có thể trốn sau lưng Lăng Hoành rắc rưởi, xem ra ngươi thực sự là chán sống, còn dám đối với ta nói như vậy, hẳn là ngươi cho rằng, ở Thanh Mục Thánh vực bên trong, ta cũng muốn áp chế tu vi, cùng ngươi luận bản thánh linh, kỹ năng sao? Viên Trấn trong lời nói, mang theo đều là trào phúng ý tứ hàm xúc. Viên sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng nổi giận, phế vật như vậy, ta tới giúp ngươi giải quyết liền có thể. Viên Trấn bên người, một cái mệnh hồn cảnh bắt trọng thanh niên, đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, đảm dám đắc tội Viên sư huynh, ngươi chết như thế nào đều không biết, mau mau quỳ xuống xin lỗi, ta cho ngươi toàn thây. Thanh niên vô cùng hung hăng, phảng phất là mắt cao hơn đầu, căn bản không đem Từ Phong đặt ở trong mắt. Bá lạc, Từ Phong trên người linh lực đống nhiên lưu động, trong tay cực quang ma đao, trong khoảnh khắc nổi lên. Kèm theo ánh đao cùng khí thế kinh khủng, một đao hướng về đối phương hung hăng chém ra đi, ánh đao bên trên đều là mãnh liệt sát lục áo nghĩa. Viên Trấn bên người mặt khác hai người thanh niên, đều là cười ha ha. Tiểu tử này điên rồi sao? Mệnh hồn cảnh ba tầng, cũng dám đối với mệnh hồn cảnh bắt trọng chủ động động thủ, chán sống rồi. Nhưng mà, Viên Trấn hai trong mắt, nhưng bỗng nhiên co rút lại. Cẩn thận. Đáng tiếc, mệnh hồn cảnh bắt trọng thanh niên, phản ứng lại thời gian. Đã muộn. Hắn trợn mắt lên, mình thánh linh kỹ năng, bị Từ Phong ánh đao, trực tiếp phá khai. Toàn bộ người bị cực quang ma đao, cơ hồ là một đao chém vỡ, thành vì làm hai nửa. Hít hà zz hi zz zt. Viên Trấn bên người, hai người khác, đều ngây người như phỗng. Dầm. Bọn họ nhìn thanh niên đồng nát thi thể, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Đây thật sự là mệnh hồn cảnh ba tầng. Viên Trấn, ta cũng lười được giết ngươi, hiện tại từ trước mắt ta cút, đừng phá hư hảo tâm của ta tình. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Viên Trấn, lạnh lùng nói. Từ Phong nhưng là bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn tôi luyện mệnh hồn thân thể. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, hắn sợ sệt nơi phong ấn, bị ất ma tộc cường giả, nhanh chân đến trước. Nhưng là, nếu tìm được xích thủy nơi, hắn không có khả năng không tôi luyện mệnh hồn thân thể, đây chính là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Ngươi, Viên Trấn nội tâm đều là chấn động. Từ Phong vừa nãy thi triển đao pháp, uy lực không kém chút nào hắn. Thậm chí, liền hắn đều không có bất kỳ nắm bắt. Có thể ở Từ Phong đao hạ sống sót. Đi. Viên Trấn rất rõ ràng, cùng Từ Phong chém giết không có lợi. Đặc biệt là, trước mắt chất lỏng. Đối với hắn tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Viên sư huynh. Chúng ta. Một người thanh niên nhìn về phía Viên Chấn, có chút không cam lòng. Viên Chấn nhưng hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút, tiểu hướng về đi về phía trước đi. Mắt thấy Viên Chấn đám người rời đi, Tứ Phong đúng là giành giật từng giây. Thái Khanh, đón lấy ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn tu luyện. Thái Khanh gật gật đầu, trên người linh lực lưu động. Không dám chút nào bất cẩn. Tứ Phong hướng về xích thủy nơi bên trong, nhảy xuống. Này! Thái Khanh há to mồm, nhìn xích thủy nơi bên trong, đen nhánh chất lỏng, điên cuồng lan lộn. Tứ Phong trên người da thịt, đều là bước lên hàng loạt khói trắng, da thịt đều giống như là bị thiêu đốt cùng ăn mòn. Nếu đổi lại là ta, sợ là sẽ phải nháy mắt tan vỡ đi. Thái Khanh nhìn Tứ Phong, đối mặt thống khổ như thế, vẫn có thể bình yên vô sự tu luyện, nội tâm đều là kính nghệ. Mệnh hồn thân thể. Tứ Phong bắt đầu dựa theo mệnh hồn thân thể phương thức vận chuyển, lợi dụng xích thủy bên trong năng lượng, bắt đầu rèn luyện thân thể. Hào quang màu vàng óng, từ Tứ Phong trên thân thể, không ngừng tản mắt ra, mang đến đều là khí thế kinh khủng. Năng lượng tinh thuần, không ngừng hòa vào Tứ Phong trong da thịt, đồng thời chạy vào xương của hắn cách bên trong. Chương 3785, xem ra không giết ngươi, thật sự quá nhân từ. Trên da thịt, từ từ toát ra, dường như ngọc một loại ánh sáng lộng lẫy. Thái Khanh giữa hai lông mày đều là kính nể. Trước hắn liền biết, Tứ Phong thân thể rất mạnh. Lại không nghĩ rằng, Tứ Phong thân thể, đã cường hãn đến mức độ như thế. Hào hào hào. Tứ Phong xung quanh cơ thể, từng trận khí thế mãnh liệt bốc lên, mang đến đều là chấn động kịch liệt. Xích thủy nơi bên trong, những xích thủy kia, đều biến được mỏng manh rất nhiều, trong đó năng lượng cuồng bạo, cũng bị Tứ Phong thân thể, hấp thu luyện hóa gần như. Viên sư huynh, lẽ nào chúng ta cứ tính như thế sao? Tiểu tử kia thực sự là quá kiêu ngạo, dám như vậy không nhìn Viên sư huynh. Rõ ràng cái kia xích thủy nơi, chính là chúng ta trước tiên phát hiện. Viên Chấn bên người, một người thanh niên đầy mặt âm trầm cùng tức giận nói ra, hiển nhiên là không cam tâm. Dù sao, như vậy xích thủy, tuy rằng bọn họ không biết, xích thủy công hiệu rốt cuộc là cái gì. Nhưng cũng biết, có thể xuất hiện ở thanh mục thánh vực trung ương bảo vật, tất nhiên đều không đơn giản. Viên Chấn nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không chắc chắn, có thể chém giết Tứ Phong. Ôi, đây không phải là Viên Chấn sao? Nhìn ngươi thế nào đầy mặt không thoải mái, hẳn là bị người bắt nạt không thành, ha ha ha. Cách đó không xa một bóng người, hướng về sang bên này lại đây. Trong thanh âm mặt rõ ràng mang theo trào phúng. Viên Chấn nhìn người đi tới, hai con mắt nơi sâu xa đều là sáng ngời. Nội tâm thầm nói, nếu như biện diệu liên thủ với ta, chém giết Tứ Phong cũng không phải là việc khó. Chính là không biết cái tên này đồng ý không nguyện ý, ta mà thăm dò, xem hắn đến cùng Tứ Phong, có phải là quen thuộc. Viên Chấn biết Tứ Phong là vô niệm tông người. Mà, biện diệu cũng là đến tự vô niệm tông. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là biện diệu huynh. Viên Chấn cười nói. Biện diệu cùng Viên Chấn theo thứ tự là vô niệm tông cùng kình lôi tông đệ tử. Hai người thực lực cùng thiên phú, đều gần như. Nhưng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, biện diệu cũng không muốn cho Viên Chấn sắc mặt tốt nhìn. Phía trước ngôn ngữ, chính là đang giễu cợt Viên Chấn. Hắn cũng không nhận ra, chính mình cùng Viên Chấn, quan hệ có bao nhiêu tốt. Viên Chấn, ta còn không biết tính tình của ngươi sao. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Biện diệu quay về Viên Chấn nói ra. Hắn có thể không chịu được nổi, Viên Chấn huynh đệ xưng hô. Viên Chấn lúc này dò xét tính hỏi, biện diệu huynh, không biết ngươi cùng Tứ Phong có quen hay không? Biện diệu nghe thấy Tứ Phong hai chữ, nhất thời sắc mặt biến được âm trầm lại, trong thần sắc đều là sát ý. Nhìn biện diệu biểu hiện, Viên Chấn nội tâm nhất thời vui sướng, thầm nghĩ, xem ra đoán đúng. Chỉ cần biện diệu cùng Tứ Phong có ân oán, tiểu tất nhiên sẽ liên thủ với hắn, cùng đi chém giết Tứ Phong. Viên Chấn cũng không muốn Tứ Phong sống sót, trước ở luận đạo trà hội bên trên, hắn thật là mất hết mặt mũi. Đâu chỉ là quen thuộc, ta nếu như gặp phải hắn, tất nhiên phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta đường đệ chính là bị hắn chém giết. Biện Diệu khuôn mặt tâm trầm. Hắn gần đây mới biết, Biện Thành đã bị người chém giết. Chính là bị Từ Phong giết chết. Hắn còn tìm khắp nơi Từ Phong, nếu muốn báo thù đây. Lẽ nào ngươi biết Từ Phong tam tích? Biện Diệu nhìn về phía Viên Trấn, hỏi. Viên Trấn cười hì hì, nói, xem ra kẻ địch của chúng ta đều là giống nhau, ta cũng muốn chém giết tiểu tử kia. Bất quá, ngươi cũng đừng coi thường hắn, trước hắn một đao, chém giết ta một cái sư đệ, nhưng là mệnh hồn cảnh bắt trọng tu vi đây. Viên Trấn quay về Biện Diệu nói ra. Biện Diệu trợn mắt lên, nói, ngươi nói hắn có thể đủ một đao, chém giết mệnh hồn cảnh bắt trọng tồn tại. Sao có thể có chuyện đó? Trước hắn ở Vô Niệm Tông thời điểm, đều vẫn chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi đây. Biện Diệu nhưng là rất rõ ràng nhớ được, lúc trước ở trong phòng tu luyện, Từ Phong kém một chút bị Đới Hồng Nham cho trực tiếp đánh giết. Ngươi còn đừng không tin, hắn tiêu ở đằng trước cách đó không xa địa phương, thật giống ở tu luyện. Viên Trấn nghĩ đến Xích Thủy nơi, nội tâm chính là phẫn nộ. Hắn có thể không nguyện ý, để Từ Phong độc hưởng Xích Thủy nơi tu luyện. Tu luyện? Biện Diệu kinh ngạc hỏi. Viên Trấn vội vàng đem phát hiện chất lỏng, nói cho Biện Diệu. Biện Diệu nghe vậy, nói, ngươi vì làm mà không sớm hơn một chút nói cho ta biết chứ. Chúng ta này liền đi qua, giết tiểu tử kia, sau đó phân những chất lỏng kia. Được rồi, hai người chúng ta liên thủ, chém giết tiểu tử kia, tất nhiên không khó. Viên Trấn một bên cùng Biện Diệu hướng về mới vừa Xích Thủy nơi đi đến, vừa nói. Đi, giết tiểu tử kia. Theo Viên Trấn hai người thanh niên, nhất thời ồn ào theo sau. Hào hào hào. Xích Thủy nơi năng lượng, đều bị Từ Phong luyện hóa gần như. Từ Phong thân thể, tỏa ra ánh sáng. Hào quang màu vàng nóng, tràn ngập khí thế cường hãn. Khủng bố như vậy. Từ Phong từ Xích Thủy nơi đứng dậy. Nhìn về phía Thái Khanh, nói, ngươi cũng có thể trong này tu luyện một chút, rèn luyện thân thể của ngươi. Đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Trước năng lượng quá mức cuồng bạo, ngươi tiến nhập bên trong, cũng sẽ bị những chất lỏng kia, nháy mắt ăn mòn. Hiện tại, cuồng bạo năng lượng cũng bị ta hấp thu gần như, ngươi tiến nhập bên trong tu luyện, vừa vặn. Từ Phong rất rõ ràng, Xích Thủy nơi có thể gặp không thể cầu, nếu như Thái Khanh tiến nhập bên trong rèn luyện thân thể. Tất nhiên có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Tiến một bước tăng cường Thái Khanh tiềm lực. Đa tạ công tử. Thái Khanh không có bất kỳ chần chờ, quay về Từ Phong cảm tạ nói ra. Tiểu hướng về Xích Thủy nơi bên trong, nhanh chóng nhảy vào đi. Xì xì xì. Cứ việc Xích Thủy nơi bên trong, năng lượng cuồng bạo lưu động, hướng về Thái Khanh thân thể ăn mòn mà đi. A. Thái Khanh cũng là phát sinh một tiếng gào trầm trầm, trong tròng mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Thái Khanh đầy đầu đều là mồ hôi nước, đúng là mồ hôi như mưa hạ. Bình tĩnh lại tâm thần, luyện hóa cái kia chút năng lượng cuồng bạo, nếu như thế chút đau khổ đều không thể kiên trì, ngươi sau đó nghĩ muốn theo ta, thật sự rất khó. Từ Phong bay về Thái Khanh nói ra. Thái Khanh gắt gao cắn răng, cả người run rẩy. Xích Thủy nơi chất lỏng, đều đang lay động. Thái Khanh vừa mới bắt đầu xác thực rất thống khổ. Nhưng là, thật sự kiên trì vượt qua phía sau. Trên mặt của hắn, hiện ra ý cười. Loại cảm giác đó, đúng là quá thoải mái. Từ Phong nhìn Thái Khanh từng bước tiến nhập trạng thái, cũng là gật gật đầu. Ào ào rào. Vừa lúc đó, cách đó không xa mấy bóng người, hướng về này một bên mà tới. Chính là Viên Trấn cùng Biện Diệu, còn có còn lại hai cái Kình Lôi Tông thanh niên. Viên Trấn nhìn thấy Thái Khanh, dĩ nhiên đều ở trong chất lỏng mặt tu luyện. Cảm nhận được Thái Khanh khí tức biến hóa, sắc mặt của hắn biến được căm trầm. Quả nhiên, chất lỏng này chỗ tốt quá lớn. Nghĩ tới đây, nội tâm đối với Từ Phong sắc ý, biến được càng thêm mãnh liệt. Biện Diệu nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, thực sự là đạp phá nhắc đến mang theo không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Đảm dám giết chết ta đường đệ. Ta chính là đến đưa ngươi xuống cùng hắn làm bạn. Biện Diệu trong thanh âm đều là bá đạo, nhìn Thái Khanh ở Xích Thủy nơi tu luyện, hắn lạnh lùng nói, đều lớn tuổi như thế, còn như vậy rắc rưởi, còn ở bên trong tu luyện, thực sự là phung phí của trời. Từ Phong nhìn về phía Viên Chấn, lạnh lùng nói, xem ra không giết ngươi, thật sự quá nhân tử. Chương 3786, Lăng Hoành khuyên nhủ. Viên Chấn nghe vậy, trong thần sắc mang theo xem thường cùng xem thường. Ngươi thật sự cho rằng, nếu như không chắc chắn chém giết ngươi, ta còn dám trở về sao? Viên Chấn tự cho là nói. Hắn cảm thấy được, coi như Từ Phong cảnh giới đao pháp rất mạnh, thực lực cũng rất lợi hại, cũng nhiều nhất chính là mãnh liệt hơn hắn một chút mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Biện Diệu thực lực gần giống như hắn. Từ Phong kiên quyết không thể nào là hai người bọn họ đối thủ. Không muốn cùng hắn phí lời, mau mau động thủ đưa hắn chu diệt, miễn được lãng phí thời gian. Biện Diệu quay về Viên Chấn nói ra, ta cũng bắt đầu bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn đưa hắn đi cho ta đường để xin lỗi đây. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía Biện Diệu, liền biết đối phương nói đường đệ là ai. Trước Từ Phong nhưng là đem Biện Thành chém giết. Mà, thanh niên trước mắt, chính là Biện Diệu. Phụ thân của Biện Diệu, chính là Vô Niệm Tông trưởng lão. Vẫn là đan nguyên cảnh một tầng tu vi cường giả. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn tự tìm đường chết. Ta giết chết ngươi đường đệ, chính là hắn gieo gió gặt bão. Ta có thể không nghĩ Vô Niệm Tông người chết quá nhiều. Từ Phong quay về Biện Diệu nói ra. Từ Phong đã chém giết Sử Hải. Thực sự là buồn cười, ta cũng không biết, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám to gan như vậy nói chuyện cùng ta. Biện Diệu đầy mặt sắc ý, trên người linh lực bắt đầu lưu động, mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ cảnh giới, khí thế bằng bạc. Viên Chấn trong tay xuất hiện một thanh đao. Tu vi so với Biện Diệu còn phải mạnh hơn một chút, nói, Biện Diệu, ngươi có thể tuyệt đối đừng khinh thường tiểu tử này, thực lực của hắn rất mạnh. Muôn ngàn lần không thể bất cẩn. Viên Chấn từ trước đến nay làm việc, đều là không làm chuyện không có nắm chặt tình. Nếu muốn chém giết Từ Phong, hắn tiểu muốn làm không có sơ hở nào. Bằng không, hắn cũng không trở thành mời Biện Diệu. Nhưng là... Biện Diệu rõ ràng có chút nhỏ dò xét Từ Phong. Viên Chấn, ta cảm thấy được ngươi đúng là bị sợ mất mật. Chỉ là một cái mệnh hồn cảnh 3 tầng tiểu tử, còn có thể nghịch thiên không thành, mà nhìn ta trước tiên giáo huấn một chút hắn, ngươi lại ra tay. Biện Diệu một tiếng hét lớn, trên người linh lực, hướng về hai tay lưu động mà đi, ngưng tụ trở thành ưu việt khí sóng. Trên hai tay làn sóng, không ngừng di động, mang đến đều là khí thế kinh khủng, ngưng tụ trở thành hai đạo linh lực khí sóng, hướng về Từ Phong bao phủ tới, hiển nhiên đều là rất cường hãn thánh linh kỹ năng. Viên Chấn thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn bản nghĩ muốn liên thủ với Biện Diệu, nào có biết Biện Diệu dĩ nhiên một mình động thủ, hoàn toàn không có liên thủ ý nghĩ, nội tâm nhất thời thầm nói, cái tên này thực sự là tìm đường chết. Nếu như hắn bị Từ Phong chém giết, ta cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, chỉ có thể theo hắn ra tay rồi. Viên Chấn rất rõ ràng môi hở răng lệnh đạo lý, trên người linh lực hướng về trường đao, ngưng tụ mà đi. Ánh đao nháy mắt kéo dài thời gian, mang đến đều là khủng bố như vậy khí thế. Một đao đã hướng về Từ Phong vị trí, kèm theo Biện Diệu công kích, đồng nhiên tập kích tới. Xích Thủy nơi bên trong, Thái Khanh như cũ ở rèn luyện thân thể. Chỉ là mở mắt ra liếc mắt nhìn phía sau, hắn tiểu tiếp tục tu luyện. Đối với Từ Phong thực lực, Thái Khanh so với bất luận người nào đều biết. Đới Hồng Nham đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Huống chi Biện Diệu cùng Viên Chấn. Đơn giản là đi tìm cái chết. Bá Lạc. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 đao chi áo nghĩa. 3 loại cấp 2 áo nghĩa, đồng thời tản mát ra, cái kia khí thế kinh khủng, dùng được Viên Chấn cùng Biện Diệu, đều là con ngươi có rút lại. Đồng thời cảm ngộ đến 3 loại cấp 2 áo nghĩa. Biện Diệu trợn mắt lên, đầy mặt đều là ngạc nhiên. Đặc biệt là Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cái kia khí thế kinh khủng, để người cảm thấy sợ hãi. Vô cực quang trảm. Cực quang thí sát đao pháp triển khai, không có bất kỳ lưu tình chỗ trống. Thư Phong toàn lực ứng phó. Song sinh mệnh hồn bên trong, linh lực đổ xuống mà ra. Bá lạp một đạo quang trảm. Hình như là cực hạn quang trảm. Xì xì xì. Ánh đao đến chỗ, bất kể là viên chấn xuống đao pháp, vẫn là biện diệu công kích mà đến khí sóng, đều bị ánh đao trực tiếp chém thành phấn vụn. Cuồng bạo. Bá đạo. Không lưu trước gì chỗ trống. Xì xì. Biện diệu trợn mắt lên, đầy mặt đều là kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? Thực lực của ngươi, dĩ nhiên mạnh như vậy. Từ Phong lạnh lùng nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi thật sự cho rằng, ta ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong, có thể sống đến hiện tại, đều là vận khí gây ra sao? Lẽ nào ngươi không biết, đới hồng nham đều không rõ sống chết sao? Tê liệt bá đao. Vừa dứt lời, biện diệu đống nhiên rút lui. Ánh đao cũng đã xé rách. Bá lạc. Cực quang ma đao hung hăng chém trên người biện diệu. Hoa. Biện diệu phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt đều là trắng xám, đống nhiên rút lui. Viên chấn trợn quát một tiếng, cầm lấy trường đao. Thừa cơ mà lên, nghĩ muốn nhân cơ hội tập kích Từ Phong. Đáng tiếc, Từ Phong đã sớm chuẩn bị. Ánh đao quét ngang đi ra ngoài. Cực quang ma đao cùng viên chấn trường đao, hung hăng va chạm đồng thời. Viên chấn trường đao trong tay rung động, dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nứt. Cho ta buông tay. Theo Tử Phong một tiếng hét lớn nháy mắt, viên chấn trường đao trong tay, dĩ nhiên tuột tay bay ra đi. Viên chấn, ngươi đang làm gì? Biện diệu trợn quát một tiếng, hắn cảm thấy được viên chấn, chính là ở phóng nước. Nào có biết, viên chấn càng là đầy mặt phẫn nộ. Ngươi không phải mới vừa muốn đơn độc ra tay, cảm thấy chiếm được mình rất mạnh sao? Từ Phong lười được cùng hai người phí lời. Cực quang vô hạn thí sát đao. Cực quang thí sát đao pháp cuối cùng một chiêu, hung hăng chém ra đi. Trốn. Bất kể là viên chấn, vẫn là biện diệu, nội tâm đều là ý tưởng giống nhau. Đó chính là mau trốn. Đáng tiếc, Từ Phong đao pháp, biến được càng càng hung hăng. Tam thiên lôi đao. Vừa vận dùng các ngươi, mài rúa tam thiên lôi đao. Theo màu bạc trắng sấm sét ngưng tụ, hình thành lít nha lít nhít màu bạc lôi đao, đem hư không đều cho chiếm cứ. Ánh đao đã hướng về viên chấn cùng biện diệu, đồng nhiên xuyên thủng mà đi. Không. Hai người cảm nhận được đánh tới ánh đao, đều là phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Màu bạc lôi đao, nhưng sẽ không lưu tình. Từ trên người bọn họ, xuyên thủng mà qua. Hai người chậm rãi xoay người. Trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng chấn động. Bọn họ không cam lòng, cứ như vậy bị Tử Phong chém giết. Nhưng cũng chấn động. Vì sao mệnh hồn cảnh ba tầng, thực lực nhưng khủng bố như vậy? Còn muốn chạy? Theo viên chấn hai người thanh niên, nơi nào còn dám dừng lại nửa phần, xoay người bỏ chạy. Tử Phong nương thân mà lên. Ánh đao trở nên càng cường hãn hơn. Ngắn ngủn trong chốc lát, hai đạo thi thể, tiêu ngã trên mặt đất. Thái Khanh như cũ ở rèn luyện thân thể. Từ Phong đem biện rượu cùng viên chân chiếc nhẫn chứa đồ, đều cho chỉnh đốn một phen. Buồn bực ngán ngẩm bên dưới, tiểu lấy ra trước phong sắc cho hắn cái viên này mảnh vỡ. Linh lực lưu động thời gian. Hắn hoàn toàn biến sắc. Toàn thân linh lực, thật giống nháy mắt bị mảnh vỡ bớt thời gian. Từ Phong mau mau thu về tâm thần. Này! Tình huống thế nào? Nhìn trong tay mảnh vỡ, tim đập đều ở tăng lên. Mau mau lấy ra một ít khôi phục linh lực đan dược, trực tiếp nuốt vào. Liêm Huy, ngươi dĩ nhiên cấu kết ma tộc, cam nguyện bị trở thành ma tộc chó săn. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau quay đầu lại, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lăng Hoành sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm đối diện Liêm Huy. Cảm nhận được Liêm Huy trên người mà khí khuấy động. Ở Liêm Huy bên người, còn đứng hai cái ớt ma tộc cường giả. Hừ! Ngu xuẩn! Vốn là thực lực vi tôn, ta Liêm Huy chỉ muốn trở nên mạnh hơn, ai dám phí lời, ta giết kẻ ấy. Liêm Huy tức giận nói. Không có chút cảm giác nào được, trở thành ớt ma tộc mà phó. Có bất kỳ không ổn nào. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. Lại có cái gì không thể đây? Chí ít, hiện tại thực lực của hắn cũng có thể đánh bại Lăng Hoành. Chương 3787, tiến bộ thần tốc. Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi không sai, nếu như đồng ý quy thuận chúng ta Ất Ma tộc, ngươi thành tựu tương lai tất nhiên không kém. Làm sao? Liêm Huy bên người một cái Ất Ma tộc cường giả, tu vi chính là mệnh hồn cảnh hậu kỳ, cảnh giới đỉnh cao. Hắn nhìn Lăng Hoành, trong mắt đen nhánh nơi sâu xa, cũng đều mang theo mong đợi. Ất Ma tộc cần rất nhiều ma phó. Nhưng là, càng là khó thu dùng ma phó, tương lai độ trung thành lại càng cao. Ngược lại, đối với Liêm Huy như vậy ma phó, ở Ất Ma tộc không có khả năng thu được cao bao nhiêu địa vị. Liêm Huy nghe thấy Ất Ma tộc cường giả lời nói, dĩ nhiên muốn lôi kéo Lăng Hoành, hai con mắt nơi sâu xa đều lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn có thể không nguyện ý, Lăng Hoành cũng trở thành Ất Ma tộc ma phó, như vậy lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, vô cùng có khả năng tiếp tục bị Lăng Hoành ép một đầu. Bất quá, theo Lăng Hoành quả quyết trả lời đi ra, Liêm Huy trên mặt tiểu hiện ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Hoành dám to gan từ chối Ất Ma tộc cường giả, chính là đang tự tìm đường chết. Nghĩ muốn ta trở thành Ất Ma tộc chó săn, các ngươi thực sự là quá đề cao các ngươi, ta nhưng đối với ma phó không nhiều lắm hứng thú. Muốn chiến liền chiến, sinh tử sợ gì? Lăng Hoành trong thanh âm mang theo kiên định, toàn thân linh lực đều đang kịch liệt lưu động, đều là tuyệt nhiên. Hai cái Ất Ma tộc cường giả sắc mặt chìm xuống, nói, xem ra ngươi đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm đường chết. Nếu muốn chết, chúng ta sẽ tác thành ngươi. Vừa nãy mở miệng lôi kéo Lăng Hoành Ất Ma tộc cường giả, đã nương thân mà lên, trên người ma khí phun trào. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hoành, nói, tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, nguyện không nguyện ý trở thành Ất Ma tộc ma phó, cho ngươi một cái tốt đẹp chính là ngày mai. Động thủ đi. Đừng nói nhảm. Lăng Hoành khí thế trên người lưu động. Cách đó không xa Liêm Huy hai tròng mắt, đều là bỗng nhiên co rút lại. Chỉ vì, Lăng Hoành tu vi, dĩ nhiên xuất hiện tiến bộ không ít. Liêm Huy nội tâm cũng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt hắn trở thành Ất Ma tộc ma phó. Bằng không, thực lực của hắn cùng Lăng Hoành chênh lệch, chỉ có thể kéo càng lúc càng lớn. Nhất để Liêm Huy hưng phấn là, Lăng Hoành dĩ nhiên nghĩ muốn cùng Ất Ma tộc cường giả chiến đấu. Hắn chính là đích thân thể nghiệm qua. Này hai cái Ất Ma tộc cường giả thực lực, Lăng Hoành căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chắc chắn phải chết. Tắc thành ngươi. Ất Ma tộc cường giả bước ra một bước, ma khí lan lộn, trên hai tay, đen nhánh ma khí không ngừng biến hóa đan sen. Hướng về Lăng Hoành nơi chống đối, ma khí hội tụ mà thành thế tiến công, hướng về Lăng Hoành hung hăng xung kích. Lăng Hoành không có bất kỳ chần chờ, trên hai tay, linh lực lưu động, trên người cấp 2 áo nghĩa cũng nương theo mà ra. Trường pháp cũng thuận theo triển khai, chính là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, đối mặt Ất Ma tộc cường giả, hắn không dám có bất kỳ lưu thủ. Vành! Trên lòng bàn tay linh lực, cùng Ất Ma tộc cường giả ma khí, hung hăng va chạm đồng thời, dùng được hư không đều là run lên. Ất Ma tộc cường giả hai tròng mắt đều là ngưng lại, cũng không nghĩ đến, Lăng Hoành thực lực cường hãn hơn Liêm Huy không ít. Không sai. Ngươi giá trị được để ta toàn lực ứng phó. Ất Ma tộc cường giả lạnh lùng nói. Lúc này cánh tay vung lên, ma khí không ngừng phun trào. Công kích biến được càng thêm mãnh liệt hung ác. Trên hai tay ma khí, thật giống kéo dài mười mấy trượng. Hình thành đen nhánh lợi chảo giống như vậy, hướng về Lăng Hoành vị trí trái tim, đã xé rách đi ra ngoài. Cách đó không xa Liêm Huy, đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn Ất Ma tộc cường giả, thi triển ra đen kịt lợi chảo. Hắn lờ mờ cũng còn cảm giác được, lồng ngực địa phương miệng vết thương, còn ở đau đớn kịch liệt. Lăng Hoành đầy mặt đều là kiên định, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trên hai tay, đống nhiên làn sóng hội tụ. Ỷ tháng thánh trưởng. Lăng Hoành không chần chờ chút nào, hắn tu luyện Ỷ tháng thánh trưởng, chính là vô niệm tông đứng đầu thánh linh kỹ năng. chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hai tay bỗng nhiên đánh ra đi thời gian, hình như là hai vòng mặt trăng. Mặt trăng treo cao lên đỉnh đầu. Bàn tay cứ như vậy, từ trên trời giáng xuống. Tốt huyền diệu thánh linh kỹ năng. Ất ma tộc cường giả nội tâm đều rung một cái. Trong lòng đều là đố kỵ. Hắn biết rõ, ma tộc tu luyện rất nhiều thánh linh kỹ năng. Đều là bắt nguồn từ nhân tộc. Chỉ có nhân tộc mới có sáng tạo ra thánh linh kỹ năng trí tuệ. Đối với ma tộc tới nói, coi như là cái kia chút đứng đầu nhất chủng tộc đại năng. Nghĩ muốn sáng tạo ra một môn thánh linh kỹ năng, cũng là thiên nan vạn nan. Ất ma tộc cường giả mà khí khuấy động. Một cái khác ất ma tộc cường giả, cũng nháy mắt ra tay. Hai người đều hướng về Lăng Hoành tập kích đi ra ngoài. Lăng Hoành thực lực, đủ để đối phó một cái ất ma tộc. Nhưng là, hai người liên thủ bên dưới. Lăng Hoành tiểu rơi vào hạ phong. Huống chi, bên một bên còn có Liêm Huy mắt nhìn chằm chằm. Xuyệt. Thái Khanh mở mắt ra, trên mặt hiện ra ý cười. Hắn ở Xích Thủy nơi rèn luyện thân thể, thu được rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có kinh mạch tính giai biến được càng mạnh hơn, kinh mạch so với trước, chí ít rộng rãi gấp 3 trở lên. Hơn nữa, tu vi còn thuận thế. Đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ đỉnh cao, thực sự là thu hoạch khá dồi dào. Nghĩ tới đây, Thái Khanh càng ngày càng cảm thấy được, mình lựa chọn tùy tùng Từ Phong, là đời này, làm nhất quyết định chính xác. Nếu tu luyện hoàn tất, chúng ta tiểu đi nhanh lên đi. Từ Phong nhìn về phía Thanh Mục Thánh Vực Trung ương. Trong thần sắc đều là nghiêm nghị. Hắn biết rõ, hơi bất cẩn một chút, thật sự để ất ma tộc. Thành công phá khai phong ấn. Vô cùng có khả năng, đối với ở toàn bộ La Trạch Lĩnh. Thậm chí là Bắc Vương lãnh địa tới nói, đều là tai nạn. Đến thời điểm, còn không biết bao nhiêu người, muốn chết oan chết uổng. Bị trở thành nhất ma tộc đồ ăn. Ừm. Thái Khanh không chần chờ, theo sát Từ Phong, hướng về Thanh Mục Thánh Vực Trung ương, tiếp tục tiến lên. Xẹt xẹt. Lăng Hoành sắc mặt biến được trắng xám, bả vai địa phương, bị ất ma tộc xé rách, tiên huyết linh lực. Cả người khí tức đều biến được hỗn loạn, trong tròng mắt lập lòe, đều là tơ máu. Liên tiếp bị hai cái ất ma tộc vây công, hắn cũng nhận được thương thế không nhẹ. Chạy! Lúc này, Lăng Hoành xoay người, hướng về phía sau, đống nhiên trốn vỏ. Quyết không thể để hắn chạy trốn. Đuổi! Ất ma tộc cường giả một tiếng lệnh hạ, hai cái ất ma tộc cùng với Liêm Huy, đều hướng về Lăng Hoành đuổi theo. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay hoặc là chết, hoặc là trở thành ất ma tộc ma phó. Ất ma tộc cường giả ngăn trở Lăng Hoành chạy thục mạng con đường, trên người ma khí khuấy động, lợi chảo hướng về Lăng Hoành lấy ra đi. Một cái khác ất ma tộc, cũng là thừa cơ, hướng về Lăng Hoành sau lưng, một quyền oanh kích mà ra. Lăng Hoành, ngươi nhất định phải chết. Liêm Huy nhìn tình cảnh này, mang trên mặt trào phúng cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể, tiêu ở công kích, sắp rơi trên người Lăng Hoành thời gian. Một bóng người, đống nhiên xuất hiện sau lưng Lăng Hoành. Hào quang màu vàng nóng bạo phát, nắm đấm đã hướng về ất ma tộc cường giả, tiến lên nên tiếp. Ất ma tộc cường giả đầu tiên là sắc mặt chìm xuống. Lại cảm nhận được từ phòng trên người tu vi, lạnh lùng nói, muốn chết. Vành! Nào có biết, hai cái nắm đấm, mạnh mẽ va chạm thời gian. Ất ma tộc cường giả, toàn bộ người bị chấn động được thất điên bắt đảo. Liên tiếp không ngừng rút lui mấy chục bước, mới đứng vững thân thể. Lăng Hoành cũng đã ra tay, ngăn trở một cái khác ất ma tộc công kích. Từ sư đệ, là ngươi. Lăng Hoành quay đầu lại. Hắn không nghĩ tới, xuất thủ cứu mình người, dĩ nhiên là Từ Phong. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn chấn động. Này tiến bộ không khỏi, cũng quá thần tốc chứ. Từ Phong dĩ nhiên, có thể chống đối mệnh hồn cảnh 9 tầng ất ma tộc công kích. Chương 3788, Phong ấn nguy cơ. Lăng Sư Huynh, không có sao chứ. Từ Phong nhìn về phía Lăng Hoành, hỏi. Đối với Lăng Hoành, Từ Phong vẫn là rất kính trọng. Lăng Hoành nội tâm mang theo kinh ngạc, nói, từ sư đệ, thực sự là kẻ sĩ cách 3 ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới ngươi tăng lên như thế đại. Nếu có ngươi đến đây trợ giúp, chúng ta đồng thời giết này 2 ma tộc. Lăng Hoành đối với Tử Phong thực lực, vẫn là tương đương tự tin. Đặc biệt là, cảm nhận được Tử Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng. Tử Phong cười cợt, nói, chính có ý đó. 2 cái ớt ma tộc cường giả, không nghĩ tới Tử Phong bất quá là mệnh hồn cảnh 3 tầng, cũng dám lớn như thế nói không xấu hổ. Lúc này, giữa 2 lông mày tản mát ra kinh khủng sắc ý, nói, không biết sống chết tiểu tử, sau đó ta bắt lại ngươi, tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết. 2 cái ớt ma tộc đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng tồn tại, lại bị Tử Phong mệnh hồn cảnh 3 tầng, như vậy chỉ điểm điểm, nội tâm tự nhiên là cực kỳ tức giận. Bất quá, đối với ớt ma tộc cường giả phẫn nộ, Tử Phong đều không thèm để ý. Nhìn chằm chằm đối diện ớt ma tộc cường giả, trong tay cực quang ma đao, nổi lên. Kinh khủng ánh đao, từ cực quang ma đao bên trên tỏa ra, mang đến đều là khí thế mãnh liệt. Trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, trực tiếp tràn ngập ra. Tử Phong cũng không cho phép chuẩn bị trong này lãng phí thời gian. Hắn biết rõ, nếu như thanh mục thánh vực bên trong phong ấn, thật sự bị ớt ma tộc mở ra. Đến thời điểm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là từng trải qua ớt ma tộc tàn nhẫn cùng khủng bố. Ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, hầu như toàn bộ nhân tộc đều biến thành ớt ma tộc chất dinh dưỡng. Một khi phong ấn bị phá hỏng, ớt ma tộc cường giả, tiểu sẽ chen chúc mà tới. Đến thời điểm, toàn bộ La Trạch lĩnh, thậm chí là Bắc Vương lãnh địa, đều có khả năng đụng phải kinh khủng tai nạn. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Tử Phong mở miệng nói, các ngươi ớt ma tộc ở ma vực sinh hoạt không tốt sao? Cần gì phải đến cướp đoạt chúng ta nhân tộc địa bàn đây? Còn như vậy tàn nhẫn thích giết chóc, đã như vậy, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi chết. Tử Phong thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, trong tay cực quang ma đao, liên tiếp không ngừng lập lòe ánh đao. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa cùng cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, mang đến đều là khí thế mãnh liệt. Ánh đao không ngừng từ cực quang ma đao bên trên tràn ra, Tử Phong thân thể di động, cực quang ma đao đã chém ra đi. Mỗi một đạo ánh đao mang đến, đều là vô cùng mãnh liệt khí thế, phảng phất toàn bộ trong thiên địa, đều bị ánh đao xé rách. Vô cực quang trảm. Một đạo vô cùng vô tận ánh đao, tựa hồ đem hư không đều cho xé rách, mang đến đều là mãnh liệt khí sóng. Hào quang không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, ánh đao nháy mắt kéo dài 10 mấy trượng, hướng về ớt ma tộc cường giả, chém ra một đao đi. Cực quang ma đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khí thế mãnh liệt, từ cực quang ma đao bên trên bộc phát ra. Ớt ma tộc cường giả, toàn thân ma khí không ngừng lưu động, hình thành đô là mãnh liệt làn sóng. Từng đợt tiếp theo từng đợt làn sóng, không ngừng lăn lộn mà ra, toàn bộ trong hư không, đều là khí lưu gợn sóng. Bá lạc, ớt ma tộc cường giả cũng không nghĩ tới, Tử Phong đao pháp, dĩ nhiên như vậy ác liệt, nhân tiện cấp 2 trọng lực áo nghĩa cùng cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đều để hắn có chút không chống đỡ được. Trong nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, chết tiệt nhân tộc. Hầu như mỗi người đều có thể cảm ngộ đến thiên địa áo nghĩa, tại sao chúng ta ma tộc, tiểu không có như vậy được trời cao chăm sóc ưu thế đây. Ất ma tộc cường giả rất rõ ràng, ở toàn bộ ma vực hay hoặc là ma tộc, có thể cảm ngộ đến áo nghĩa ma tộc, đều là đứng đầu tồn tại. Tê liệt bá đao, cực quang vô hạn thí sát đao, toàn bộ trong hư không, đều bị ánh đao nháy mắt lôi kéo. Ất ma tộc cường giả đen nhánh con ngươi, không ngừng co rút lại. Liên tiếp không ngừng rút lui. Trong tròng mắt mang theo kinh hãi. Bá lạc. Tử Phong cực quang ma đao, nhưng không chậm trễ chút nào chậm. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hình thành đô là đả kích cường liệt sóng. Hoa. Lăng Hoành thực lực cũng rất cường hãn, hắn cùng một cái khác ất ma tộc chiến đấu. Hắn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Ất ma tộc cường giả trên mặt đều là phẫn nộ. Quay về cách đó không xa Liêm Huy, chợt quát một tiếng, nói, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau ra tay, lẽ nào ngươi cũng muốn xem chúng ta cùng chết sao? Liêm Huy nghe thấy ớt ma tộc cường giả hét lớn tiếng, hai tròng mắt lập tức đọc lại, đầy mặt đều là kinh hãi. Hắn nhìn chầm chầm Từ Phong thân ảnh, nội tâm đột nhiên sản sinh một ít hoảng sợ. Đặc biệt là, nhìn Từ Phong quả thực nghiền ép mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ ớt ma tộc. Nội tâm của hắn càng thêm khiếp sợ. Bất quá! Liêm Huy vẫn là hướng về Lăng Hoành động thủ. Đã như vậy, vậy thì kết thúc chiến đấu đi. Từ Phong lời nói, đúng là ngông cuồng cực kỳ. Chém ra một đao đi. Hư không đều bị xé nứt. Tam Thiên Lôi Đao. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong sử dụng tới Tam Thiên Lôi Đao. Màu bạc trắng sấm sét không ngừng ngưng tụ, mang đến đều là cực kỳ chấn động khí thế. Dậm dạp chằng chịt màu bạc trắng lôi đao, hướng về đối diện ất ma tộc cường giả, qua lại mà đi. Không. Ất ma tộc cường giả hét thảm một tiếng tiếng, đã bị dậm dạp chằng chịt màu bạc sấm sét ánh đao, từ trong thân thể, nối đuôi nhau mà vào. Vành. Cùng Lăng Hoành chiến đấu Liêm Huy, cùng với một cái khác ất ma tộc. Nhìn Từ Phong, thật sự hung hăng chém giết đồng bạn. Nội tâm nháy mắt sinh ra ý sợ hãi. Liền muốn trốn vọt. Muốn chạy. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, phía sau côn bằng chi xí hiện ra, đã xuất hiện ở Liêm Huy đối diện. Nếu cam nguyện bị trở thành nhất ma tộc chó săn, còn muốn sống ly khai, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông. Từ Phong nhìn chằm chằm Liêm Huy, trong tròng mắt đều là sát ý. Như là trước kia, Liêm Huy 5 lần 7 lượt nhằm vào Từ Phong. Từ Phong cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá, nếu bị trở thành ma phó. Như vậy nhất định cần chết. Từ Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta có thể là đồng môn. Liêm Huy nhìn chằm chằm Từ Phong, trong ánh mắt đều là kiêng kỵ. Từ Phong cười lạnh nói, trước ngươi nghĩ muốn giết ta thời gian, vì sao không nghĩ tới, chúng ta còn là đồng môn đây. Liêm Huy nghe vậy, sắc mặt biến được càng thêm âm trầm. Ngươi chết đi cho ta. Liêm Huy không chần chờ chút nào, toàn thân linh lực nháy mắt ngưng tụ, hiển nhiên là nghĩ muốn nhân lúc Từ Phong không có phòng bị, đánh giết Từ Phong. Hừ, chó không đổi được căn cước. Cực quang ma đao đã sớm chuẩn bị, một đao hung hăng chém ra đi. Liêm Huy nội tâm đều là không cam lòng. Sự công kích của hắn, bị Từ Phong ánh đao, trực tiếp hóa giải. Ất Hiên trong tròng mắt, lập lòe đen kịt ánh sáng. Trên mặt đều là kích động nụ cười. Hừ! Phong ấn thì lại làm sao? Chỉ cần cho ta thời gian, là có thể phá khai. Ất Hiên mang trên mặt kích động. Chỉ cần phá khai phong ấn. Hắn ở ất ma tộc địa vị, tiểu sẽ càng thêm vững chắc. Sau đó trở thành ất ma tộc tộc trưởng. Vậy thì đúng là quyền cao chức trọng. Thánh chủ thực sự là lợi hại. Ất Hiên cách đó không xa, hai cái ớt ma tộc cường giả, đen kịt hai con mắt đều mang theo kính nể. Hai người này khí thế, đều là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, so với Từ Phong chém giết ớt ma tộc, cường hãn quá nhiều. Hai người bọn họ cứ như vậy cho Ất Hiên hộ pháp, phải bảo vệ Ất Hiên, đem phong ấn trực tiếp phá khai. Trước mắt cái kia lớp bình phòng, chính là La Trạch lưu lại phong ấn. Bây giờ, phong ấn bên trên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy. Như mạng nhện một loại thật nhỏ vết rạn nước. Chương 3789, sống cùng chết lựa chọn. Chỉ cần 3 ngày thời gian, phong ấn tiểu sẽ phá nát. Ất Hiên một bên vận chuyển toàn thân ma khí. Chỉ thấy trong tay hắn, hiện ra một đạo quỷ dị phù ấn. Nay đạo phù ấn, chính là phá khai La Trạch phong ấn bí bảo. Thánh chủ yên tâm, 3 ngày nay, chúng ta dù cho là chết, cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Hai cái ớt ma tộc cường giả, trong ánh mắt mang theo kiên định. Vành! Lăng Hoành một quyền đem đối diện ớt ma tộc cường giả, cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ớt ma tộc cường giả, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lăng Hoành. Mà, hắn nhìn về phía cách đó không xa Liêm Huy. Nội tâm tiểu hoàn toàn tuyệt vọng. Liêm Huy bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép, giống như là lợn chết. Giờ khắc này, một cánh tay, đã không cánh mà bay. Chuyển C. Ua tui khí tức hỗn loạn. Sắp là kẻ chắc chắn phải chết. Đừng giết ta. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Thứ Phong, ta biết lỗi rồi. Ta sau đó cũng không tiếp tục gây sự với ngươi, ta. Liêm Huy nhìn Từ Phong, biến được nói năng lộn xộn lên. Hắn thật sự sợ sệt tử vong. Nếu như không sợ hãi cái chết, hắn cũng sẽ không trở thành nhất ma tộc ma phó. Ở Liêm Huy cảm thấy được, chết tử tế không bằng lại sống. Cần gì phải tự tìm đường chết đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt cười gằn, nói, thật xin lỗi, nếu như không giết ngươi, ta cũng rất khó an tâm. Bá Lạc. Cực quang ma đao không chút lưu tình chém xuống. Liêm Huy đầu, trực tiếp lăn xuống đến một bên. Hai mắt còn ở xoay tròn chuyển động, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hoa. Cùng Lăng Hoành chiến đấu ớt ma tộc, phun ra một ngụm máu tươi. Nặng nề ngã trên mặt đất. Đầy mặt đều là không cam lòng. Vừa lúc đó, toàn bộ thanh mục thánh vực trung ương, đột nhiên biến được rung động lên. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy, cách đó không xa địa phương. Hàng loạt cửu thiên sấm sét không ngừng nổ vang. Từ Phong chỉ cảm thấy, đất đai dưới chân, đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong nội tâm mang theo nghi hoặc, cũng mang theo lo lắng. Nếu như phong ấn bị phá ra lời, nhất định muốn lập tức ly khai thanh mục thánh vực, mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Từ Phong biết được, nếu như phong ấn phá khai, lấy bọn họ những người này tu vi, chính là lấy trứng chọi đá. Nhất định muốn ly khai thanh mục thánh vực, sau đó đi tìm cầu tử các thế lực như vậy, đến đây trợ giúp. Ha ha ha! Ngã xuống đất ớt ma tộc, nhìn tình cảnh này. Đột nhiên phát sinh cười ha ha tiếng. Các ngươi giết chết ta đi. Các ngươi đều phải chết, của chúng ta thánh chủ, đã sắp muốn phá khai thanh mục thánh vực phong ấn. Đến thời điểm chúng ta ớt ma tộc cường giả, sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Ớt ma tộc cường giả, không ngừng hét lớn. Bá Lạc. Từ Phong nương thân mà lên nháy mắt, cực quang ma đao từ ớt ma tộc lồng ngực, hung hăng đâm thủng đi vào. Nếu phế nhiều lời như vậy, vậy cũng chớ sống sót, nhìn phiền chán. Từ Phong lạnh lùng nói. Chém giết hai cái ớt ma tộc, còn có Liêm Huy phía sau, Từ Phong điểm thiện ác. Tăng cường đến 35,000,500. Lăng Sư Huynh, ngươi vội vàng đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Chúng ta phải lập tức, hướng về đằng trước đi tới. Tình thế nguy ở sáng chiều tối. Từ Phong đều không có tâm tư cùng thời gian, đi thu dọn ba người chiếc nhẫn chứa đồ, mà là bước chân, hướng về tiếng sấm vang rền địa phương, nhanh chóng di động đi ra ngoài. Trên người côn bằng chi xí, không ngừng rung động. Mang đến đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Lăng Hoành cũng không chần chờ, hướng về Từ Phong phía sau đuổi theo. Bất quá, Từ Phong tốc độ, thật sự là quá nhanh. Cho tới, Lăng Hoành đều cùng Từ Phong, kéo mở rất dài cự ly. Âm Lanh cung điện, cứ như vậy đứng sừng sững ở trước mắt. Từ Phong nhìn chằm chằm lạnh như băng cung điện. Phảng phất có một tâm thanh, ở đối với hắn hô hoán. Hắn không hề do dự chút nào, hướng về cung điện, cất bước mà đi. Một bước hướng về cung điện vượt qua. Phảng phất, toàn bộ người đều giống như, xuyên qua trăm năm, dài như thế. Trong nội tâm, đều là một loại không tên khiếp đảm khủng hoảng. Thế nhưng, hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Đứng lại. Theo Tử Phong mới vừa gia nhập cung điện, mấy đạo ớt ma tộc nháy mắt chào đón, từng cái ánh mắt không quen. Từ đâu tới đồ không biết sống chết, ở đây cũng là địa phương ngươi có thể tới sao. Cút ngay lập tức. Mấy cái ớt ma tộc đều rất rõ ràng, bây giờ là phá khai phong ấn thời khắc mấu chốt, tuyệt đối đến không được nửa điểm qua loa. Quay về Từ Phong thét to. Loạch xoạch. Từ Phong không chần chờ chút nào, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay, khí thế toàn thân, triệt để bạo phát. Ba loại cấp 2 áo nghĩa. Toàn bộ phun trào, cả người linh lực, đều đang kịch liệt chuyển động loạn lên, thật giống thiên địa, đều ở chấn động. Cực quang thí sát đao pháp. Mỗi một đao đều là hung hăng cực kỳ, hướng về mấy cái ớt ma tộc, hung hăng chém ra đi. Ngắn ngủn thời gian ngắn đây thời gian, trên mặt đất nằm lục đạo thi thể, đều là ất ma tộc. Mà, từ phong điểm thiện ác, lần thứ 2 tăng cường, đạt đến 38,000. Từ phong không ngừng thâm nhập đen kịt cung điện. Cái kia loại khí tức lạnh như băng, hình như là xâm nhập cốt tủy. Dù cho là từ phong, cũng cảm thấy hết sức không thích ứng. Thân thể bên trong, thiên địa kỳ hỏa, một cách tự nhiên vận chuyển. Thánh chủ, thật giống có khí tức, hướng về này một bên tới gần. Một cái mệnh hồn cảnh tột cung ất ma tộc, hai mắt ngưng lại, quay về ất hiên bẩm báo. Ất hiên trong tay phủ ấn, biến được càng thêm khí thế bằng bạc, điên cuồng hướng về phong ấn xung kích mà đi. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn trở hắn, tuyệt đối không thể, để hắn phá tan kế hoạch của ta. Ất hiên trong hai mắt, đều là tàn nhẫn. Hai cái ất ma tộc cường giả, đồng thời hướng về đi về phía trước đi ra ngoài. Thư phong cũng cảm nhận được, dựa đi tới cường hãn khí tức. Lúc này sắc mặt hơi biến hóa. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, mệnh hồn cảnh ba tầng, cũng dám đi tìm cái chết, ta còn tưởng rằng là cái gì cường giả đây. Một cái ớt ma tộc cường giả, hai mắt lập lòe, cười nói. Chấm đã. Mệnh hồn cảnh ba tầng. Mặt khác ớt ma tộc cường giả, nhưng hai mắt ngưng lại. Đừng khinh thường tên tiểu tử này, nếu là ta đoán không sai, e sợ thánh chủ trong miệng tiểu tử, chính là hắn. Trước hắn nghe từng thấy ớt hiên nói quá. Một cái thấp cấp mệnh hồn cảnh võ giả, lại có thể giao thủ với hắn. Vẫn có thể cảm ngộ đến số loại cấp 2 áo nghĩa. Cái gì? Thánh chủ ở trong tay hắn biết cái kia. Vừa nãy khinh thường từ phong ất ma tộc cường giả, đều dùng một cái. Đồng thời ra tay, trước tiên đem tiểu tử này chém giết lại nói, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Hai cái ớt ma tộc cường giả, ở biết từ phong sau, cũng không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Vạn nhất đêm dài lắm ngộng, để từ phong trốn chạy trốn ra ngoài, còn phá hoại ớt hiên kế hoạch, bọn họ coi như là chăm chết cũng khó từ tội lỗi. Hai cái ớt ma tộc cường giả tối đỉnh, ma khí khuấy động, đồng thời hướng về từ phong động thủ. Như là trước kia từ phong, còn không có đột phá đến mệnh hồn cảnh ba tầng. Mệnh hồn thân thể còn không có có ngưng tụ thành công. Đối với hai người liên thủ đối phó hắn, hắn thật vẫn có chút kiêng kỵ. Bất quá, hiện tại từ phong toàn thân khí thế khuấy động, song sinh mệnh hồn bên trên, hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng, không ngừng tràn ngập, hình thành đô là khí thế mãnh liệt. Cực quang ma đao không chậm trễ chút nào chậm, hướng về đối diện đất ma tộc, đã bắt đầu chém ra đi. Chương 3790, huyết đao vừa ra, cần phải giết ma. Thật sự cho rằng chúng ta mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, đều là ngồi không sao. Ất 72 trong hai mắt, mang theo lửa giận. Hắn không nghĩ tới. Chỉ là mệnh hồn cảnh 3 tầng tu vi tiểu tử, cũng dám chủ động động thủ với hắn. Đơn giản là tự tìm đường chết. Ất 72 trên người ma khí phun trào. Mãnh liệt ma khí ngưng tụ. Bàn tay của hắn tung bay thời gian, một đạo đen nhánh ma khí làn sóng, hướng về từ phong đánh tới ánh đao, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Từ phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, hắn từ khi đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng tu vi tới nay. Sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp, uy lực đều rất mạnh hãn, hầu như không có mệnh hồn cảnh 9 tầng tồn tại, có thể chống đối đao pháp của hắn. Nhưng là, giờ khắc này, đao pháp của hắn lại bị ớt 72 thi triển ra ma khí làn sóng, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Khá lắm, thực lực quả nhiên không tầm thường, bất quá tu vi vẫn chênh lệch một ít hỏa hầu. Ất 72 trong tròng mắt, cũng mang theo kinh ngạc. Không nghĩ tới, từ phong đao pháp, có thể chống đôi hắn mới vừa thánh linh kỹ năng công kích. Này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ. Tê liệt bá đao. Từ phong rất rõ ràng, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Dù cho là một cái hô hấp, bởi vì, cũng không ai biết, đến cùng phong ấn sẽ vào lúc nào phá khai. Nhất định muốn giành giật từng giây. Loạch xoạch, từ phong không chần chờ chút nào, ánh đao không ngừng bao phủ đi ra ngoài, hình như là màu máu đỏ cực quang giết đao phát. Mỗi chém ra một đao đi, đều giống như khí sóng tung hoành, ánh đao khắp nơi phun ra, đao pháp cường hãn. Tốt đao pháp, uy lực cũng rất mạnh, đáng tiếc người gặp phải ta. Ất 72 thanh âm, cực kỳ ngông cuồng. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập vẻ hung ác, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Ba loại cấp 2 áo nghĩa, đồng thời hiện ra, hình thành đô là kinh khủng làn sóng, nhàng nhịt khắp nơi. Ánh đao hung hăng chém ra đi, đem hư không đều xé rách ra khe hở, khi sóng hướng về xung quanh không ngừng lan lộn. Thật là cường hãn áo nghĩa sức mạnh, tiểu tử này làm sao có khả năng cảm ngộ đến thâm ảo như vậy áo nghĩa. Đối với ớt ma tộc tới nói, áo nghĩa sức mạnh chính là hết sức thần bí. Ất 72 dù cho là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao tồn tại. Giờ khắc này, nhưng cũng có chút e ngại từ Phong ba loại cấp 2 áo nghĩa. Vành! Ma khí không ngừng phun trào khuấy động, mang đến đều là thiên địa khí sóng. Ất 72 tuy rằng kiêng kỵ từ Phong áo nghĩa sức mạnh, nhưng cũng sẽ không lùi bước. Hắn biết rõ, chỉ cần cho Ất Hiên kéo dài thời gian, là được rồi. Ất 54, nhanh lên một chút ra tay, hai người chúng ta ngăn cản tên tiểu tử này, thực lực của hắn không đơn giản. Ất 72 cảm nhận được từ Phong trên người, hào quang màu vàng kèm theo màu máu đỏ khí tức, khủng bố như vậy. Quay về cách đó không xa Ất 54 quát một tiếng, phải biết Ất 54 thực lực, còn ở phía trên hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi một cái người tiểu có thể đối phó, không nghĩ tới ngươi vẫn là muốn ta ra tay à. Ất 54 lắc lắc đầu, trên người ma khí khuấy động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng bền mà tới. Dài kiếm vũ động, kiếm quang lấp lóe hàn mang, mang đến đều là kịch liệt kiếm khí, nhàng nhịn khắp nơi kéo tới. Hai người đồng thời ra tay, hướng về từ Phong đánh tới ánh đao, đã tới nên đón. Mệnh hồn thân thể. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng biến được càng ngày càng cường thế, trước hắn tu luyện thành công mệnh hồn thân thể. Giờ khắc này, mệnh hồn thân thể sức mạnh buộc phát ra, mang đến mãnh liệt khí thế, cực quang ma đao vung lên thời gian, phát ra đều là vù vù thanh âm. Xì xì xì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong không ngừng sử dụng tới đao pháp, dù cho là tam thiên lôi đao, cũng đã triển khai. Nhưng chỉ là đối với Ất 54 cùng Ất 72, tạo thành từng chút một bị thương ngoài ra mà thôi, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Mà, từ Phong nội tâm nhưng càng ngày càng hoang mang, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Âm lãnh cung điện nơi sâu xa, không gian biến được càng ngày càng không ổn định. Vô cùng có khả năng. Nơi đó chính là phong ấn nơi. Mà, có người tất nhiên ở phá hoại phong ấn. Thật là đáng chết. Từ Phong có thể không nghĩ tiếp tục trì hoãn xuống. Ất 54 cùng Ất 72 giả dối cực kỳ. Bọn họ biết, chém giết Từ Phong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đơn giản cùng Từ Phong chậm rãi kiềm chế, hoàn toàn chính là đang tiêu hao thời gian. Tiểu tử, chỉ cần chờ Thánh Chủ phá khai phong ấn, đến lúc đó sẽ là của ngươi giờ chết. Ất 54 mang trên mặt đắc ý nói. Từ Phong trong nội tâm hiện ra tàn nhẫn. Từ sư đệ, ta tới trợ ngươi. Lăng Hoành cũng chạy tới cung điện bên trong, tiểu hướng về đối diện Ất 72 ra tay. Cẩn thận một chút. Từ Phong quay về Lăng Hoành nhắc nhở. Dù sao, đối diện Ất 72, nhưng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Không tự lượng sức. Ất 72 vừa nãy cũng không có toàn lực ứng phó, lúc này toàn lực ứng phó. Cả người ma khí điên cuồng khuấy động. Hình thành đô là mãnh liệt xung kích, hướng về Lăng Hoành hung hăng chấn áp đi ra ngoài, làn sóng không ngừng phun trào. Vành! Chỉ là một hồi nhỏ thời gian, Lăng Hoành đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra điên cuồng. Cung điện chỗ sâu không gian, biến được càng ngày càng không ổn định. Lăng Sư Minh, đi nhanh lên! Đừng ở chỗ này. Từ Phong trong tròng mắt, trở nên đỏ như máu. Cả người khí tức sát phạt, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Kinh khủng kia sát lục áo nghĩa, hình như là ngưng tụ trở thành thực chất. Từ sư đệ. Lăng Hoành trợn mắt lên, đứng dậy, khoe miệng đều là máu tươi. Mà, cảm nhận được Tử Phong trên người, cái kia cuồng bạo khí thế, nội tâm của hắn đều là hoảng sợ. Chạy mau. Tử Phong hai mắt đống nhiên trở nên đỏ như máu, quay đầu lại quay về có chút đờ đẫn Lăng Hoành, nháy mắt chợt quát một tiếng. Lăng Hoành bị Tử Phong khí thế, dọa được liên tiếp không ngừng rút lui, nội tâm đều là ý sợ hãi. Từ sư đệ, ngươi có thể muôn vàn cẩn thận. Lăng Hoành xoay người, hướng về nơi đến cung điện, lập tức lui ra. Các ngươi đã nghĩ ngăn cản ta, ta tiểu để cho các ngươi biết, ngăn cản ta cũng là phải trả giá thật lớn. Từ Phong rất rõ ràng, như là tiếp tục trì hoãn, e sợ phong ấn liền muốn phá nát. Bởi vì, hắn vừa nãy đã cảm nhận được không gian phá toái âm thanh. Phải biết, Từ Phong nhưng là cảm ngộ đến cấp 1 không gian áo nghĩa. Đối với không gian gọn sóng, tự nhiên hết sức mẫn cảm. Xoạt xoạt xoạt. Huyết đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay nháy mắt, màu máu đỏ ánh đao, thật giống muốn xông ra bầu trời. Đối diện ất 72 cùng ất 54, đều là trợn mắt lên. Huyết đao cũng đã hướng về bọn họ, đống nhiên kéo tới. Đáng chết. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, Từ Phong trong tay, còn có kinh khủng như vậy đao. Nhìn chằm chằm huyết đao, bọn họ cảm giác được, kinh mạch toàn thân đều đang run rẩy. Thật giống huyết dịch, đều phải bị nháy mắt rút khô. Loạch xoạch. Mắt thấy Từ Phong chém tới ánh đao, kèm theo màu máu đỏ ánh đao. Bọn họ toàn lực ứng phó chống đối. Xoạt xoạt xoạt. Đỏ như máu đao, nhưng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đem ất 72 cùng ất 54, một đao chém giết. Phải biết, huyết đao khủng bố. Từ Phong đã sớm thể nghiệm qua. Huống chi, hiện tại Từ Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh 3 tầng. Vận dụng huyết đao, thực lực biến được càng mạnh hơn. Chương 3791, chết có ý nghĩa. Hít hà zz hiz zz t. Huyết đao bên trên, huyết quang lưu động. Từng trận lạnh lùng hàn khí, không ngừng di động. Hình thành đô là cuồng bạo khí thế. Trên mặt đất chỉ còn lại ớt 54 cùng ớt 72 thi thể. Hai cái ớt ma tộc, nhưng đều biến thành hai đạo thây khô. Thân thể bọn họ bên trong huyết dịch, đều bị huyết đao trong khoảnh khắc thôn phệ sạch sẽ. Huyết đao dĩ nhiên thôn phệ ma tộc máu. Từ Phong nội tâm, đều là chấn động. Trước huyết đao chém giết nhân tộc thời gian, đều không có xuất hiện tình huống như vậy. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân kinh mạch, đều là tê liệt đau đớn. Dù cho là đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 3 tầng cảnh giới, hắn hiện tại, vẫn là không cách nào khống chế huyết đao. Huyết đao phản phệ, như cũ rất mãnh liệt. Cuồng bạo kinh phong, không ngừng gợi lên. Hình thành đều là không có gì sánh kịp làn sóng. Từ Phong gắt gao cắn răng, như cũ cầm lấy huyết đao, hướng về âm lãnh cung điện nơi sâu xa, cấp tốc lao ra. Hai con mắt của hắn trở nên đỏ như máu. Trên người dòng máu, cũng ở bị huyết đao thôn phệ. Cả người gò má, đều biến được vô cùng nhợt nhạt. Ất Hiên trong tròng mắt, đen nhánh ánh sáng biến được càng phát mãnh liệt, trong tay phủ ấn, từ từ biến mất. Mà, cái kia lớp bình phong bên trên, nhưng từ từ xuất hiện một đạo khe hở. Trong vết nước mặt, không ngừng thẩm thấu ra. Là một loại để Ất Hiên, cảm giác được sôi trào khí tức. Ma khí, cũng là mang ý nghĩa, chỉ thiếu chút nữa. Ất Hiên liền có thể lấy hoàn toàn phá khai phong ấn. Nội tâm của hắn đều là kích động, đầy mặt đều là hưng phấn. Ha ha ha. Ất Hiên nghĩ muốn ngửa lên trời cười to, vẫn như cũ đang kiên trì, hắn biết chỉ thiếu chút nữa. Ma vực. Một chỗ nhất chỗ thật xa. Ất ma tộc nơi địa vực. Cơ hồ là ma vực gác liệt nhất địa phương. Đâu đâu cũng có gió hỏa lôi điện, tùy ý có thể thấy được đều là cái hố nhỏ. Một tòa có chút thê lương bên trong cung điện, một cái tóc trắng phơ ớt ma tộc ông lão, đầy mặt đều là đen nhánh nếp nhăn. Hai mắt của hắn bên trong, đều là kích động. Chỉ vì, hắn nhìn chằm chằm trước mắt vệ hào quang kia. Thực sự là thiên hữu ta ớt ma tộc, không nghĩ tới ớt hiên dĩ nhiên thật sự có thể tìm tới phong ấn, phá khai phong ấn. Chỉ cần đạo phong ấn kia hoàn toàn tổn hại, chúng ta ất ma tộc liền có thể lấy, qua lại ở linh thần đại lục cùng ma vực trong đó. Đến thời điểm, không ra 10 năm, chúng ta ất ma tộc ở ma vực, tất nhiên có thể có một vị trí. Hắn chính là ất ma tộc đại trưởng lão. Ất ma tộc hơn 100 năm trước. Tộc trưởng chính là vì mở mang không gian này đường nối. Cuối cùng dùng tính mạng, mở ra đường nối. Nào có biết, lại bị La Trạch cũng dùng tính mạng phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, ất ma tộc trước tộc trưởng, vẫn là treo lơ lửng. Chúc mừng đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão. Đại điện bên trong, chung quanh mấy chục đạo ất ma tộc trưởng lão. Bọn họ đều rối rít quỳ xuống. Từng cái trong ánh mắt, đều mang theo thành kính. Đại trưởng lão gật gật đầu, cũng là kích động. Hào hào hào. Đột nhiên, từng trận gió nhẹ lay động. Đại trưởng lão mặt mũi già nua run rẩy không ngừng. Hắn đầy mặt kích động. Đây chính là linh thần đại lục khí tức mùi vị đó thật sự là khiến người ta say mê. Đại trưởng lão trong hai mắt, nước mắt lấp lóe. Ất ma tộc vì không gian này đường nối. Cơ hồ là hao tổn mấy trăm năm tích trữ. Bây giờ, đường hầm không gian sắp lần thứ hai mở ra. Ta cảm nhận được ất hiên hơi thở. Đại trưởng lão lần thứ hai kích động nói. Quả nhiên là ất hiên, xem ra tiểu tử này, đúng là có thể tạo tài. Đại trưởng lão lời nói không có mạch lạc nói ra. Còn lại trưởng lão, cũng đều hết sức kích động. Ất ma tộc ở ma vực hoàn cảnh sinh tồn, thật sự là quá ác liệt. Đâu đâu cũng có phong vũ lôi điện oanh kích. Hầu như không có một mảnh an ninh địa phương. Ha ha ha. Phong ấn thì lại làm sao? Ất hiên phát sinh cười ha ha tiếng. Trước mắt phong ấn, không ngừng vỡ vụn. Hắn biết, cự ly đại công cáo thành, chỉ thiếu chút nữa. Ai? Ất hiên bỗng nhiên quay đầu lại. Cái kia cổ cuồng bạo khí thế, dù cho là hắn, đều cảm nhận được nguy hiểm lân cận. Thứ phong nhìn thấy Ất hiên ngáy mắt. Hai con mắt đều là đỏ như máu. Nhưng mà, nội tâm của hắn bắt đầu biến được cuồng bạo. Tâm như bàn thạch. Cũng còn tốt từ phong cảm ngộ đến tâm như bàn thạch tâm cảnh, bằng không hắn đều không biết, mình rốt cuộc có thể hay không kiên trì. Ất hiên nhìn chòng chọc vào từ phong trong tay huyết đao, nội tâm mang theo ý sợ hãi, nhưng cũng mang theo tham lam. Như bảo đao này, hắn lại làm sao có khả năng không thích đây? Chỉ cần có thể thu được như vậy đao. Hắn ất hiên thực lực, trong nháy mắt sẽ kéo lên. Xì xì xì. Theo phong ấn từng bước vỡ vụn. Ất hiên đầy mặt kích động. Làm sao bây giờ? Từ phong nhìn đạo phong ấn kia, trong hai mắt đều mang theo kiên quyết. Cút đi. Từ phong cầm lấy huyết đao, một đao hướng về ất hiên chém đi ra nháy mắt, thân thể cũng đã nương thân mà trên. Màu máu đỏ ánh đao. Đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, xu thế không thể đỡ, giết chóc khí tức, biến e rằng so với kịch liệt. Ất hiên đầy mặt cười gằn, nói, nghĩ muốn cứu vớt phong ấn, ngươi cảm thấy được bên trong khả năng sao? Ta tiểu cho ngươi đi, thì lại làm sao đây? Ất hiên lại tại sao không nhìn ra, thứ phong tới chỗ này ý tứ? Tiểu là muốn ngăn cản hắn phá khai phong ấn. Có thể. Bây giờ phong ấn cũng đã vỡ tan. Hắn không tin, Thứ Phong còn có cứu vớt phương pháp. Loạch xoạch. Thứ Phong đi tới phong ấn trước, nhìn đạo phong ấn kia bình phong. Nội tâm đều là cảm động cùng chấn động. Dĩ nhiên là dùng tính mạng, chế tạo phong ấn. Thứ Phong thật không nghĩ tới. Nay phong ấn, dĩ nhiên là dùng tính mạng rèn đúc. Nói cách khác, La Trạch năm đó cũng không có cách nào ngăn cản lối đi xuất hiện. Cuối cùng, dùng tính mạng rèn đúc phong ấn. Những cái được gọi là an nhàn, đều là có người phụ trọng đi về phía trước. Quả thế, nếu La Trạch tiền bối đều đồng ý dùng tính mạng, rèn đúc phong ấn, chết có gì đáng sợ? Chỉ cần chết có ý nghĩa. Thứ Phong phát hiện, trên người mình khí tức, bắt đầu vẻ vải. Huyết đao phản phệ hiệu quả. Thật sự là quá khủng bố. Hắn cũng bắt đầu không chống đỡ nổi. Kinh mạch của hắn cũng xuất hiện rất nhiều tan vỡ địa phương. Vận dụng huyết đao uy lực càng là cường hãn. phản phệ thì càng khủng bố. Ha ha ha! Ngươi đã là cung dương huyết đà, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Ất Hiên nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói. Nghĩ muốn giết ta? Ngươi cũng xứng. Từ Phong quay đầu lại, trong con ngươi đỏ như máu sắc, như cũ không có rút đi. Hào hào! Từ Phong cả người linh lực lưu động, dĩ nhiên hướng về phong ấn khe hở, đống nhiên nhảy lên đi vào. Chết có gì đáng sợ, chỉ cần chết có ý nghĩa, dù cho là chết, ta Từ Phong lại có sợ gì. Từ Phong ngửa thiên nộ giống, đã chui vào phong ấn trong cái khe. Toàn thân linh lực, điên cuồng phun trào. Hắn toàn bộ người, đều hướng về phong ấn dung hợp. Ất Hiên nơi nào nghĩ đến, Từ Phong dĩ nhiên mệnh cũng không muốn, đều muốn ngăn cản hắn phá khai phong ấn. Nếu như phong ấn thật sự được chữa trị, trong tay hắn không có đại trưởng lão cho phù ấn, căn bản không thể lần thứ hai phá khai phong ấn. A! Từ Phong phát sinh gầm lên giận dữ tiếng. Thân thể của hắn, bị phong ấn không ngừng hấp thu. Từ Phong đầu góc bên trong, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là hy sinh vì nghĩa, lại có sợ gì? Lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Từ Phong nội tâm không nhịn được hỏi chính mình. Mà, Ất Hiên đầy mặt dữ tợn. Nhìn mình phí hết tâm tư, phá vỡ phong ấn khe hở. Chợt bắt đầu khép lại, hắn làm sao không phẫn nộ đây? Chương 3792, A-la đi tìm. A. Ta muốn giết ngươi. Ất Hiên đầy mặt dữ tợn, đen nhánh hai con mắt, thiếu chút nữa thì muốn từ trong hốc mắt mặt, lăn xuống đi ra. Nội tâm hắn đúng là lên cơn giận dữ, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, làm sao sẽ bị Từ Phong phá hoại. Ất Hiên cả người ma khí điên cuồng phun trào, hướng về Từ Phong từng bước cùng phong ấn dung hợp thân thể, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Từng đạo ma khí ngưng tụ sóng trung kích, hướng về Từ Phong lồng ngực, đống nhiên đụng lên đi. Hoa! Hoa! Từ Phong một khẩu đón lấy một khẩu máu tươi, từ trong miệng đống nhiên phun ra, sắc mặt biến được nhợt nhạt. Hắn biết, chính mình lần này khả năng phải chết thật. Hắn còn rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Phong ấn cùng thân thể của hắn, dần dần dung hợp. Lại thêm Ất Hiên mãnh liệt thế tiến công. Dùng được thương thế của hắn, biến được càng nghiêm trọng hơn. Kinh mạch toàn thân, đều bị Ất Hiên, oanh kích trở thành nát tan. Ất Hiên nổ đom đóm mắt. Người tình nguyện chết, cũng muốn ngăn cản ta phá hoại phong ấn. Rốt cuộc là sức mạnh nào chống đỡ ngươi? Ất Hiên thật sự không hiểu, tại sao Từ Phong tình nguyện chết, cũng muốn ngăn cản hắn phá khai phong ấn. Lấy Từ Phong thực lực, hoàn toàn có thể sống rời đi nơi này, có thể Từ Phong nhưng một mực lựa chọn tử vong. Dùng tính mạng đến thủ vệ phong ấn. Từ Phong mang trên mặt nụ cười sầu thảm. Hắn trong ánh mắt mang theo đáng thương, nhìn Ất Hiên. Khoe miệng hơi vung lên, cười nói, các ngươi ma tộc không có có cảm tình, cũng không có tín ngưỡng, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Có vài thứ, so với sinh mạng càng trọng yếu hơn, đó chính là chúng ta nhân tộc, đời đời đời đời phải bảo vệ vùng đất này. Ai nếu như đảm dám làm tổn thương linh thần đại lục, cái kia nhân tộc tất nhiên là không chết không thôi. Chỉ sợ chúng ta nội loạn không ngừng, chỉ sợ chúng ta phân tranh liên tiếp, chỉ sợ chúng ta thân tử đạo tiêu. Này thì lại làm sao? Bất kỳ dám to gan xâm phạm mảnh đất này sinh vật, đều sẽ đi về phía diệt vong. Chúng ta thể sống chết bảo vệ mảnh này khả ái thổ địa. Từ Phong thanh âm vang dội cực kỳ, thật giống có thể chấn động cửu thiên. Trong thần sắc, đều là một loại hạo nhiên chính khí. Linh thần đại lục, vốn là nhân tộc đời đời đời đời sinh tồn tịnh thổ. Có thể một mực, ma tộc tiểu không ngừng nghĩ muốn chia sẻ. Từ Phong làm vì là nhân tộc, đương nhiên sẽ không đồng ý. Rất tốt, nếu ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Ất Hiên đầy mặt dữ tợn. Hai tay điên cuồng hướng về Từ Phong oanh kích đi ra ngoài. Bàng, không biết tại sao. Ta hôm nay đều là tâm thần không yên tĩnh, cũng cảm giác được nội tâm, thật giống có chút cảm giác tê liệt. Nam Cung Tuyết ngồi ngay ngắn ở một cái lịch sự tao nhã trong sân, trên người nàng tắm thánh khiết ánh sáng. Nam Cung Tuyết thiên phú vốn cũng không sai, lại thêm vẫn là cảm ngộ đến không gian áo nghĩa, hiện tại thực lực của nàng, được sự giúp đỡ của Từ Bàng, đã tăng lên tới cao cấp đan nguyên cảnh cảnh giới. Từ Bàng nghe thấy Nam Cung Tuyết lời nói, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Tuy rằng gần đây, hoang cổ điện tình thế, cũng không khá lắm, nhưng cũng còn chưa đạt tới nguy cấp bước ngoặt. Nhưng là, hắn hôm nay cũng là như thế. Bất kể như thế nào tu luyện, đều không thể bình tĩnh lại tâm tình. Tiểu có loại không tên sợ hãi. Chẳng lẽ là Phong Nhi? Nam Cung Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến, trước Tử Phong xuất hiện nguy cơ thời gian, nàng cũng sẽ sản sinh như vậy tâm hoảng ý loạn cảm giác. Bởi vì, bọn họ huyết mạch liên kết, đều cảm ngộ đến không gian áo nghĩa, tiểu sẽ sản sinh như vậy tâm linh cảm ứng. Phong Nhi, Từ Bàng trong tròng mắt biến được uy nghiêm đáng sợ, trên người kinh khủng lực lượng linh hồn, đông nhiên buộc phát ra. Trên đỉnh đầu, một vị thánh hồn từ từ bay lên. Từ Bàng thánh hồn, dĩ nhiên là một tòa cung điện. Ai nếu như dám to gan tổn thương ta Từ Bàng nhi tử, ta tất nhiên diệt hắn cả nhà. Từ Bàng đầy mặt dữ tợn. Điện chủ, tình huống thế nào? Bạch Hiểu Thư nhanh chóng xuất hiện ở Từ Bàng viện tử. Hắn cùng Từ Bàng tình đồng thủ túc. Có thể nói, nhiều năm như vậy, hắn là duy từng cái, bị Từ Bàng người tín nhiệm. Vì vậy, hắn đi tới Từ Bàng viện tử, đều không cần gõ cửa. Bạch Hiểu Thư viện tử cự ly Từ Bàng rất gần. Cảm nhận được Từ Bàng cái kia khí thế kinh khủng, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, lập lòe một vệ không dễ dàng phát giác hắn ý. Từ Phong thánh hồn hoa văn, dĩ nhiên lại tăng lên không ít, thánh hồn khí thế cũng thay đổi được cường hãn rất nhiều. Hiểu sách, ta và ngươi đại ca một ngày đều là tâm thần không yên tĩnh, sợ là ngươi chất nhi xuất hiện nguy cơ. Nam Cung Tuyết quay về Bạch Hiểu Thư nói ra. Bạch Hiểu Thư nghe vậy, mang trên mặt hổ thẹn, nói, đại ca đại tẩu, đều là tiểu đệ không tốt năm đó nếu là ta đi tìm đến chất nhi, cũng sẽ không như vậy, hại các ngươi cả ngày lo lắng đề phòng. Từ Bàng đỉnh đầu đen kịt thần bí cung điện biến mất, hắn sâu sắc hít một hơi, hai mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ai? Từ Bàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu liên hắn, cũng không cách nào cảm ứng được Từ Phong khí tức. Bàng! Ngươi đừng làm ta sợ. Nam Cung Tuyết nhìn Từ Bàng trên mặt thất vọng. Từ Bàng mở miệng nói, Tuyết Nhi, có lẽ Phong Nhi lần này thật sự nguy hiểm. Liên Từ Bàng đều không thể cảm ứng được. Không. Nam Cung Tuyết kém một chút không có hướng về phía sau đổ tới, toàn bộ người nháy mắt mềm ra ở cái ghế bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Không được. Ta muốn đi tìm Phong Nhi. Lần này ta muốn đích thân đi. Nam Cung Tuyết đứng dậy, trên người linh lực lưu động, hướng về viện tử bên ngoài tiểu phải rời đi. Từ Bàng mau mau lôi kéo Nam Cung Tuyết, Tuyết Nhi, linh thần đại lục to lớn, ngươi làm sao đi tìm? Hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, chúng ta cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bằng không, hoang cổ điện đem hủy hoại trong một ngày. Tử Yên Các đã sớm mắt nhìn chằm chằm, hận không phải tiêu diệt sạch chúng ta hoang cổ điện. Từ Bàng chậm rãi nói. Vừa lúc đó, cách đó không xa một người mặc quần áo màu xanh lam, hiện ra được dáng ngọc yêu kiều, dịu dàng cảm động tuổi thanh xuân nữ tử. Khí tức trên người nàng rất là khủng bố, nàng chính là Từ Bàng nghĩa nữ, A-La. Thiên phú cực kỳ cường hãn, chính là linh thể thiên kiêu. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, không bằng tiểu để A-La đi tìm thiếu chủ đi. A-La đi lên phía trước. A-La! Nhưng là, Từ Bàng nghe vậy, có chút bận tâm nhìn A-La. A-La là hắn nghĩa nữ. Từ gần như nửa tuổi bắt đầu, chính là Từ Bàng đưa nàng nuôi nấng to lớn. Từ Bàng như thế nào xá được, để A-La đi mạo hiểm đây? Đặc biệt là, hiện tại Tử Yên Các e sợ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có cường giả, đang giám sát hoang cổ điện nhất cử nhất động. Hắn cũng lo lắng, nếu như A-La ly khai hoang cổ điện, khó tránh khỏi sẽ không bị Tử Yên Các người truy sát. Nghĩa phụ, A-La biết ngươi lo lắng ta an ủi. Nhưng là, ta cũng không thể vẫn trốn ở các ngươi cánh chim bên dưới. A-La muốn đi ra ngoài rèn luyện, cũng coi như là thuận tiện tìm kiếm thiếu chủ. Nghĩa phụ không phải giáo dục quá A-la, chỉ có không ngừng ở thời khắc sống còn mài giũa, mới có thể biến được càng mạnh hơn, bảo vệ những ngươi kia người yêu, cùng người yêu ngươi. A-la nhìn Từ Bàng cùng Nam Cung Tuyết, ánh mắt biến được kiên định. Ai? Từ Bàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại khẩn yếu bước ngoặt, hắn cũng không dám dễ dàng để Bạch Hiểu Thư chờ cường giả ly khai Hoang Cổ Điện. Phải biết, này chút hàng đầu thế lực lớn đánh cờ, một khi có sai lệch chút nào, tất nhiên là đẩy bàn đều thua cục diện. Từ Bàng rất rõ ràng, chỉ cần thời gian đầy đủ, Hoang Cổ Điện tất nhiên có thể phản công Tử Yên Các. Đến thời điểm Hoang Cổ Điện tiêu diệt Tử Yên Các, tiểu sẽ trở thành cấp 5 thế lực, hoàn toàn trở thành toàn bộ Bắc Hoang chủ nhân. Chương 3783, là Trạch hiện thân. A-la, nếu là ta dự liệu không kém, Phong Nhi cần phải còn ở Thanh Dương Hoàng Triều trong phạm vi. Từ Bàng cảm thấy được, ngắn ngủn thời gian mấy năm, Từ Phong không có khả năng ly khai Thanh Dương Hoàng Triều. Thanh Dương Hoàng Triều chính là cấp 6 thế lực. A-la nghe vậy, đối với Thanh Dương Hoàng Triều, nàng vẫn là hơi có tai nghe. Thanh Dương Hoàng Triều chính là cấp 6 thế lực. Bất quá, thuộc về cấp 6 thế lực bên trong, tương đối kém tồn tại. Quan trọng nhất là, Thanh Dương Hoàng Triều chính là cấp 5 thế lực, Thiên Tâm Tông thuộc hạ thế lực. Nghĩa phụ yên tâm, ta này tiểu tiến về phía trước Thanh Dương Hoàng Triều, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, tìm tới thiếu chủ. A-la quay về Từ Bàng nói ra. Nam Cung Tuyết nhìn A-la, nói, ngươi này nha đầu, đều cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên cứ gọi cái kia tiểu tử thối vì là thiếu chủ. Dựa theo tuổi để tính, ngươi còn muốn so với hắn bàn nhỏ tuổi đây. Sau đó gặp được hắn, tốt đẹp cho ta giáo huấn một chút cái kia tiểu tử thối, đến thời gian dài như vậy, cũng không biết tới tìm chúng ta. Nam Cung Tuyết nội tâm lo lắng, nhưng không có chút nào giảm bớt. Đến cùng A-la có thể hay không tìm tới Từ Phong. Quan trọng nhất là, Từ Phong đến cùng còn có hay không có sống sót. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các ngươi bảo trọng thân thể, A-la sau đó trở lại phụng dưỡng các ngươi. Để đọc chuyện, A-la quay về Từ Bàng cùng Nam Cung Tuyết, sâu sắc cúi đầu, trong tròng mắt đều là không muốn cùng cảm ơn. A-la tuyệt nhiên xoay người ly khai, nàng không muốn nghĩa phụ nghĩa mẫu lo lắng. Nàng biết, hai người đều coi nàng là thành nữ nhi ruột thịt một loại đối đãi. Bây giờ, nhìn Nam Cung Tuyết cái kia sắc mặt tái nhợt, cùng ngồi tại vẻ bất an, nàng như thế nào nhẫn tâm, không vì bọn họ làm chút gì đây. Nhìn A-la ly khai, Từ Bàng sâu sắc thở dài một hơi. Nam Cung Tuyết dựa vào ở Từ Bàng bên người, nói, Bàng, ta hy vọng dường nào, chúng ta người một nhà. Mau mau nhạc nhạc hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, cũng không tiếp tục quản ngoại giới này chút phân tranh, thật là tốt biết bao. Nam Cung Tuyết là một người phụ nữ, nàng kỳ thực cũng không có bao nhiêu dạ tâm cùng trả thù. Từ Bàng mở miệng nói, Tuyết Nhi, ngươi nghĩ tới quá đơn thuần. Ở đây cái nhược nhục cường thực thế giới, nếu là không có cách nào khống chế mình vận mệnh, lại từ đâu tới niềm hạnh phúc gia đình đây? Hiểu sách. Gần đây Tử Yên Các cái kia một bên, có động tĩnh gì không có? Từ Bàng quay về Bạch Hiểu Thư hỏi. Bạch Hiểu Thư từ trầm tư phục hồi tinh thần lại, nói, ồ, đại ca, không có động tĩnh gì. Nếu không có động tĩnh, vậy thì tạm thời đừng để ý đến bọn hắn. Từ Bàng chậm rãi mở miệng nói. Huynh đệ, đừng lo lắng. Nhớ năm đó chúng ta cái gì sinh tử không có trải qua. Một đường đi tới hiện tại, ta tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể chịu nổi, chỉ là Tử Yên Các, thì lại làm sao có thể ngăn cản huynh đệ ta ngươi bộ pháp đây. Từ Bàng đi lên phía trước, vỗ vỗ Bạch Hiểu Thư bả vai. Bạch Hiểu Thư đều rung một cái. Nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại hổ thẹn tình. Thân thể hắn đều là nháy mắt banh trực. Trong ánh mắt nước mắt lấp lóe. Nội tâm phảng phất có một âm thanh đang hô hoán. Đại ca, ta, Bạch Hiểu Thư nghĩ muốn cùng Từ Bàng thẳng thắn, nhưng là, tiêu ở đằng kia trong khoảnh khắc, hắn gò má đều là run lên. Nay Bạch Hiểu Thư không hổ là Từ Bàng huynh đệ tốt, lực ý chí thật vẫn hết sức kiên định, đã nhiều năm như vậy, của chúng ta rời hồn huyễn ảnh đại pháp, dĩ nhiên không cách nào triệt để khống chế hắn. Tử Yên Các bên trong, chính là Tử Yên Các linh tử y để hộ pháp. Chính là hắn trên người Bạch Hiểu Thư, thi triển rời hồn huyễn ảnh đại pháp. Hừ, dù sao cũng ta có thời gian cùng hắn hao tổn, ta ngược lại muốn xem, hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu. Linh tử y hộ pháp khống chế Bạch Hiểu Thư. Hắn không tin, còn có người có thể chịu đựng được, rời hồn huyễn ảnh đại pháp khống chế. Tất cả cũng đều là vấn đề thời gian. Hừ, thực sự là không nghĩ tới, từ bàng tên kia, lại vẫn xá được để hắn cái kia nghĩa nữ, ly khai hoang cổ điện. Đã như vậy, Lâm Nhi không là ưa thích cô nương kia thời gian rất lâu sao? Ta lần này sẽ tác thành hắn. Linh tử y hộ pháp trên khuôn mặt già nua, hiện ra ý cười. Lập tức đi nói cho Lâm Nhi, A-la ly khai hoang cổ điện, có thể hay không cướp đoạt lòng mỹ nhân, tự nhìn hắn bản lĩnh của chính mình. Linh tử y hộ pháp có thể sẽ không đích thân đi ra tay. Tuy rằng hắn là cái không biết xấu hổ người, nhưng cũng sẽ không hạ mình, đối với van bối động thủ. Tuân lệnh, linh tử y hộ pháp thuộc hạ, lập tức ly khai đại điện. Thiếu gia, hộ pháp đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi, hoang cổ điện điện chủ từ bảng nghĩa nữ A-la, đã ly khai hoang cổ điện, có thể hay không ôm mỹ nhân về, thì nhìn thiếu gia bản lãnh. Cách đó không xa địa phương, ngồi thẳng một người thanh niên, hắn ăn mặc quần áo màu trắng, bên hông đeo trường kiếm, hiện ra phải là tuấn lãng bất phàm. Bất quá, hai mắt của hắn mở ra nháy mắt, trong con ngươi nhưng đều là uy nghiêm đáng sợ hắn ý, giống như là gián độc. Nàng lại vẫn dám ly khai hoang cổ điện, thực sự là trời giúp ta vậy, ta ngược lại muốn xem, chờ nàng nằm ở bản thiếu thân thể phía dưới thời gian, có phải là vẫn là trước sau như một lệnh đây. Đồ vẫn còn Lâm nghĩ đến A-la, nội tâm chính là tức giận cực kỳ. Hắn thân phận cỡ nào, nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì đều có. Có thể, một mực bất luận hắn làm sao hành vi. A-la đối với hắn đều là hờ hững. Trở về nói cho ông nội ta, nếu như hắn tôn nhi, hai người phụ nữ đều không bắt được, cũng không có nhất định phải sống trở về. Đô vẫn còn Lâm khuôn mặt đều là hào ngôn chí khí. Hắn lại không nghĩ rằng, hắn câu nói này, thật sự ứng nghiệm. Từ phong thân thể triệt để cùng phong ấn dung hợp. Phong ấn vết rạn nứt, cũng đều hoàn toàn khôi phục. Tất nhiên cứ như vậy có quắp ngồi dưới đất. Dù cho là giết chết Từ Phong, nội tâm hắn cũng là không cam lòng. Rõ ràng liền muốn đại công cáo thành, nhưng hay là đã thất bại. Xảy ra chuyện gì? Vì là khí tức gì biến mất rồi? Ất ma tộc đại trưởng lão, già nua trong tròng mắt, đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu, vì sao vừa nãy đường hầm không gian, cũng đã xuất hiện. Nhưng bỗng nhiên biến mất không thấy. Đáng chết, xem ra tất nhiên là Ất Hiên phá khai phong ấn thời gian. Xuất hiện biến cố, thật là đáng chết. Ông lão đầy mặt dữ tợn, hiện ra được giận không nhịn nổi. Từ Phong cũng không biết quá khứ bao lâu. Hắn nhìn trước mắt trăng xóa hư không, có chút kinh ngạc. Lẽ nào người chết sau đó, thật sự có địa ngục sao? Từ Phong nội tâm thầm nghĩ. Hắn biết, chính mình tuyệt đối không sống nổi. Người vẫn chưa thể chết. Tiêu ở Từ Phong nội tâm nghi hoặc không ngừng. Một đạo có chút thanh âm thê lương vang lên. Từ Phong nhớ rất rõ ràng. Nay đạo chủ nhân của thanh âm, tự là trước kia bảng tổng sắp cái kia người. Nếu như hắn đoán không sai, đối phương chính là La Trạch. Lẽ nào ta không chết? Từ Phong cúi đầu, nhìn thân thể của mình. Hắn nơi nào còn có thân thể, không có thứ gì. Nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác được, mình còn sống. Người xác thực không chết. Bất quá khoảng cách tử vong, cũng không xa. La Trạch chậm rãi nói. Bất quá, ngươi vẫn chưa thể chết, dù sao giống như ngươi vậy, có thể hy sinh vì nghĩa người, cũng không nhiều. Ngươi mệnh bảo rất đắt, cần phải giữ lại tương lai, đi thiên địa rộng lớn hơn, đối phó ma tộc. La Trạch lại tiếp tục nói. Thân thể của ta đều mất, này còn chưa có chết. Từ Phong kinh ngạc hỏi. Ý niệm dư âm. Vẫn còn có một tuyến sinh cơ. La Trạch chậm rãi nói. Chương 3794, không phá làm sao sao lập. Thật sự còn có thể sống được sao? Từ Phong nghe vậy, có chút kích động, nhìn La Trạch. Đầy mặt đều là hưng phấn. Từ Phong không muốn chết, hắn còn rất nhiều nguyện vọng, không có đạt thành. Nếu ngươi như thế muốn sống, vừa mới có thể sống chạy trốn, vì làm mà không trốn đi đây. La Trạch cười nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong nghe vậy, không chần chờ cùng do dự. Chết có ý nghĩa, chết kỳ dụng, lại có cái gì không thể chết được đây. Nếu là muốn vãn bối nhìn ất ma tộc phá khai phong ấn, độc hại La Trạch lĩnh, gieo vạ Bắc Vương lãnh địa sinh linh, vãn bối không làm được. Từ Phong thanh âm kiên định. Trong lời nói, đều là khẩn thiết. La Trạch hài lòng gật gật đầu. Ngươi có thể biết được, nếu như trước ngươi lựa chọn chạy trốn, như vậy ngươi hiện tại, đã là một người chết. La Trạch quay về Từ Phong nói ra. Phong ấn chính là La Trạch sinh mệnh diễn sinh mà tới. Năm đó, hắn sáng tạo phong ấn thời gian. Liền nghĩ đến, ất ma tộc có thể sẽ nghĩ hết phương pháp. Ở Thanh Mục Thánh Bực lần sau lúc xuất hiện, phá khai phong ấn. Liền, hắn ở hóa thân phong ấn. Tiêu đã làm tốt chuẩn bị. Nhất định muốn có người, đến dung hợp phong ấn. Nếu như Tử Phong lựa chọn chạy trốn. Như vậy La Trạch sẽ không chút lưu tình, đem Tử Phong dùng để dung hợp phong ấn. Chỉ vì, phong ấn liên quan đến La Trạch lĩnh, 10 triệu người sinh mệnh. Mà, lệnh La Trạch không nghĩ tới chính là. Hắn dĩ nhiên chờ đến một cái, đồng ý giống như hắn, dùng tính mạng dung hợp phong ấn thanh niên. Hơn nữa, quan trọng nhất là, người thanh niên này thiên phú, dù cho là hắn đã từng đi tới Bắc Hải bờ đỉnh cao, cũng chưa từng thấy kinh khủng như vậy thanh niên, tiền đồ vô lượng, tương lai vô khả hạn lượng. Từ Phong nội tâm cũng là âm thầm khiếp đảm. Bất quá, hắn từ đầu tới cuối, đều không có lùi bước quá. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại chạy trốn. Dù cho là chết, hắn cũng sẽ không để ất hiên, dễ dàng thực hiện được. Ất hiên đầy mặt đều là dữ tợn. Coi như là Từ Phong tử vong, nội tâm hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Nếu ngươi dùng tính mạng, cũng muốn dung hợp phong ấn. Ta liền giết chết sở hữu Thanh Mục Thánh Vực người, một cái không lưu. Ất hiên đen nhánh hai con mắt, đều là sắc ý. Hướng về cung điện bên ngoài, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn đi giết người. Chỉ có không ngừng tàn sát này chút ghê tởm nhân loại, nội tâm hắn phẫn nộ, mới có thể có được hòa dịu. Toàn bộ Thanh Mục Thánh Vực bên trong, ất hiên cứ như vậy, bất kể là gặp phải ai, đều là trực tiếp chém giết. Thực lực của hắn, ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong, tự là vô địch tồn tại, ai cũng không thể, đối với hắn tạo thành thương tổn. Lăng sư huynh, làm sao bây giờ? Cái kia ma tộc điên rồi, dĩ nhiên đại khai sát giới, chúng ta phải nghĩ biện pháp, mau mau ly khai Thanh Mục Thánh Vực. Bằng không, nếu như bị hắn gặp phải, chết như thế nào đều không biết. Lăng Hoành bên người, mấy cái vô niệm tông thanh niên, bọn họ đều thật chặt theo Lăng Hoành, không dám tách ra. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai dám ở Thanh Mục Thánh Vực đại khai sát giới. Nếu là ta có thể chém giết cái kia ma tộc, đến thời điểm tiểu sẽ trở thành La Trạch lĩnh anh hùng, danh vọng tăng lên rất nhiều. Chu Bắc trên người khí tức, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Hắn tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực, cũng coi như là thu được cơ duyên không nhỏ. Hiện tại, chỉ chờ ly khai Thanh Mục Thánh Vực. Hắn liền có thể lấy ngưng tụ đan nguyên. Đột phá đan nguyên cảnh. Chu Bắc lúc này, tiểu bắt đầu triệu tập hạo nguyên môn người. Hắn muốn chỉnh bỗng nhiên mọi người, giết chết ất hiên. Kinh Lôi Tông thủ tịch đệ tử, Tư Tuấn Hoa. Hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn không có Chu Bắc ý nghĩ như vậy. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta, ta cần gì phải tự tìm phiền não đây. Nếu xuất hiện ma tộc, chỉ cần Thanh Mục Thánh Vực đóng thời gian, tự nhiên sẽ có cường giả ra tay đối phó, ta cũng không cần thiết mạo hiểm. Tư Tuấn Hoa vốn là người khôn khéo. Dưới cái nhìn của hắn, ma tộc xuất hiện, tự nhiên có lợi hại hơn người đối phó. Hắn cũng không muốn đi mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút, chết như thế nào đều không biết. Tiền bối, ta thật sự còn có thể sống sót sao? Từ Phong nhìn đối diện La Trạch, có chút chần chờ. Rõ ràng chỉ còn lại ý niệm. Liên thân thể, đều cùng phong ấn dung hợp. Làm sao sống sót đây? Có thể sống sót hay không? Muốn nhìn chính ngươi tạo hóa cùng năng lực, ta chỉ có thể phụ trợ ngươi. La Trạch quay về Từ Phong nói ra. La Trạch đã sớm chết vong người, bây giờ lưu lại, cũng bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi. Có thể cứu vớt Từ Phong, chỉ có Từ Phong chính mình, đó chính là dùng còn dư lại ý niệm, tái tạo thân thể. Ngươi có nghe nói qua, ý niệm tái tạo thân thể? La Trạch quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, đầy mặt đều là mờ mịt. Ý niệm tái tạo thân thể, đó là cái gì thủ đoạn? Hắn thật vẫn không biết. La Trạch vẻ mặt cũng thay đổi được nghiêm túc mà nghiêm nghị. Hắn biết, hơi bất cẩn một chút, Từ Phong tiểu sẽ biến thành cho bụi. Cái gọi là ý niệm tái tạo thân thể, chính là một cái võ giả, chỉ còn lại còn sống ý niệm. Nhưng lợi dụng này cố ý niệm, sau đó tái tạo thân thể. Thu được càng thân thể hoàn mỹ, tăng cường thân thể. La Trạch quay về Từ Phong giải thích. Ngươi nhớ kỹ, đón lấy chỉ cần kiên trì, mà ta sẽ dốc toàn lực tắc thành ngươi. La Trạch chậm rãi nói ra. Có ý gì? Từ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. La Trạch không có nói tiếp, mà là bắt đầu động tác. Chỉ thấy, La Trạch hai tay của di động. Vô cùng vô tận linh lực, hướng về Từ Phong vị trí, nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo nhân hình dạng. Đem ý niệm của ngươi hòa vào linh lực trong thân thể, sau đó từ từ dung hợp thân thể. Ngươi nguyên bản thân thể, cùng phong ấn dung hợp đồng thời. Bây giờ, cũng chẳng khác nào, ngươi cùng phong ấn hòa làm một thể. Lợi dụng ý niệm của ngươi, câu thông phong ấn, cảm ngộ thân thể. Ghi nhớ kỹ, sau khi phá rồi dựng lại, không phá làm sao sau lập. La Trạch đã sớm nhìn ra, Từ Phong thân thể bất phàm. Chính là mệnh hồn thân thể. Nhưng là, trải qua lần này phá. Từ Phong một khi ngưng tụ thân thể, tất nhiên sẽ biến được càng mạnh hơn. Bởi vì, bây giờ phong ấn, để cho hắn sử dụng. Hào hào hào. Từ Phong không ngừng lợi dụng ý niệm, cùng linh lực ngưng tụ bóng mở dung hợp. Vừa mới bắt đầu, căn bản không cách nào cảm ngộ. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, dù cho là, hắn cảm thấy được ý niệm của chính mình, đều phải tan vỡ. Như cũ còn đang kiên trì dung hợp. Cứ như vậy, ở từng lần một kiên trì bên dưới, hắn bắt đầu tìm đến một ít kỹ xảo. Mà, trong phong ấn, cũng là hiện ra năng lượng, hướng về Từ Phong không ngừng hội tụ, hình thành đều là kịch liệt vòng xoáy. Phong ấn cần chính là năng lượng, mà Từ Phong thân thể, dĩ nhiên ở phong ấn dung hợp bên dưới, bắt đầu từ lần thứ hai ngưng tụ. Bất quá, Từ Phong nhưng rõ ràng cảm giác được. Lần này thân thể ngưng tụ, dùng được thân thể của hắn, biến được càng thêm tinh khiết mà khủng bố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Phong thân thể đã bắt đầu hiện lộ ra hình dạng. Cả người linh mạch cũng bắt đầu hình thành mạng lưới. Mỗi một cái linh mạch trong đó thật giống ở khơi thông với nhau. Hình thành một tấm to lớn lưới. Xuyên qua Từ Phong toàn thân. Từ Phong rõ ràng cảm giác được thân thể so với trước biến được càng thêm tinh khiết. Toàn thân linh lực thật giống đều đang cuộn trào. Hắn bắt đầu chân chân thực thực cảm nhận được thân thể tồn tại. La Trạch trong tròng mắt, mang theo kinh hãi. Tiểu tử này ý niệm, dĩ nhiên cường hãn như vậy. La Trạch cũng không nghĩ tới. Từ Phong ý niệm kinh khủng như thế. Cấp 3 linh hồn sư. La Trạch cuối cùng là rõ ràng, vì sao Từ Phong ý niệm, kinh khủng như thế. Chương 3795, Mệnh hồn 4 tầng. Bắc Hoang. Bắc Hải bờ phân có mấy tảng khối. Bắc Hoang ba chủ. Chính là Tử Yên Các. Tử Yên Các ở Bắc Hoang sừng sững ngàn năm, cũng đều không có những thế lực khác, có thể giao động Tử Yên Các địa vị thống trị. Nhưng là, tiêu ở gần như hơn 20 năm trước, một người tên là Tử Bàng Nam Nhân, quật khởi mạnh mẽ. Bên người theo 16 chiến vệ, cùng với Bạch Hiểu Thư đám người, tiêu ở Bắc Hoang thành lập một thế lực, gọi là Hoang Cổ Điện. Vừa mới bắt đầu, Tử Yên các căn bản không thèm để ý Hoang Cổ Điện tồn tại, chỉ là làm Hoang Cổ Điện, chính là tầm thường cấp 7 thế lực. Nào có biết, theo Hoang Cổ Điện liên tiếp quật khởi, trở thành Bắc Hoang nóng bỏng tay cấp 7 thế lực. Tử Yên các mới phản ứng lại, tiểu bắt đầu nghĩ muốn thu phục Hoang Cổ Điện. Mà, thời khắc này Hoang Cổ Điện cũng đã lặng yên không một tiếng động trở thành cấp 6 thế lực. Tử Yên các này chút năm, ở Bắc Hoang có thể nói là bá đạo cực kỳ. Trong khoảnh khắc, Hoang Cổ Điện quật khởi, dùng được Tử Yên các rất là phẫn nộ. Liền, Tử Yên các bốn đại áo tím hộ pháp, tự mình điều động. Liền muốn hủy diệt Hoang Cổ Điện. Toàn bộ Bắc Hoang người, đều cho rằng Hoang Cổ Điện sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới. Hoang Cổ Điện điện chủ, chính là linh hồn sư. Không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa bá đạo tuyệt luân. Một thân một mình, ác chiến Tử Yên các tứ đại hộ pháp. Đồng thời, trọng thương do áo tím hộ pháp. Cuối cùng, bốn đại áo tím hộ pháp toàn bộ thối lui. Tử Yên các cao tầng lúc này mới ý thức được. Hoang Cổ Điện thực sự là thế tới hung hăng. Mà, Tử Yên các phó các chủ, cùng với các chủ, cùng với cái khác càng mạnh hơn người, cũng không dám điều động đối phó Hoang Cổ Điện. Dù sao, Tử Yên các những năm trước đây, cùng Dược Vương Cốc tranh cướp một cái bí cảnh thuộc về, đã chiến đấu gần như thời gian 5 năm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Chiến đấu đã gây cấn tột độ. Nếu như Tử Yên các càng tầng lớp cao điều động, khó tránh khỏi Dược Vương Cốc thừa lúc vắng mà vào, đến thời điểm bưng toàn bộ Tử Yên các. Đó chính là chuyện mất nhiều hơn được. Vì vậy, Tử Yên các nhiều năm như vậy, cũng nắm Hoang Cổ Điện không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng nghĩ tất cả biện pháp, chèn ép Hoang Cổ Điện. A-la ly khai Hoang Cổ Điện, đi ở Bắc Hoang Đại Địa bên trên. Nàng mặc quần áo màu lam nhạt, hiện ra được vô cùng nhã trí. Da thịt trắng đoán. Đi tới, sáng ngời hai con mắt, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Lúc này dừng chân lại, trên người khí thế kinh khủng lan tràn. Xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương. Lan ra đây. A-la cùng ở từ bàng bên người nhiều năm như vậy, không phải là bình hoa. Ngược lại, nàng sát phạt dứt khoát, không chút lưu tình. La Nhi, không nghĩ tới ngươi năng lực cảm nhận kinh khủng như thế, thực sự là để ta cảm thấy kinh ngạc. Đỗ Thượng Lâm đi ra, mang trên mặt nụ cười. Bên người còn theo hai trung niên nam tử, khí thế đều kinh khủng dị thường. A-la nhìn xuất hiện Đỗ Thượng Lâm, con ngươi nơi sâu xa hiện ra căm ghét. Cái này Đỗ Thượng Lâm thiên phú cũng rất mạnh, chính là Tử Yên các linh tử y hộ pháp tôn tử. Này chút năm, đối với nàng có thể nói là đuổi tới cùng mạnh mẽ xá. Bất quá, A-la đối với Đỗ Thượng Lâm, căn bản không hứng thú. Đỗ Thượng Lâm, ngươi thực sự là bám dai như địa. Bất quá, ta càng hiếu kỳ hơn chính là, ta mới ly khai Hoang Cổ Điện thời gian nửa ngày, ngươi dĩ nhiên tiểu cùng lên đến. Ngươi làm sao mà biết ta từ Hoang Cổ Điện rời đi đây? A-la hai mắt hơi nheo lại, nội tâm không nhịn được hiện ra vẻ ngưng trọng. Toàn bộ Hoang Cổ Điện, biết nàng người rời đi, có vẻ như cũng chỉ mấy cái như vậy người. Chuyện này không khó suy đoán. Tất nhiên, trong mấy người kia mặt, có người đưa nàng ly khai Hoang Cổ Điện tin tức, truyền cho Tử Yên các. Mà, mấy người kia, cũng đều là nàng nghĩa phụ thân tín. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng biến được càng thêm lo lắng. Lẽ nào nghĩa phụ bên người, có nội gian? Đỗ Thượng Lâm cười cợt, La Nhi, ngươi cũng đừng quên. Tử Yên các sừng sững Bắc Hoang ngàn năm, vẫn luôn là bá chủ. Nếu như liền các ngươi Hoang Cổ Điện hướng đi, đều không thể nắm bắt, ngươi cảm thấy được Tử Yên các thật sự có thể, như vậy phóng mặc các ngươi Hoang Cổ Điện, không ngừng lớn mạnh sao. Đỗ Thượng Lâm lờ mờ, từ ra ra hắn nơi đó biết. Đó chính là, Tử Yên các ở Hoang Cổ Điện điện chủ từ bàng bên người. Nam vùng rất lợi hại quân cờ. Một khi Tử Yên các nghĩ muốn hành động, từ bàng cửu tử vô sinh. Ngươi tới là muốn làm gì? A-la lười được tiếp tục dây dưa, quay về Đỗ Thượng Lâm hỏi. La Nhi, nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi còn không rõ tâm ý của ta? Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, sau đó ngươi chính là Bắc Hoang hạnh phúc nhất nữ nhân. Đỗ Thượng Lâm mở miệng nói. Thực sự là bám dai như địa. A La trên người linh lực phun trào, trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm, khí thế bằng bạc. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong, xoay người, hướng về đằng trước, cấp tốc mà đi. Động thủ. Đỗ Thượng Lâm nhíu lại đầu lông mày, hai con mắt nơi sâu xa đều là sát ý điên cuồng. Bên người hắn hai trung niên nam tử, đồng thời hướng về A-La ra tay. Loạch xoạch. Nào có biết, A-La khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên, dài kiếm vũ động. Chỉ là hai kiếm. Hai trung niên nam tử, đã bị trường kiếm của nàng, trực tiếp đẩy lùi. Tiểu cô nương này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai người đều là chấn động. Phải biết, toàn bộ Bắc Hải bờ người, đều biết từ bảng cái này nghĩa nữ, vô cùng không được. Nhưng không có ai biết, đến cùng A La mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là, dù cho là Bắc Hải thiên kiêu, cũng có rất nhiều người, không bằng A La. Nếu như còn dám ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. A La trên người linh lực phun trào, cấp tốc rời đi. Đỗ Thượng Lâm khỏe miệng vung lên, cười nói, La Nhi, lần này ta sẽ không để cho ngươi, từ ta mí mắt bên dưới trốn. Đỗ Thượng Lâm không phải là công tử bột, khí thế trên người bạo phát, hướng về A La đã lấy ra đi. Hừ! A La lạnh lùng hừ một tiếng, trên người linh lực điên cuồng phun trào, quần áo tung bay, tốc độ đống nhiên tăng lên mấy lần. Xoạt xoạt xoạt! Đỗ Thượng Lâm đống nhiên trợn mắt lên, nhìn chằm chằm A La rời đi bóng hình xinh đẹp, đáng chết, toàn bộ Bắc Hải bờ người, đều bị từ bằng lửa. A La lĩnh ngộ được hai loại áo nghĩa, hơn nữa cảnh giới rất cao. Phong chi áo nghĩa, hai trung niên nam tử, đều là kinh ngạc. Hào hào hào. Từ Phong cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn bắt đầu cảm nhận được thân thể linh lực lưu động. Khí thế trên người, cũng thay đổi được cường hãn. Phía trước mệnh hồn thân thể, biến được tăng thêm sự kinh khủng. La Trạch trong ánh mắt, mang theo vui mừng. Từ Phong không chết, cuối cùng là tiếp tục kiên trì. Bây giờ, thân thể đã triệt để ngưng tụ thành công. Ào ào rào. Từ Phong toàn thân kinh mạch phun trào, linh lực không ngừng ào ào lưu động, phảng phất là dòng nước giống như vậy, khuấy động. Song sinh mệnh hồn cứ như vậy trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng khí tức, đều dùng được Từ Phong song sinh mệnh hồn, biến được khủng bố như vậy. Thiên phú như thế, tương lai tất nhiên từ Bắc Hải bờ từ từ bay lên, đi ra Bắc Hải bờ, long đẳng cửu thiên. La Trạch ánh mắt lấp lóe, Từ Phong thiên phú cùng tâm tình, đều để hắn cảm thấy chấn động. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Bây giờ, thực lực của hắn, đúng là tăng lên rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Từ Phong đứng dậy, mau mau quay về La Trạch túi đầu. Nếu như không có La Trạch trợ giúp, hắn không thể ngưng tụ thành công thân thể. Càng thêm không thể, đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Chương 3796, buồn khổ đới Hồng Nham. Không cần đa lễ. La Trạch đối với Từ Phong biểu hiện rất hài lòng. Hơn nữa, trong ánh mắt, đều là vui mừng. Từ Phong thiên phú cực mạnh, nhưng nho nhã lễ độ. Đối nhân xử thế đúng mực, không kiêu không nổi. Mắt trần có thể thấy thiên phú, tương lai thật là vô khả hạn lượng. Bất quá, La Trạch nội tâm, cũng mang theo tiếc hận. Như không phải xuất hiện phong ấn phá toái tình huống. Hắn sẽ có thể giúp trợ Từ Phong, tăng lên thánh hồn năng lượng. Bây giờ, hắn trợ giúp Từ Phong ngưng tụ thân thể. Tiêu hao nghiêm trọng, không cách nào cho Từ Phong tăng lên thánh hồn đẳng cấp. Bằng không, ngược lại là có thể thuận lợi giúp đỡ Từ Phong. Đáng tiếc, hiện tại coi như là, nghĩ muốn giúp Từ Phong, cũng không thể ra sức. Đáng tiếc, vừa nãy tiêu hao quá nghiêm trọng, nếu không giúp ngươi tăng cường hơn 10 đầu thánh hồn hoa văn, ngược lại cũng đúng là hết sức chuyện dễ dàng. Bây giờ, ta còn dư lại sinh mệnh, đem sẽ hoàn toàn cùng phong ấn dung hợp, tiến một bước củng cố phong ấn. Có lẽ, lần kế Thanh Mục Thánh Vực lại lúc xuất hiện, đã là mấy trăm năm sau. La Trạch trong thanh âm, mang theo cảm khái vô hạn. Không có người nào đồng ý, tử vong. Nhưng là, một số thời khắc, nhất định phải muốn có người hy sinh. Tất cả bình yên vô sự, đều là có người ở phụ trọng đi về phía trước. Tiền bối lòng dạ, thực sự là để vãn bối khâm phục. Thứ phong tử trong thâm tâm quay về La Trạch nói ra. La Trạch như vậy, không sợ sinh tử, không sợ tinh thần hy sinh, giá trị được La Trạch lĩnh mọi người, gọi hắn là anh hùng. La Trạch cười cợt, nói, ngươi tiểu tử này lòng dạ, cũng khiến người cảm thấy chấn động, trước ngươi không cũng không lo sinh tử, nghĩ muốn dung hợp phong ấn sao. La Trạch quay về từ phong khích lệ nói ra, sinh mệnh thành đáng quý. Mà, Tứ Phong nhưng đồng ý bỏ qua sinh mệnh. Cũng muốn dung hợp phong ấn, ngăn cản ất ma tộc. Phần này đáng quý tinh thần, La Trạch cũng hết sức chấn động. La Trạch nhìn Tứ Phong, cười nói, nếu là ta đoán không sai, ngươi e sợ ở La Trạch lĩnh, sẽ không ở lâu, đúng không? La Trạch không có tiếp tục cùng Tứ Phong dây dưa vấn đề này, mà là kéo khai thoại đề. Tứ Phong thiên phú, xác thực không thích hợp. Dài thời gian ở La Trạch lĩnh. Nếu như Tử Phong không có ý nghĩ như thế, hắn cảm thấy chiếm được mình tất yếu, dẫn dắt dẫn dắt. Chỉ có đi ra La Trạch lĩnh, mới có thể thành tựu tương lai. Năm đó, hắn chính là từ La Trạch lĩnh đi ra ngoài. Có lẽ, đối với La Trạch lĩnh người tới nói, Bắc Vương lãnh địa chính là một mảnh mênh mông địa bàn. Phải biết, Bắc Vương lãnh địa phía dưới, 7749 cái lĩnh. Có thể nói là mấy chục tỷ người khẩu. Thế nhưng, chỉ có đi ra La Trạch lĩnh, ngươi mới biết, dù cho là Bắc Vương lãnh địa, cũng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Toàn bộ Bắc Hải bờ, cái kia chút đứng đầu cấp 6 thế lực, bọn họ chiếm đoạt chi phí nguyên hòa địa bàn, sợ là mười mấy Bắc Vương lãnh địa, đều không có người ta rộng rãi. Tiền bối đoán không sai, vạn bối đang chuẩn bị tiến về phía trước rộng lớn Dương Thành. Tham gia từ các đệ tử chọn giải thi đấu. Từ Phong quay về La Trạch, như thật nói ra. La Trạch nghe vậy, cười ha ha. Không nghĩ tới hai chúng ta, thật vẫn rất hữu duyên phân. Năm đó, ta đi ra La Trạch lĩnh trạm thứ nhất, cũng là từ các. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, không nghĩ tới La Trạch, dĩ nhiên ra tự từ các. Chỉ thấy La Trạch cánh tay di động. Lúc này hiện ra một viên đen nhánh lệnh bài. Trên lệnh bài mặt, điêu khắc tử các hai chữ. Chỉ có điều, cái này lệnh bài bất kể là chất liệu và khí thế, đều vượt xa quá đoạn đông lưu cho Tử Phong lệnh bài. Cái này lệnh bài phóng ở chỗ này của ta, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Ngươi sau đó đi đến tử các, cầm cái này lệnh bài, đi tìm một người tên là Khương Vân Hạc ra hỏa, hắn liền sẽ rõ ràng tất cả. Nói xong, La Trạch đưa lệnh bài, đưa cho Từ Phong. Đa tạ tiền bối. Từ Phong cung kính thu hạ lệnh bài. Lập tức, La Trạch cho Từ Phong nói một chút, Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, đứng đầu thế lực một ít tình huống phía sau. Từ Phong liền từ trong phong ấn đi ra, trở lại trước âm u mà kinh khủng đại điện bên trong. Sau lưng phong ấn từ từ biến mất. Từ Phong ngưng mắt nhìn phong ấn. Giữa hai lông mày đều là kính nể. Tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng cao. Từ Phong rất rõ ràng. Xoay người, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Đới Hồng Nham trên mặt đều là kích động, từ khi hắn dung hợp ma huyết phía sau, tu vi và thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là, cảnh giới của hắn, cự linh ngưng tụ đan nguyên, cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn tin tưởng, chỉ cần ly khai Thanh Mục Thánh Vực, hắn liền có thể lấy thành công đột phá đan nguyên cảnh. Từ Phong, cảm tạ ngươi để ta chật vật như vậy, nếu như lại để ta gặp phải ngươi, tất nhiên sẽ là của ngươi giờ chết. Đới Hồng Nham nghĩ đến trước bị Từ Phong trọng thương, trong nội tâm chính là lửa giận thiêu đốt, toàn bộ người thật giống như muốn nổi khùng. Nói vậy tòa cung điện này, chính là Thanh Mục Thánh Vực nơi truyền thừa. Ta ngược lại muốn xem, cung điện bên trong có cái gì. Đới Hồng Nham tu vi triệt để khôi phục, thực lực còn tiến thêm một bước, thì càng thêm dương dương tự đắc. Nhìn chằm chằm trước mắt cung điện, không có thừa bao nhiêu sợ hãi tâm tình, liền muốn hướng về cung điện bên trong tiến nhập. Nào có biết, tiểu ở hắn còn không có tiến nhập thời gian, bên trong cung điện một đạo để hắn khắc cốt minh tâm bóng người, từ bên trong cung điện, hướng về bên ngoài cấp tốc đi ra, chính là sống sót sau hai nạn Từ Phong. A. Từ Phong đi ra cung điện, sâu sắc hô hấp vùng thế giới này không khí, trong ánh mắt đều là kích động ánh sáng. Hắn ngửa lên trời thét dài, loại này kiếp sau sống sót, còn sống cảm giác, thật sự rất tốt đẹp. Sau đó, ta tất nhiên muốn không ngừng tăng cao thực lực, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể để người sống tiếp. Mà sống sót, mới là hạnh phúc lớn nhất. Từ Phong nội tâm cảm khái, đều còn chưa kịp kết thúc. Cũng đã cảm nhận được một đạo, để hắn chán ghét khí tức. Hướng về khí tức phương hướng nhìn sang. Từ Phong trong con ngươi mang theo phẫn nộ. Đới Hồng Nham. Từ Phong. Từ Phong cùng Đới Hồng Nham, cơ hồ là đồng thời nhìn thấy đối phương. Quả nhiên có đôi lời gọi là, hoan ra ngõ hẹp, thật sự chính là lời nói thật. Mà, Từ Phong trong ánh mắt, nháy mắt sát ý tràn ngập. Chỉ vì, Đới Hồng Nham dĩ nhiên hoàn toàn ma hóa. Đới Hồng Nham không chỉ có trở thành ma phó, mà là dung hợp ma tộc huyết dịch, trở thành triệt đầu triệt đuôi ma tộc. Đới Hồng Nham, thân là Vô Niệm Tông thủ tịch đệ tử, ngươi dĩ nhiên tự cam đọa lạc, trở thành ma tộc, thực sự là cho Vô Niệm Tông mất mặt xấu hổ. Nếu như biết sớm như vậy, trước ta nên, liều lĩnh, cũng muốn làm thịt ngươi. Từ Phong quay về Đới Hồng Nham, âm thanh lạnh lẽo nhưng ẩn chứa sát ý điên cuồng. Đới Hồng Nham nghe vậy, càng là phẫn nộ. Như không phải Từ Phong trọng thương hắn, hắn làm sao có khả năng bị trở thành ma tộc. Từ Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không thể sống tiếp. Đới Hồng Nham thực lực đại tiến, hắn cũng không nhận ra, Từ Phong là đối thủ của hắn. Nếu như Đới Hồng Nham chờ sẽ biết, thực lực của hắn tiến bộ đồng thời. Có vẻ như Từ Phong tiến bộ, so với hắn càng to lớn hơn. Có thể hay không thổ huyết đây? Thực sự là đáng thương. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, người vĩnh viễn không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Đại khái nói đúng là Đới Hồng Nham như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp chính là người. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, chính là Đới Hồng Nham đang không ngừng gây sự với Từ Phong. 5 lần 7 lượt. Nghĩ muốn đưa Từ Phong vào chỗ chết. Chương 3797, tiểu chết như vậy. Hiện tại, Đới Hồng Nham dĩ nhiên ngược lại, còn cảm thấy được Từ Phong trọng thương hắn. Bước cho hắn không thể không ma hóa. Thực sự là vô liêm sỉ đến mức tận cùng. Con người của ta từ trước đến nay đều không thích phí lời, đặc biệt là đối mặt cái kia chút vô liêm sỉ người. Đối với không biết xấu hổ người, chỉ có thực lực mới có thể giải quyết tất cả. Từ Phong thanh âm mang theo bá đạo, giữa hai lông mày đều là dữ tợn, hai con mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Nếu Đới Hồng Nham lựa chọn tự cam đọa lạc, bị trở thành nhất ma tộc chó săn, còn dung hợp ma tộc huyết dịch. Như vậy, Từ Phong đối với đối phương, cũng không có cái gì hạ thủ lưu tình cần phải, trực tiếp chém giết chính là. Từ Phong hiện tại vừa còn đang lo, mình điểm thiện ác số lượng hay là quá ít, nếu như có thể tăng cường đến 10 vạn. Đem thánh lệnh tăng lên trở thành huyền lệnh, như vậy hắn trong thiên địa thánh đàn quyền hạn cũng sẽ thu được tăng lên rất nhiều. Thiên địa thánh đàn bên trong, có rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật, thậm chí rất nhiều cao cấp thánh linh kỹ năng, cũng đều để Từ Phong động lòng. Bất quá, thánh lệnh đẳng cấp quá thấp, nghĩ muốn tiếp xúc những bảo vật kia, hầu như là chuyện không thể nào. Mà, chém giết đối diện Đới Hồng Nham, có thể thu được 2.000 điểm thiện ác, không phải là một con số nhỏ đây. Hơn nữa, Từ Phong trước đổi được mệnh hồn thân thể phương thức tu luyện, đón lấy liền có thể lấy chuẩn bị hối đoái đan nguyên thân thể phương thức tu luyện. Dù sao, sớm kịp chuẩn bị, tổng so với mỗi lần đều là cảnh giới tăng lên, sẽ chậm chậm đi tìm, muốn tốt rất nhiều. Chính là, phòng ngừa chu đáo. Bây giờ, Từ Phong đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Thực lực tăng lên rất nhiều, nghĩ muốn chém giết Đới Hồng Nham, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đương nhiên, Thứ Phong cũng cảm giác được. Đới Hồng Nham ma hóa phía sau, thực lực so với trước, xác thực tăng lên không ít. Nói vậy như không phải Thanh Mục Thánh vực áp chế. Đới Hồng Nham tu vi, đã đột phá đến đan nguyên cảnh. Ngươi nói không sai, thực lực mới có thể quyết định tất cả. Đới Hồng Nham khí thế trên người hiện ra. Tu vi đã đạt đến mệnh hồn cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, là có thể ngưng tụ đan nguyên, đột phá đan nguyên cảnh. Đới Hồng Nham ma hóa phía sau, hăng hái, hắn cũng không nhận ra, Từ Phong vẫn là đối thủ của hắn. Lúc này cười nói, ta thật sự rất khâm phục ngươi, đến cùng ngươi dũng khí từ lâu tới, còn muốn cùng ta động thủ. Ta thực lực bây giờ, có thể so với đan nguyên cảnh một tầng tồn tại, lại thêm ta cấp 2 tử nước áo nghĩa, cùng với tử quy hộ cương cường độ, ngươi căn bản không thể phá khai. Ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Đới Hồng Nham vênh vang đắc ý, lời thề son sắt chất vấn nói. Từ Phong kém một chút không cười phun ra ngoài. Cái này Đới Hồng Nham, thật sự chính là tự tin a. Phía trước thời điểm, cũng là như vậy tràn đầy tự tin. Cuối cùng, như không phải trốn rất nhanh lời, đã bị Từ Phong giết. Thực sự là chịu thiệt cũng sẽ không giải trí nhớ. Lẽ nào ngươi cảm thấy được, tu vi của ngươi tăng lên, thực lực có thể tăng lên, ta liền không thể tăng lên sao? Từ Phong nhìn chằm chằm Đới Hồng Nham, chậm rãi hỏi thăm. Trên người linh lực phun trào, song sinh mệnh hồn ánh sáng thả ra, hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng khí tức, khủng bố như vậy. Mà, Từ Phong song sinh mệnh hồn bên trên, bốn đạo phân biệt rõ ràng vầng sáng, nồng nặc cực kỳ. Đới Hồng Nham trợn mắt lên, nổ đom đóm mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, người dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Đới Hồng Nham nhưng là nhớ rất rõ ràng, trước Từ Phong cùng hắn chiến đấu thời điểm, cũng chỉ là mệnh hồn cảnh 3 tầng. Đối với mệnh hồn cảnh võ giả tới nói, mệnh hồn cảnh 3 tầng đến 4 tầng, chính là một ngưỡng cửa. Coi như là chính bản thân hắn, ở mệnh hồn cảnh 3 tầng đột phá đến 4 tầng, cũng là tiêu tốn gần như một năm này. Hiện tại, ngắn ngủn mấy ngày, Từ Phong đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, hắn làm sao không khiếp sợ không tức giận phẫn nộ đây. Bất quá, Đới Hồng Nham sắc mặt nháy mắt biến được dữ tợn, xem ra ngươi ở trước mắt cung điện bên trong thu được được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt. Bất quá, coi như ngươi đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, ngươi liền cảm thấy được mình là đối thủ của ta à? Đới Hồng Nham nghiến răng nghiến lợi, cả người ma khí phun trào, cấp 2 tử nước áo nghĩa, không ngừng hiện ra. Hiển nhiên, đã chuẩn bị động thủ. Hào hào rào. Linh lực khuấy động, Đới Hồng Nham hai tay múa thời gian, linh lực kèm theo ma khí, ở trên cánh tay của hắn hội tụ. Tiếp theo nháy mắt, bàn tay của hắn nháy mắt di động, đã hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng đánh ra đi. Đới Hồng Nham tu vi khí thế điên cuồng bạo phát, hắn nghĩ muốn lợi dụng tu vi ưu thế, trấn áp Từ Phong. Từ Phong trong hai mắt mang theo trào phúng, nói, ngươi thật sự còn tưởng rằng, trước ở Vô Niệm Tông sự tình, còn sẽ lại xuất hiện một lần sao? Từ Phong trước ở Vô Niệm Tông tu luyện, còn kém ngưng tụ mệnh hồn, lại bị Đới Hồng Nham dùng tu vi trấn áp quấy rầy, hoàn toàn phá hoại Từ Phong đột phá tu vi thời cơ. Lúc đó, Đới Hồng Nham chính là dùng tu vi khí thế trấn áp Từ Phong. Mệnh hồn cảnh 4 tầng khí tức bạo phát. Từ Phong song sinh mệnh hồn bên trên, ánh sáng không ngừng bạo phát. Sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú khí tức, không hề yếu. Đới Hồng Nham tu vi áp chế, ở Từ Phong trước mặt, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Vô cực quang trảm. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, đồng thời tràn ngập. Màu máu đỏ sát lục áo nghĩa khí tức, ngưng tụ ở cực quang ma đao bên trên, một đao hung hăng chém ra đi. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, biến đắc thế không thể đỡ, khí thế bằng bạc, không kém chút nào Đới Hồng Nham. Xẹt xẹt. Ánh đao đến chỗ, khí thế không ngừng lực hóa, mà Đới Hồng Nham công kích, bị Từ Phong nháy mắt phá khai. Đới Hồng Nham sắc mặt biến được căm trầm, hắn vốn tưởng rằng, chính mình ma hóa phía sau, có thể dễ dàng nghiền ép Tử Phong, nào có biết Tử Phong tăng lên, cũng kinh khủng như thế. Tê liệt bá đao. Tử Phong nhưng không có bất kỳ dừng lại, đao thứ hai chém ra đi. Trực tiếp chủ động ra tay. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Tử Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, dùng được hư không đều tại hạ rơi, để tránh khỏi đới hồng nhàm chờ sẽ chọn chạy trốn. Ngươi phá không mở ta tử quy hộ cương. Đới hồng nham như cũ cùng trước một dạng tự tin, trên người đen nhánh ma khí ngưng tụ, hình thành một đạo rùa đen bóng mờ, giống như là mai rùa giống như vậy, bao phủ ở trên thân thể hắn. Xì xì. Tử Phong ánh đao, chạm đến đới hồng nham tử quy hộ cương. Phát sinh sắt thép và chạm âm thanh. Phá không mở. Tử Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào. Trong tay cực quang ma đao, cấp 6 cực phẩm linh binh khí thế, triệt để bạo phát. Tiếp theo nháy mắt, ánh đao điên cuồng xé rách, cứ như vậy một đao tiếp một đao, giống như là điên cuồng một loại chém ra đi. Thử quy hộ cương không ngừng bảo vệ đới hồng nham, cũng ở rung động. Ngươi thật sự phá không mở. Đới hồng nham nhìn cần cù không mệt mỏi Tử Phong. Thực lực cường đại cảm giác, chính là thoải mái. Thật sao? Tử Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt hiện ra nụ cười. Đới hồng nham trên mặt vẻ đắc ý, nháy mắt biến mất. Không. Nhìn Tử Phong cuối cùng đánh tới ánh đao, hắn cả người linh lực cùng ma khí khuấy động, nghĩ muốn điên cuồng trốn vọt. Nào có biết, cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế bên dưới, tốc độ của hắn, biến được quá mức chậm chậm. Huống hồ, hắn khinh thường Tử Phong, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Xẹt xẹt. Ánh đao nháy mắt xé rách, thử quy hộ cương trực tiếp nát tan. Cực quang ma đao cứ như vậy đứng ở đới hồng nham lồng ngực. Chương 3798, sau cùng quyết đấu. Đới hồng nham trợn mắt lên, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình luyện hóa ma huyết. Triệt để ma hóa, thực lực tăng lên rất lớn. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tử Phong. Hiện tại, trái lại bị Tử Phong chém giết. Cảm nhận được lồng ngực nứt ra vết đao. Đới hồng nham hiện ra sắc mặt, đều là không thể tin tưởng. Hắn không hiểu, vì sao Tử Phong có thể phá khai hắn tử quy hộ cương. Hắn minh minh tu vì là cường hãn hơn Tử Phong nhiều như vậy. Tử quy hộ cương trình độ kinh khủng, cũng chút nào không dùng lắm lời. Nhưng là, một mực đối mặt Tử Phong. Đối phương liên tiếp hai lần, đưa hắn tử quy hộ cương, cho xé rách trở thành nát tan. Đây đối với đới hồng nham tới nói, đơn giản là thiên đại đả kích. Nội tâm của hắn bên trong, tràn ngập không cam lòng. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, sinh cơ của hắn ở dần dần biến mất. Trong chớp mắt, đới hồng nham nội tâm, sinh ra một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cảm giác. Cái cảm giác này, để ánh mắt của hắn, cũng thay đổi được cảm đạm xuống, hào không ánh sáng, có thể nói. Bình một tiếng. Đới hồng nham thân thể, hướng về phía sau ngã xuống. Hai mắt như cũ trợn tròn, chết không nhắm mắt. Tử Phong nhìn đới hồng nham thi thể, không có quá nhiều ý nghĩ. Người giết người, người hàng giết. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Nếu đới hồng nham, 5 lần 7 lượt nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Như không phải Tử Phong thực lực đủ mạnh mẽ, thủ đoạn rất nhiều. E sợ, sớm đã bị đới hồng nham đạp thi thể. Còn muốn phẫn nộ chửi mình là rác rưởi. Được làm vua thua làm giặc thế giới. Đồng tình là người yếu, mà không phải kẻ địch. Tử Phong chém giết đới hồng nham phía sau, hắn điểm thiện ác tăng cường đến 37,000,500. Tử Phong đem đới hồng nham chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, bắt đầu chìm vào tâm thần, kiểm tra đới hồng nham chiếc nhẫn chứa đồ. Làm vô niệm tông thủ tịch đệ tử, đới hồng nham của cải, thật vẫn không ít. Vẹn vẹn là trung phẩm linh tinh, đều có tiếp cận 100 viên. Tử Phong nhưng là rất rõ ràng. Theo địa phương của hắn đi càng ngày càng cao cấp. Hạ phẩm linh tinh đã không có bao nhiêu giá trị cùng thường xuyên. Trung phẩm linh tinh mới là đại gia công nhận lưu thông tiền. Quan trọng nhất là, đới hồng nham trong nhận chứa đồ mặt, các loại linh tài, cũng là có giá trị không nhỏ. Có thể nói, Tử Phong chém giết đới hồng nham, đúng là kiếm đầy bát. Người sau trong nhẫn chữ vật của cải, dù cho là Từ Phong, cũng hết sức kích động. Có thể tưởng tượng được, bảo vật bên trong tất nhiên không ít. Toàn bộ Thanh Mục Thánh vực bên trong, phảng phất bao phủ một tầng tầng mây đen. Tuy ý có thể thấy được đều là võ giả thi thể. Này chút người, đều là bị Ất Hiên, cùng với Ất Ma tộc cường giả chém giết. Lăng Hoành nhìn cách đó không xa hai bộ thi thể, bên người theo mấy người, đều là Vô Niệm Tông. Lăng Sư Huynh, hai người kia, hình như là chúng ta Vô Niệm Tông người. Một người quay về Lăng Hoành mở miệng nói. Lăng Hoành đám người xông lên, nhất thời mở miệng nói, hình như là Hạ trưởng lão, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng bị Ất Ma tộc giết chết. Lăng Sư Huynh, hiện tại Thanh Mục Thánh vực cũng còn chưa mở ra, chúng ta căn bản không cách nào ly khai, tiếp theo nên làm gì? Một cái Vô Niệm Tông nam tử, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng lo lắng. Tiếp ngay cả nhìn bị Ất Ma tộc chém giết người. Nội tâm của bọn họ, tự nhiên cũng rất khủng bố. Tạm thời không có cách nào, chỉ có thể mọi người cẩn thận một chút, tranh thủ chống được Thanh Mục Thánh vực mở ra, chúng ta liền có thể lấy ly khai Thanh Mục Thánh vực, đến thời điểm có thể tìm người cầu viện. Lăng Hoành âm thanh nghiêm nghị. Hiện tại, ở Thanh Mục Thánh vực bên trong, có thể nói không có có bất kỳ biện pháp nào, có thể hạn chế Ất Ma tộc. Ất Hiên thực lực quả thực khủng bố như vậy, đừng nói là tầm thường võ giả. Coi như là hắn đối mặt Tất Hiên, cũng là chắc chắn phải chết. Không biết tại sao, vào lúc này Lăng Hoành trong nội tâm mặt, hiện ra một bóng người, chính là Từ Phong. Nội tâm hắn thầm nói, có lẽ từ sư đệ còn sống, tựu có thể đối phó Ất Ma tộc. Tất Hiên không phải thường thanh rõ Từ Phong thực lực, mạnh như thế nào. Mà, chỉ cần Từ Phong sống sót, tất nhiên thu được được kỳ ngộ cùng cơ duyên. Thực lực sẽ thu được thật to tăng lên, đối phó Ất Ma tộc cũng càng thêm có lòng tin. Bành Hiên liên tiếp không ngừng trốn vọt, phía sau hai đạo Ất Ma tộc thân ảnh, vẫn cứ đuổi tận cùng không buông. Ma khí không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đô là khí thế kinh khủng, thật giống thiên địa đều ở chấn động. Hai cái Ất Ma tộc nháy mắt đuổi theo va chạm, bọn họ trong mắt đen nhánh bên trong, hiện ra sát ý lạnh như băng. Tiểu xuất sinh, ngươi hại chúng ta đuổi thời gian dài như vậy, đón lấy liền muốn để cho ngươi thể hội một chút, sống không bằng chết tư vị. Một cái Ất Ma tộc cường giả, trên người mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ tột cùng khí thế bạo phát, hướng về Bành Hiên, không có bất kỳ chần chờ, tiêu hung hăng tập kích đi ra ngoài, trong hư không đều là khí sóng khuấy động. Bành Hiên sắc mặt hơi biến hóa, nói, nghĩ muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn nhìn. Các ngươi có bản lĩnh kia hay không? Bành Hiên đối với mình thực lực, ngược lại cũng đúng là dị thường tự tin, không ngừng cung Ất Ma tộc cường giả đỏ sức chiến đấu. Nhanh lên một chút ra tay, làm thịt hắn, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Cùng Bành Hiên chiến đấu Ất Ma tộc, mắt nhìn mình, trong lúc nhất thời không cách nào chém giết Bành Hiên, tự quay về một cái khác Ất Ma tộc nói ra. Tốt! Hai cái Ất Ma tộc đồng thời ra tay, Bành Hiên tiểu hoàn toàn rơi vào bị động. Chỉ là thời gian ngắn đầy thời gian. Hắn tiểu miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt một cái Ất Ma tộc, đều còn không phải là đối thủ. Càng đừng nói, phải đồng thời đối phó hai cái. Tiểu tử, ngươi đã định trước trở thành của chúng ta chất dinh dưỡng. Hai cái Ất Ma tộc phách lối nói. Từ Phong nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến, tiểu hướng về này một bên di động tới. Ai? Hai cái Ất Ma tộc nghe thấy tiếng bước chân, tiểu hướng về Từ Phong vị trí, nhìn sang. Bành Hiên nhìn xuất hiện bóng người, trong thần sắc đều là kích động cùng nụ cười, nội tâm mang theo tàn nhẫn. Chỉ cần Từ Phong xuất thủ cứu hắn, hắn liền có thể lấy lợi dụng Từ Phong, kiềm chế hai cái Ất Ma tộc, chính mình treo thì lại trốn vọt. Từ sư đệ, bọn họ là Ất Ma tộc, ngươi mau mau ra tay giúp đỡ ta. Cản bọn họ lại, ta tới chém giết. Bành Hiên cảm thấy được, Từ Phong nhất định phải ra tay. Nào có biết Từ Phong hoàn khoanh tay, lên tiếng cười nói, hai vị yên tâm, ta cùng hắn cũng không có quan hệ. Bành Hiên biết Từ Phong thực lực rất tốt, nếu như nguyện ý giúp trợ hắn, đối phó hai cái Ất Ma tộc, cũng chưa chắc không có sống sót cơ hội. Đáng tiếc, Từ Phong hoàn toàn không ý định động thủ. Từ Phong cười cợt, nếu là ta nhớ không lầm, tự ở không lâu trước, ngươi nhưng là khoanh tay đứng nhìn người khác, nghĩ người muốn giết ta. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ xuất thủ cứu ngươi sao? Từ Phong thanh âm vang lên, dùng được Bành Hiên đầy mặt tâm trầm, trong tròng mắt đều là hối hận. Nếu như biết Từ Phong thực lực mạnh như vậy, hắn làm sao có khả năng không nịnh bợ Từ Phong đây? Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Ngươi yên tâm, chờ ngươi bị giết sau, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Ta làm như vậy, tựa hồ so với ngươi càng thêm nhân nghĩa. Từ Phong chí ít nguyện ý giúp Bành Hiên báo thủ rửa hận, chém giết hai cái ớt ma tộc. Nhưng là, Bành Hiên trước nhìn thấy Phong sắc đám người, muốn chém giết Từ Phong thời điểm, nhưng hoàn khoanh tay, hận không được thêm mắm giảm muối, ba không phải mau giết chết Từ Phong. Chương 3799, tái chiến ớt hiên. Không. Bành Hiên phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nội tâm của hắn mang theo ảo não cùng hối hận. Nếu như biết sớm như vậy, hắn lúc trước nơi nào sẽ không động thủ cứu viện Từ Phong đây. Từ sư đệ, chúng ta đều là đồng môn, van cầu ngươi ra tay, mau cứu ta. Bành Hiên trong ánh mắt mang theo cầu xin. Đáng tiếc, Từ Phong hoàn khoanh tay. Giống như là trước, Bành Hiên nhìn Phong sắc đám người đối với Từ Phong động thủ một dạng. Vành! Bành Hiên bị hai cái ớt ma tộc vây công. Máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, nghị muốn trốn vọt lại bị hai cái ớt ma tộc, trực tiếp bao vây lại, căn bản không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng, Bành Hiên không cam lòng ngã trên mặt đất. Từ Phong, ngươi cũng sẽ chết. Bành Hiên quay về Từ Phong mắng. Từ Phong nhưng không thèm để ý. Mắt thấy Bành Hiên thoi thoát, sắp tử vong. Từ Phong trên người linh lực phun trào, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay. Khí thế trên người, kinh khủng dị thường. Thoi thóp Bành Hiên, cảm nhận được Từ Phong tu vi. Toàn bộ người đều là run rẩy. Máu tươi không ngừng từ trong miệng, lan lộn mà ra. Nội tâm hỏa công tâm. Hắn rõ ràng nhớ được, trước đây không lâu. Từ Phong vẫn chỉ là mệnh hồn cảnh ba tầng. Làm sao ngắn như vậy ngắn mấy ngày, đã đột phá đến mệnh hồn cảnh bốn tầng. Chẳng phải là hiện tại Từ Phong thực lực cường hãn hơn. Trước, Từ Phong mệnh hồn cảnh 3 tầng, liền có thể lấy chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng Phong sắc đám người. Hiện tại, Từ Phong mệnh hồn cảnh 4 tầng, chẳng lẽ có thể dễ như ăn cháo, là có thể chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng. Nghĩ tới đây, Bành Hiên ruột đều là hối hận thanh, toàn bộ nhân khí hỏa công tâm, máu tươi phun mạnh. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong chém ra một đao đi, ánh đao không ngừng bắn ra. Khí thế trên người bạo phát, đao thế khủng bố. Đối diện hai cái ớt ma tộc đều là giật nảy cả mình, bọn họ không nhịn được giật mình nói, nơi nào nhô ra tiểu tử, thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Đúng là mệnh hồn cảnh 4 tầng sao. Chỉ là số chiêu trong đó, hai cái ớt ma tộc tiểu tâm sinh ý lui, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Muốn chạy? Từ Phong nhìn hai cái ớt ma tộc, đến miệng thịt mỡ, làm sao có khả năng mặc cho thịt mỡ bay đi đây? Phải biết, chém giết hai cái ớt ma tộc, liền có thể lấy thu được 2.000 điểm thiện ác. Từ Phong hiện tại, bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn đem điểm thiện ác, tăng cường đến 10 vạn. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, ngưng tụ ở cực quang ma đào bên trên. Hình như là vô cùng vô tận khí sóng, từ Từ Phong trên người, bao phủ mà ra, khí thế bằng bạc. Cực quang thí sát đao pháp triển khai ra, hai cái ớt ma tộc chỉ là chống đỡ hai cái hiệp, đã bị cực quang ma đao, chém giết. Hai cái ớt ma tộc đều là trợn mắt ngoát mồm, sắp chết đều không nghĩ ra, vì sao có lợi hại như vậy thanh niên. Từ Phong điểm thiện ác, tăng cường đến 39,000,500. Cự ly huyền lệnh, tiến thêm một bước. Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem hai cái ớt ma tộc ma khí, trực tiếp hấp thu, dùng để chậm rãi luyện hóa, củng cố tu vi. Đến Vu Bành Hiên, đã triệt để khí tuyệt bỏ mình, sống sờ sờ bị Từ Phong cho tức chết. Hừ! ta nhìn chằm chằm mấy người các ngươi, đã thời gian rất lâu, các ngươi còn muốn chạy sao? Tiêu ở Lăng Hoành chờ mấy người, không ngừng rời đi địa phương, tránh né Ất Hiên thời gian, nhất để cho bọn họ sợ sự tình, chung quy vẫn là xảy ra. Ất Hiên dĩ nhiên thật sự tìm tới bọn họ, giờ khắc này đứng ở đối diện. Lăng Hoành trên người linh lực phun trào. Hắn nhìn Ất Hiên, cảm nhận được trên người đối phương khí tức. Sắc mặt biến được nghiêm nghị. Ta tới kéo dài thời gian, các ngươi chạy mau. Lăng Hoành trong lòng biết rõ. Mấy người bên trong, chỉ có thực lực của hắn. Có từng chút một tư cách, cùng Ất Hiên chiến đấu. Người còn lại, sợ là liền Ất Hiên một chiêu, đều không thể chống đối. Không muốn làm chút phí công chuyện vô vị, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nếu có người phá hoại kế hoạch của ta, vậy sẽ phải để cho bọn họ trả giá thật lớn, toàn bộ Thanh Mục Thánh vực bên trong nhân tộc, đều phải chết. Ất Hiên nói đến phía sau, gò má đều biến được dữ tợn. Rõ ràng phong ấn cũng đã phá khai, nhưng vẫn là bị Tử Phong phá hoại. Nội tâm hắn phẫn nộ, đơn giản là dường như liệt diễm thiêu đốt. Chỉ cần phá khai phong ấn. Ất Hiên rất rõ ràng, hắn tương lai chính là Ất Ma tộc chí cao vô thượng tộc trưởng. Đáng tiếc, cự ly phá khai phong ấn, chỉ thiếu chút nữa. Nghĩ tới đây, nội tâm sắc ý, biến được càng thêm mãnh liệt. Chính là muốn giết chết tất cả mọi người. Đi mau. Lăng Hoành trên người linh lực khuấy động, mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng tu vi, hướng về đối diện Ất Hiên, chủ động ra tay. Chỉ thấy Lăng Hoành một trưởng hướng về Ất Hiên đánh ra đi. Ất Hiên khỏe miệng vung lên, nói, ngươi thật sự quá yếu, cần gì phải tự tìm đường chết đây. Còn lại vô niệm tông người, đều rối rít hướng về bốn phương tám hướng trốn gọn, bọn họ phân tán mở chạy trốn, có lẽ còn có người có thể sống sót. Vành! Ất Hiên giơ cánh tay lên nháy mắt, đen nhánh ma khí nháy mắt ngưng tụ, khí thế kinh khủng, nháy mắt bốc lên. Lăng Hoành Thánh Linh kỹ năng, nháy mắt bị Ất Hiên phá khai. Toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Toàn thân khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi, đều nhịn không được, liền từ trong miệng dâng trào ra. Lăng Hoành từ trên mặt đất mặt đứng dậy, thẳng tắp sống lưng, hai mắt mang theo kiên quyết, nhìn Ất Hiên. Xem ra các ngươi nhân tộc, có chí khí người thật vẫn thật nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, cái chết của ngươi đều là Tử Phong làm hại, hắn thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn. Cũng muốn phá hoại chuyện tốt của ta. Ất Hiên cả người mà khí rung động. Lăng Hoành kinh ngạc nói, ngươi là nói, Tử sư đệ chết rồi. Ất Hiên lạnh lùng nói, hắn nếu như bất tử, ta nhất định nhưng mà muốn hắn sống không bằng chết, đáng tiếc hắn đã chết. Tiếp đó, ta liền đưa các ngươi ra đi. Lăng Hoành đầy mặt dữ tợn, nói, ta và ngươi liều mạng. Nghe thấy Tử Phong tử vong tin tức, Lăng Hoành nội tâm đều là hổ thẹn cùng áy náy. Hắn cảm thấy chiếm được mình không nên một mình ly khai. Ngươi như thế hốt hoảng trốn vọt, làm gì chứ? Tử Phong không nghĩ tới, gặp được một người quen. Chính là vô niệm tông đệ tử. A, Tử sư đệ. Người thanh niên kia cũng là sững sờ, nhìn thấy Tử Phong nháy mắt, đều là kinh ngạc. Tử sư đệ, nhanh lên một chút chạy, có một ma tộc thanh niên. Thực lực thật sự rất cường hãn, Lăng sư huynh ở chống đối hắn, cho chúng ta chạy thục mạng cơ hội. Tử Phong nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn biết cùng Lăng Hoành chiến đấu Ất Ma tộc thanh niên. Tất nhiên chính là Ất Hiên. Lăng Hoành có thể không là đối thủ của đối phương. Bá lạp. Tử Phong trên người linh lực phun trào, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về đằng trước khi sóng ba động địa phương, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Chết đi. Ất Hiên trên cánh tay, đen nhánh ma khí ngưng tụ, hình thành một đạo kinh khủng đen kịt khí sóng, hướng trên mặt đất mặt Lăng Hoành, bao phủ mà đi. Nếu như Lăng Hoành bị công kích này bắn trúng, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn, chắc chắn phải chết. Lăng Hoành biết, chính mình sợ là chắc chắn phải chết. Chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ tử vong. Hắn vừa nãy cùng Ất Hiên chiến đấu, dẫn đến hắn thân bị trọng thương. Cũng mất năng lực chống cự. Xẹt xẹt. Tiêu ở đen nhánh khí sóng, liền muốn tập kích đến Lăng Hoành nháy mắt. Một đạo mãnh liệt ánh đao, đột nhiên kéo tới. Hướng về đen nhánh khí sóng, cứ như vậy chém rơi xuống. Hư không đều bị xé nứt. Đen kịt khí sóng biến mất, Từ Phong vững vàng làm rơi ở Lăng Hoành trước người. Chương 3800, Thanh Mục Thánh Vực kết thúc. Không ít người nhìn thấy Từ Phong lúc xuất hiện, nội tâm đều rung một cái. Lăng Hoành nhìn Từ Phong bóng lưng, trên mặt đều là kích động. Từ sư đệ không chết. Lăng Hoành rất rõ ràng, chỉ cần Từ Phong còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở đây, như vậy đối diện Tất Hiên, thì chưa chắc là Từ Phong đối thủ. Từ Phong liếc mắt nhìn sau lưng Lăng Hoành, nói, Lăng sư huynh, xem ra ta tới vừa vặn. Lăng Hoành nghe vậy, từ trên mặt đất mặt bò lên, từ sư đệ, ngươi tới vừa vặn. Nếu như lại muộn vài bước, ta có lẽ tiểu chết ở chỗ này. Lăng Hoành biết, chính mình không phải là đối thủ của Ất Hiên. Ất Hiên đen nhánh hai con mắt, tỏa ra lạnh như băng hàn mang. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết, thực sự là để ta cảm thấy bất ngờ. Bất quá, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lẽ nào ngươi đúng là chán sống rồi hay sao? Ất Hiên cũng không nhận ra. Từ Phong có tư cách cùng thực lực, có thể cùng hắn tranh đấu, là đối thủ của hắn. Lúc này quay về Từ Phong, phát sinh dễu cận ngữ. Từ Phong cười ha ha, ta xác thực nghĩ muốn lãnh giáo một chút, ngươi mạnh như thế nào. Từ Phong trong thanh âm mang theo tự tin, trên người linh lực phun trào, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay. Trên người song sinh mệnh hồn, hiện ra bốn đạo dày nặng ánh sáng, dùng được Ất Hiên đều là sức sở. Ngươi không chỉ có không chết, tu vi còn đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Ất Hiên nội tâm đều là rung động. Khuôn mặt đều là dữ tợn, hắn không nghĩ tới, Từ Phong dung hợp phong ấn, không chỉ có không chết, còn nhân họa đắc phúc. Không sai, có phải là cảm thấy rất thất vọng đây? Từ Phong cười nhìn về phía Ất Hiên, hỏi. Hừ, đừng nói ngươi chỉ là đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng. Coi như là ngươi đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng, vậy thì như thế nào? Ngươi một dạng không phải là đối thủ của ta, đón lấy ta sẽ để cho ngươi chết trong này. Ất Hiên nghĩ đến Từ Phong phá hoại kế hoạch của chính mình, nội tâm chính là lửa giận thiêu đốt. Như không phải Từ Phong xuất hiện, phong ấn một khi loại bỏ. Hắn tiểu là toàn bộ Ất Ma tộc anh hùng. Đến thời điểm, hắn trở thành Ất Ma tộc tộc trưởng. Cơ hồ là nhất định sự thực. Hào hào rào. Ất Hiên trên người, cuồng bạo ma khí, giống như là sóng biển giống như vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt phun trào. Ất Hiên thực lực, xác thực rất khủng bố, tu vi so với đới hồng nham hàng ngũ, cường hãn vô số lần. Nhưng là, Từ Phong hiện tại đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, thực lực của hắn, cũng có thể so với đan nguyên cảnh. Lại thêm, Từ Phong cảm ngộ đến 3 loại cấp 2 áo nghĩa, đối với đao pháp của hắn, hắn có tuyệt đối tự tin. Hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Ất Hiên cả người ma khí phun trào, thân thể di động nháy mắt, trên hai tay, phảng phất là ma khí nháy mắt ngưng tụ, hình thành đều là cuồng bạo mà khí thế kinh khủng, ma khí không ngừng lưu động. Ất Hiên nương thân mà lên nháy mắt, ma khí khí sóng, hướng về Từ Phong. Đống nhiên bao phủ tới, ma khí đều phải đem Từ Phong cho nháy mắt nhấn chìm. Nhưng mà, vừa lúc đó, Từ Phong bắt trong tay cực quang ma đao, không dám chút nào bất cẩn. Chém ra một đao đi, linh lực khuấy động. Toàn bộ hư không, thật giống đều bị ánh đao xé rách. Trong hư không, bùng nổ ra xì xì thanh âm. Ánh đao đón Ất Hiên công kích, đống nhiên nghênh đón. Hai đạo cuồng bạo khí sóng. Điên cuồng lan tràn. Từng đạo linh lực, hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Trên mặt đất đều là từng đạo vết rạn nứt. Từ Phong cùng Ất Hiên, đồng thời rút lui. Ất Hiên con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nội tâm đều là kinh hãi. Cái tên này đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, thực lực dĩ nhiên tăng lên khủng bố như vậy. Ất Hiên căn bản không nghĩ tới, đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng Từ Phong, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Lăng Hoành bọn người là trợn mắt ngoát mồm, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Từ Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, thật sự là quá khủng bố. Lăng Hoành cảm thấy được, chính mình sợ là liền Từ Phong một đao, đều không thể chống đối. tiếp tục. Từ Phong chợt quát một tiếng, không có bất kỳ dừng lại, cực quang ma đao đống nhiên vung lên, đao thứ hai đã chém ra đi. Ất Hiên cắn răng, toàn thân ma khí điên cuồng phun trào, cũng liều lĩnh, hướng về Từ Phong tập kích tới. Xì xì xì xì. Ất Hiên cùng Từ Phong công kích, không ngừng va chạm, từng đạo ánh đao, hướng về xung quanh khuếch tán. Hai cái người đúng là thế lực ngang nhau, Từ Phong nắm giữ cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, còn có cấp 2 trọng lực áo nghĩa cùng cấp 2 đao chi áo nghĩa, 3 loại cấp 2 áo nghĩa bổ trợ, song sinh mệnh hồn, cùng với cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Nhiều loại thủ đoạn không ngừng triển khai, ngược lại cũng đúng là để Ất Hiên có chút đau đầu, hắn muốn giết chết Từ Phong ý nghĩ, căn bản không thể thực hiện. Hai cá nhân chiến đấu 1 canh giờ, 5 canh giờ, vượt qua 10 canh giờ, chiến đấu đất trời tối tăm, đều không có phân ra thắng bại. Ất Hiên đầy mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tại sao? Ngươi rõ ràng là mệnh hồn cảnh 4 tầng, vì sao tiêu hao thời gian dài như vậy, linh lực của ngươi, còn như vậy dồi dào? Ất Hiên rõ ràng cảm nhận được, mình ma khí tiêu hao nghiêm trọng, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Nhưng là, Từ Phong tuy rằng cũng sản sinh cảm giác mệt mỏi cảm thấy, nhưng cũng không có hắn nghiêm trọng như thế, sức chiến đấu biến được càng mạnh hơn. Đa tạ ngươi giúp ta củng cố tu vi. Từ Phong quay về Ất Hiên cười nói. Ất Hiên nghe vậy, kém một chút không có phun máu. Xì xì xì. Cực quang ma đao bên trên, một vòng mới thế tiến công, lần thứ 2 bạo phát. Ánh đao so với trước khủng bố mấy lần. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp thời gian, mang trên mặt ý cười, nói, đa tạ ngươi giúp ta rèn luyện đao pháp. Từ Phong cực quang thí sát đao pháp, dĩ nhiên bất chi bất giác, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đao pháp uy lực to lớn tăng lên. Lăng Hoành bọn người là chấn động, từng cái nhìn Từ Phong, trong ánh mắt đều là sùng bái cùng kính nghệ. Ở chiến đấu như vậy bên trong, Từ Phong không chỉ có không có có thất bại, ngược lại là càng chiến càng hăng, còn thu được rất lớn thực lực tăng lên, đơn giản là khó mà tin nổi. Xoạt xoạt xoạt. Lần này, Ất Hiên bắt đầu bại lui. Không. Ất Hiên không tin, chính mình sẽ thua bởi Từ Phong, lúc này toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, nghĩ muốn vùng vây dây chết. Nào có biết, vừa lúc đó, mấy ớt ma tộc cường giả bỗng nhiên xuất hiện, nói, Thánh chủ, ngươi nhanh lên một chút chạy trốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mấy cái ớt ma tộc hướng về Từ Phong giết ra ngoài, từng cái đều quay về Ất Hiên hét lớn lên tiếng. Cút đi. Từ Phong có thể không nguyện ý nhìn Ất Hiên sống sót ly khai. Thực lực của đối phương rất mạnh, sống sót ly khai là cái mối họa. Ất Hiên đầy mặt dữ tợn, sâu sắc nhìn Từ Phong một chút. Ngươi chờ, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Ất Hiên cả người ma khí khuấy động, không có tiếp tục dừng lại, xoay người trốn vọt mà đi. Loạch xoạch. Từ Phong tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn mấy hơi thở, tiểu chém giết mấy cái ớt ma tộc cường giả. Đáng tiếc, Ất Hiên tốc độ cũng rất nhanh, đã biến mất ở Từ Phong tầm mắt tận đầu. Thực sự là đáng tiếc. Từ Phong biết, không cách nào đuổi theo Ất Hiên, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán một câu. Chém giết mấy cái ớt ma tộc sau, hắn điểm thiện ác, tăng cường đến 45,000. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Thanh Mục Thánh vực năng lượng cũng bắt đầu tiêu hao hầu như không còn. Từng trận mãnh liệt lay động, Thanh Mục Thánh vực bắt đầu từ từ biến mất.